Chương 678, áo đen sát thủ, đoạt hồn tiên pháp. Vô song tối pháp, Hàng Long thần cước. Chương 678, áo đen sát thủ, đoạt hồn tiên pháp. Vô song tối pháp, Hàng Long thần cước. Liên tại Hùng Bá thuyết phục Thiên Chỉ thập nhị sát, quyết định cùng Vô Song Thành mở rộng cuối cùng quyết chiến lúc. Vô Song Thành. Nhất Phong tại bại lộ về sau, đi theo Độc Cô Minh cùng một chỗ, đi vào Vô Song phủ. Vô Song trong phủ. Đình đài lầu các, hành lang thắt lưng man bể. Khắp nơi lộ ra xa hoa. Mà còn, trong phủ để phòng nghiêm ngặt. Mười bước bên trong, nhất định có chẳng gác. Từng cái đại hán bà mỡ, đè xuống trường đao, huyệt thái dương nô lên, hai mắt khôn khéo, hiện lộ ra không tầm thường nội công. Bọn họ một bên ngưng thần đề phòng, một bên quan sát bốn chủ động yên tĩnh. Liên tại Độc Cô Minh cùng Nhiếp Phong chạy qua một chỗ tháng cổng vòm. Nhiếp Phong dư quang hơi nghiêng, hắn chợt nghe đến khách xá nóc nhà chỗ truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Trong lòng hắn run lên. Tiếng bước chân kia, tư nhược không có gì, gió êm dịu hòa làm một thể. Thế nhưng, Nhiếp Phong là bực nào người? 91/7 hắn tu tập băng tâm quyết để hắn cảm giác vượt xa đồng dạng. Hắn ngừng lại. Độc Cô Minh phát giác hắn dừng bước, nghi hoặc quay đầu, gặp Nhiếp Phong ánh mắt, cũng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Vừa mới nói xong bên dưới, hắn đã thoáng nhìn một người áo đen, mà người áo đen gặp chính mình bại lộ, cũng nhảy lên một cái. Hắn bổ ra một trường, đỉnh đầu một bên mái hiên bị hắn đánh gãy. Dì dao, đại lượng mảnh ngói, loạn thạch rơi đập. Đồng thời, trên mái hiên chấn trạch trăm cân thạch thú bài, cứ thế mà bị hắn bẻ gãy, giơ lên về sau, hướng Độc Cô Minh đập tới. Một mực cần phục cao thủ thần bí, lầm tưởng thời cơ, đột nhiên xuất thủ, mà mục tiêu rõ ràng là Độc Cô Minh. Bất quá, Độc Cô Minh cũng không phải thuần phế vật. Hắn phi thân một đá, giống như kinh lôi. Chân âm thanh bên trong, Nhiếp Phong chỉ cảm thấy một cỗ bức nhân áp lực hít thở không thông. Hắn không khỏi giật mình. Độc Cô Minh ra chiêu nhanh chóng, lại không thua gì hắn phong thần thối, xem ra cũng là số một tối công cao thủ. Độc Cô Minh một chân đá ra, phong lôi âm thanh đứt hai, đem đánh tới đầu thú, đạp cái vỡ nát. Chợt, hắn chân trái liên kích, giải rác hai khối tương đối lớn mảnh vỡ, bị hắn đá ra, gào thét mà qua, như lợi khí cuốn về phía sát thủ. Sát thủ không ngờ tới Độc Cô Minh công lực không tầm thường, nhất thời chủ quan phía dưới, suýt nữa bị thiệt lớn. Bất quá, thân thủ cũng là cực nhanh. Hắn một cái buông ngược lui ra ngoài, né tránh đột kích hòn đá, dù chưa có thể kích thương hắn, nhưng cũng xé ra ống tay áo, tự tìm cái chết. Độc Cô Minh thân ở giữa không trung, giẫm mạnh hạ lạc đá vụn, thân thể đột nhiên trèo lên, như long đằng mà lên, khí thế ép người. Gặp tập kích thất bại. Hừ, cái kia sát thủ cực kỳ tức giận, tay phải tại bên hông run lên. Trong tay mình nhiều ra một đầu đen nhánh nguyên tiên. Cái này run lên lúc tốc độ cực nhanh, nhưng là vắng lặng không tiếng động. Hiển nhiên, hắn roi bên trên công phu cực kỳ rất cao. Cút. Độc Cô Minh hét lớn một tiếng, vọt người giữa không trung, phản phất như long ảnh bay lượn, thế nói bằng bạc, thối pháp hùng mãnh liệt cực hạn. Rõ ràng là Hàng Long thần cước cuối cùng giết. Kháng long hữu hối, giống như long ngâm trời cao. Sát thủ thấy thế, tay phải giương lên, nhuyễn tiên huy động. Hắn roi vừa điểm hướng Độc Cô Minh trước ngực, lập tức ngược lại đánh về phía sườn trái. Vạn tiên huyễn ảnh không ngừng rơi xuống. Tiên pháp linh hoạt cực hạn, liền giống như vật sống đồng dạng. Roi thức đã cổ quái, xuất thủ cũng mau lẹ vô cùng. Thiên xà của vũ, tựa như quần xà đấu long. Lập tức, chỉ nghe bành bành bành, tê tê tê, hai loại khác biệt tiếng vang đan vào. Sấm rền đục vang, tuôn ra kinh thiên động địa khí kình, bay cuộn tản đi khắp nơi. Đánh nhau chết sống kịch liệt, toàn bộ nóc nhà đều bị lật ngược, cuốn lên đại lượng mảnh ngói, gỗ vụn, trên không bay lượn, nhìn đến người đều ngốc. Mãi đến song phương chiêu thức đồng thời dùng giả, cuối cùng liều mạng lúc, Độc Cô Minh mang theo phía trước hơn 10 chân tích lũy khí thế, xuyên qua bóng roi, hung hăng một chân đá vào sát thủ lồng ngực. Và anh, sát thủ bị gạt ngã, miệng phun máu tươi, tập toái nóc nhà, lọt vào trong phòng. Độc Cô Minh xoay người rơi xuống đất, không đợi nghỉ khẩu khí. Thành chủ, thành chủ, số lớn thị vệ đã chạy đến, đem nơi đây bao bọc vây quanh, còn có nhìn chằm chằm Nhất Phong, rút ra trường đao. Chúng ta trông coi không nghiêm, thành chủ thứ tội. Thị vệ thủ lĩnh đội vàng quỳ xuống tình tội. Độc Cô Minh liếc nhìn hắn một cái, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn mới vừa lên vị, thủ hạ không người có thể dùng, người này đã là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc. Xác thực, năng lực kém chút, nhưng trung tâm a. Độc Cô Minh hô khẩu khí, đè xuống khô nóng khí huyết, đối thị vệ phất tay, để bọn họ không muốn vây quanh Nhất Phong. Cùng các ngươi không có quan hệ. Sát thủ tại trong phòng, thị vệ tránh ra, lại có mấy người hướng vào trong nhà, một phen lục soát, khiêng ra một bộ người áo đen thi thể. Thành chủ chết. Chương 679, vô song trong phủ, cuối cùng gặp Nhất Phong. Hoàng Lương nhất ngộng, đại mộng tiên thu. Chương 679, vô song trong phủ, cuối cùng gặp Nhất Phong. Hoàng Lương nhất ngộng, đại mộng tiên thu. Vô song phủ đột nhiên bị ám sát, để Độc Cô Minh mặt lạnh lấy. Điều này thực là đánh mặt, vẫn là tại khách nhân trước mặt đánh hắn cái này tân thành chủ mặt. Đương nhiên, tại hắn thượng vị về sau, hắn liền có chỗ dự liệu, mới sẽ để thị vệ trong phủ nghiêm phòng tử thủ, còn để bạn chính mình tín nhiệm nhất tâm phúc đảm nhiệm thị vệ thống lĩnh. Không ngờ vẫn là xảy ra sai sót, nhưng có chịu về khó chịu. Độc Cô Minh vẫn là có một chút xíu lòng dạ, hắn nhẫn nhịn tức giận, đi lên trước giật xuống người áo đen mặt nạ, đúng là một tấm bị nóng đốt qua mặt xấu xí bảng. Nhiếp Phong nhìn một chút, nói hắn là uống thuốc độc bỏ mình. Độc Cô Minh ừ một tiếng, hắn gái kia một chân cũng không giết người này. Cái này sát thủ là biết chính mình thụ thương, không thể chạy trốn, lại không nghĩ bại lộ thân phận về sau mới uống vào độc dược. Dẫn đi, trà rõ ràng. Hắn đối thị vệ xua tay. Mặc dù dạng này sát thủ sẽ tại thụ thương phía sau tự sát, có thể thấy được tuyệt đối là sẽ không cho Vô Song phủ lưu lại bất luận cái gì manh mối. Huống chi trước mắt Vô Song thành bình tĩnh phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm. Thế nhưng mấu chốt là Độc Cô Minh thái độ. Người nào ám sát không trọng yếu, Độc Cô Minh cho rằng là người nào ám sát mới trọng yếu. Cứ việc mới làm hai ngày thành chủ, hắn đã có chút thành chủ tâm tính, cùng với vênh mặt hất hàm sai khiến uy phong phải. Bọn thị vệ vội vàng mang đi thi thể. Độc Cô Minh nhìn hướng Nhất Phong, trên mặt lạnh xanh đã không thấy, khẽ mỉm cười nói, để ngươi chê cười. Nhất Phong mắt thấy hắn trở mặt, thầm nghĩ người này trong mắt tràn đầy quyền thế mớn, lại là một cái Độc Cô Nhất Phương a. Trong lòng hắn than thở, ngoài miệng lại không có nói ra. Dù sao, đây là Vô Song thành sự tình còn nữa. Vô Song thành cùng Thiên Hạ hội là quan hệ thù địch. Có thể nắm giữ Độc Cô Minh là một cái dạng gì người, đối Thiên Hạ hội cũng có trợ giúp, nhưng từ vừa rồi Độc Cô Minh võ công đến xem, là cùng hắn không sai biệt lắm, căn bản sẽ không là hùng bá đối thủ. Bởi vậy, chân chính chống đỡ Độc Cô Minh vẫn là cái kia kẻ sau màn. Người kia muốn làm cái gì? Lại vì sao nhất định muốn gặp chính mình đâu? Nhất Phong suy nghĩ bên trong, đối cười mặt Độc Cô Minh nói, ngươi nói muốn gặp ta người kia, hiện tại ở đâu? Độc Cô Minh đưa tay, chỉ phía trước, nói, cách chỗ này không xa, lập tức đến. Hai người tại đi lên phía trước, trải qua mấy cái cổng vòm phía sau, cuối cùng tại một chỗ nhỏ cửa viện bên ngoài dừng bước. Cửa sân mở rộng, bên trong lại một mảnh trắng xóa, có nồng hậu dày đặc sương mù quanh quẩn không tiêu tan, lại có từng đạo huyền quang long lánh, cho Nhiếp Phong một loại thần bí cảm giác, tựa hồ trong nội viện ngoài viện là hai thế giới. Độc Cô Minh có người ngữ khí tư thái đều bày rất thấp, nói, tiền bối, ta đã đem Nhiếp Phong mang đến. Triệu Vô Tiện tại trong trận pháp tự nhiên cũng chú ý tới, nói, rất tốt, để hắn đi vào. Độc Cô Minh như người ra hiệu Nhiếp Phong đi vào. Nhiếp Phong tâm thần hơi rét, đánh tới 12 phần tinh thần, đi vào trong tiểu viện. Sương trắng bao phủ vờn quanh bốn phía, căn bản thấy không rõ con đường phía trước có lẽ đi hướng nơi nào. Đang lúc hắn dò dự lúc, sương trắng hướng hai bên tách ra, lộ ra một con đường, đồng thời cũng để cho Nhiếp Phong nhìn thấy trong viện tử ngồi tại bên cạnh cái bàn đá thân ảnh. Đó là một cái tuổi trẻ khí chất xuất chúng bạch tí liễu nhân. Hắn dung mạo tuấn giật, nụ cười ôn hòa, tại nhìn thấy hắn lúc, không hiểu liền sẽ để người sinh lòng hảo cảm. Cho dù là Nhiếp Phong, tại biết rõ đối phương chính là Vô Song thành phía sau màn cầm cờ người, cũng tại ấn tượng đầu tiên bên trong cảm giác đối phương là người tốt. Triệu Vô Tiện liếc hắn một cái, nói, mời ngồi. Nhiếp Phong không có nhiều lời, đi lên trước, tại đối diện ngồi xuống, chén rượu trên bàn vậy mà chính mình bay lên, hướng Nhiếp Phong trong chén rót một chén rượu. Tốt một chiêu khống vật chi thuật. Nhiếp Phong thất kinh, lấy nội công của hắn cũng có thể cách không khống vật, có thể là giống người trước mắt như vậy lại không lộ ra dấu vết, ổn định như vậy cho dù hùng bá cũng khó làm đến a. Nhiếp Phong yên ổn tâm thần, nhìn hướng chén rượu, nghe được một mùi thơm mùi rượu, ngạc nhiên nói, cái này là rượu gì? Triệu Vô Tiện nói, mộng. Nhiếp Phong kinh ngạc, mộng. Triệu Vô Tiện cười nhạt, nói, Hoàng Lương Nhất Mộng, Đại Mộng Tiên Thu. Uống chén rượu này, đối ngươi sẽ có chỗ tốt đất. Chương 673, Triệu Vô Tiện mộng rượu. Nhiếp Phong mộng cảnh, tương lai chiếu rọi hiện thực. Chương 673, Triệu Vô Tiện mộng rượu. Nhiếp Phong mộng cảnh, tương lai chiếu rọi hiện thực. Hoàng Lương Nhất Mộng, Đại Mộng Tiên Thu. Trong nội viện, Nhiếp Phong nằm chén rượu, nghe đến đối phương, không khỏi trầm ngâm. Chén rượu bên trong, trong suốt tiểu dịch, nhẹ nhàng dập dờn, tràn ra từng vòng gợn sóng. Là rượu độc. Nhiếp Phong ý nghĩ như vậy, chợt lóe lên, lại lập tức bắt bỏ. Vì sao? Không có ý nghĩa. Người tuổi trẻ trước mắt có thể nhẹ nhõm khống chế Vô Song thành, có thể thấy được hắn thực lực tất nhiên tại Độc Cô Nhất Phương bên trên. Mặc dù Nhiếp Phong chưa bao giờ thấy qua Độc Cô Nhất Phương, nhưng hắn gặp qua hùng bá. Hắn biết do cùng loại hùng bá, Độc Cô Nhất Phương dạng này bá chủ, không có khả năng, cũng sẽ không tại trước mặt mọi người, bên dưới cái gì tội mình sách. Bọn họ dạng này kiêu hùng, thường thường là thà rằng ta có người trong thiên hạ, không cho người trong thiên hạ phụ ta. Bởi vậy, Độc Cô Nhất Phương sau đó tội mình sách chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã bị khống chế. Đối phương tất nhiên có thể khống chế Độc Cô Nhất Phương, lại đã tại phát hiện chính mình dưới tình huống, cần gì phải dùng một ly rượu độc đến giải quyết chính mình. Đây là thứ nhất. Thứ hai thì là Nhiếp Phong tại nhìn đến người trước mắt lúc, đã cảm thấy có thể tín nhiệm. Nhiếp Phong đối trực giác của mình, từ trước đến nay tự tin, không có lại do dự. Nhiếp Phong đem rượu trong ly thả tới bên miệng, uống một hơi cạn sạch. Rất kỳ quái, mặc dù người lúc mùi rượu rất nồng nặc, thế nhưng tiểu dịch nhập khẩu lại không có một tia mùi rượu, ngược lại tựa như ngọt, chua, khổ chờ chút, các loại tư vị hỗn hợp lại cùng nhau, hỗn tạp thành một loại, nói không rõ, không nói rõ hương vị. Đó là nhân sinh. Làm tiểu dịch vào cổ họng mới có một loại nóng bỏng tư vị, từ hết hầu một mực hướng phía dưới, thâm nhập đến dạ dày bên trong. Ngay sau đó, một cỗ khí màu trắng sương mù từ trong bụng dâng lên, xuyên qua phế phủ, lên thẳng lên đỉnh đầu, lao ra huyệt dũng tuyển. Nhiếp Phong kinh ngạc. Hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, có một loại buồn ngủ cảm giác xâm nhập toàn thân. Hắn đột nhiên giật mình, có độc. Hắn kinh ngạc nhìn hướng đối diện, lại đột nhiên phát hiện một trận xương trắng vọt tới, đem chính mình bao khỏa. Một mảnh trắng xóa, thấy không rõ. Chờ xương trắng tàn đi, đúng, một chính mình khác, khác một đứa bé con dáng dấp chính mình. Nhiếp Phong hướng bốn chu vọng đi, ngạc nhiên, nơi này là Nhiếp gia thôn. hắn hướng đi quen thuộc gian kia nhà tranh, nhìn thấy lưng hùm vai gấu phụ thân Nhiếp Nhân Vương. Lúc này Nhiếp Nhân Vương ngay tại dạy hắn luyện công. Nhiếp Phong đi đụng vào bọn họ, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhiếp Phong thu tay lại, khó có thể tin, đây là có chuyện gì? Rất nhanh, liên tiếp hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa lướt qua Nhiếp Phong trong mắt. Nhiếp Phong sinh ra từ tiểu tuyển bên trong Nhiếp gia thôn, bởi vì trên thân chạy xuôi gia tộc thế hệ di truyền phong huyết, một khi bộc phát có thể kích phát dọa người hủy diệt tính lực lượng. Cha hắn Nhiếp Nhân Vương vì bảo vệ thê nhi, thú thê về sau liền quy ẩn ở nông thôn, quá nông thôn sinh hoạt. Giáo sư tiểu Nhiếp gió ức chế phong huyết băng tâm huyết, thế nhưng Nhan Doanh tâm cao khí ngạo, không hiểu Nhiếp Nhân Vương khổ tâm, chịu không được Nhiếp Nhân Vương kham khổ quy ẩn sinh hoạt, vứt bỏ Nhiếp Nhân Vương ra đi. Nhiếp Nhân Vương thống hận Nhan Doanh, kết quả phong huyết bộc phát, một đường giết chóc. Tuổi nhỏ Nhiếp Phong liền cùng tại phụ thân sau lưng bắt đầu lang bạt kỳ hồ. Về sau hắn gặp phải quỷ hồ, khinh công tăng nhiều, quỷ hồ cùng kỳ nhu ái tình lây nhiễm Nhiếp Nhân Vương. Bởi vì quỷ hồ, tiểu Nhiếp gió cũng lần thứ nhất phong huyết bộc phát. Nhiếp Nhân Vương tỉnh ngộ, quyết định cùng Đoạn Soái quyết đấu, về sau mang Nhiếp Phong về nhà. Kết quả Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái quyết đấu bị Bộ Kinh Vân đánh gãy. Mọi người lại nhận lấy hỏa kỳ lần tập kích, bị kéo vào Lăng Vân của sinh tử chưa biết. Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng bị Đoạn Soái đẩy tới trong nước, bị Thiên Hạ Hội bang chúng cứu lên. Tại Lăng Vân của chiến dịch phía sau Nhiếp Nhân Vương mất tích. 4.0 Nhiếp Phong bị Hùng Bá cứu thu làm nhập thất đệ tử, truyền cho Phong Thần Đối, trở thành Tần Sương, Bộ Kinh Vân sư đệ. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân từ nhỏ ở Thiên Hạ Hội lớn lên, bởi vì hai người lập không ít hán mã công lao, phân biệt được bổ nhiệm làm Thần Phong Đường cùng Phi Vân Đường đường chủ, giúp Hùng Bá thành tựu bá nghiệp. Hùng Bá kỵ mới tâm nặng, tại được đến Nghe Bồ Tát phê nói phía trước, liền phái Khổng Tử phân hóa xương, mây, gió ba người. Thấy cảnh này, Nhiếp Phong giật mình. Cái gì? Khổng Tử, đúng là. Chương 674, nhập mộng chi pháp, mộng cảnh sáng lập. Bất khốc tử thần, Bộ Kinh Vân. Chương 674, nhập mộng chi pháp, mộng cảnh sáng lập. Bất khốc tử thần, Bộ Kinh Vân. Trong tiểu viện, Triệu Vô Tiện lấy nhập mộng pháp đem Nhiếp Phong kéo vào trong mộng cảnh. Nhập mộng pháp là Triệu Vô Tiện lấy mộng thần kinh làm cơ sở, thôi diễn đi ra một thiên mộng cảnh. Nhất là tại hắn luyện hóa mộng cảnh bản nguyên về sau, hắn có thể làm cho người nhập mộng. Giống như mộng ma như vậy, trong mộng giết người, cứu người chờ. Lúc này, Nhiếp Phong nhắm hai mắt, ngồi đối diện hắn. Có thể tinh thần của hắn đã rơi vào mộng cảnh, mà cái này mộng cảnh là lấy Nhiếp Phong ký ức, hô tạp Triệu Vô Tiện một bộ phận đối với Phong Vân ký ức, tạo thành chân tướng. Tựa như là tương lai báo hiệu 15. Tại Nhiếp Phong biết chân tướng tương lai dưới tình huống, lại nên lựa chọn như thế nào đâu. Dạng này mộng cảnh, kỳ thật cũng tại rút ra Nhiếp Phong nhân sinh kinh lịch. Đối nhập mộng pháp càng là một loại bổ sung. Sau này, Triệu Vô Tiện có thể khiến người khác thay vào Nhiếp Phong thị giác, đi kinh lịch Nhiếp Phong kinh lịch, thể nghiệm nhân sinh của hắn. Có khi, dạng này kinh lịch giống như một lần đầu thai, có thể trợ người khám phá bình cảnh. Bởi vậy, Nhiếp Phong dạng này nhân vật chính trí nhớ của hắn, kinh lịch, nhân sinh, muốn so rất nhiều người càng có giá trị. Đương nhiên, còn có một người, đó chính là Bộ Kinh Vân. Triệu Vô Tiện đã từ Nhiếp Phong ký ức bên trong nhìn thấy Hùng Bá sắp xếp cùng với Bộ Kinh Vân vị trí phương hướng. Hắn nguyên thần bên trong lại phân hóa ra một bộ hóa thân, tựa như quỷ hồn đồng dạng, từ Vô Song Thành bên trong lướt ra. Không sai, Triệu Vô Tiện bản thể đã trở về Cửu Châu, tọa trấn Đại Tống, khống chế cùng đẩy tới Đại Tống phương nam các hạng cải cách. Lưu tại nơi đây chỉ là một đạo nguyên thần. Bất quá, có Lạc Thư tàn hiện, hắn đạo này nguyên thần ở đây có thể phát huy ra lực lượng, có thể so với võ tiên. Chỉ cần ngủ say nơi này giới võ tiên không xuất thủ, thế gian vô địch. Rất nhanh, Triệu Vô Tiện hóa thân đi tới một mảnh bên ngoài rừng rậm. Mới vừa tới gần, hô, một trận gió phất qua, gió thổi lá rụng, hoàng diệp phiêu linh, một loại vô hình khí cơ bao phủ rừng rậm. Đó là một cỗ cảm giác tử vong. Cỗ này cảm giác tử vong nghiêm như một đầu bình tĩnh, tỉnh táo, hung ác sói ngay tại đối hắn nhìn chằm chằm. Đầu này sói là một đầu vô cùng lợi hại sói. Đầu này sói đã tại phía sau hắn. Triệu Vô Tiện quay đầu, thoáng nhìn một thân ảnh xuất hiện tại một khối cái bàn lớn trên tảng đá. Bộ Kinh Vân, hắn im lặng không tiếng động đứng. Trên thân là hắc giáp áo đen, lộn xộn tóc theo gió tung bay. Hắn đứng tại chỗ ấy, như băng xuyên, nặng như vực sâu ngủ, càng lộ vẻ thần bí, như một cái bất luận kẻ nào cũng vô pháp đoán được mê. Thậm chí liền gió, cây cối, lá rụng, diệp nan lấy tự chủ, tại cùng hắn cùng hô cùng hút. Hắn hút, bọn họ liền hút. Hắn hô, bọn họ mới hô. Phản phất bốn phía tất cả người chim cỏ cây, không được chỉ, tuyệt đối không cho hành động mù quáng. Tất cả mọi người nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ. Tiếp cận tử vong, hắn tựa hồ đã không phải người, mà là thần. Tử thần, bất khốc tử thần. Triệu Vô Tiện dò xét hắn, khẽ mỉm cười, đều nói Phong Vân, có thể là tại lãnh khốc bên trên, Nhiếp Phong không bằng Bộ Kinh Vân. Bởi vì Nhiếp Phong so Bộ Kinh Vân, nhiều hơn mấy phần nhân tính. Đúng, nhân tính. Bộ Kinh Vân quá lạnh, rắn như sa đá. Dạng này người không lấy thích. 833 có thể tại đối phó người khác lúc mới có thể ra tay độc ác, ra tay ác độc. Bộ Kinh Vân nhìn chằm chằm Triệu Vô Tiện, lai lịch của đối phương để hắn nhìn không thấu, tựa hồ là không có thực thể tồn tại. Kiếm Thánh. Hắn mở miệng, lại tại trong lòng phủ nhận. Hắn chưa từng thấy Kiếm Thánh, lại từng có may mắn cùng đã đánh bại Kiếm Thánh người cùng một chỗ quá. Tập kiếm người, trên thân nhất định sẽ có kiếm ý trước mắt hư ảnh, không những không có kiếm ý, liền ý tựa hồ cũng không tồn tại, hắn là yếu ớt, là không có. Bộ Kinh Vân cũng không ngu ngốc. Ngược lại, hắn tỉnh táo đầu não, đã phân tích ra rất nhiều tin tức. Xem ra, Vân sư đệ thất thủ. Mặc dù không biết ngươi dùng phương pháp gì, từ Vân sư đệ trong miệng biết chỗ ở của ta, thế nhưng Bộ Kinh Vân đột nhiên xuất thủ, nhún người nhảy lên, hướng về Triệu Vô Tiện liên tiếp đánh ra 36 trưởng bài vấn trưởng. Chương 675, địa giai thượng phẩm bài vấn trưởng. Bộ Kinh Vân lòng tin cùng chiến ý. Chương 675, địa giai thượng phẩm bài vấn trưởng. Bộ Kinh Vân lòng tin cùng chiến ý. Bài vấn trưởng là hùng bá truyền cho Bộ Kinh Vân sử dụng trường pháp. Ngắm mây vô thường chi ý cảnh, chiêu thức lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, mà uy lực vô cùng lớn. Lúc này, Bộ Kinh Vân dứt khoát xuất thủ, chân đạp vân tung mị ảnh bộ pháp, chỉ trong nháy mắt, liền đem bài vân trưởng 12 thức toàn bộ đánh ra, mà lại còn là 3 lần. Tốc độ của hắn cực nhanh, từ đệ nhất thức lưu thủy hành vân đến đệ thập nhị thức sầu vân thảm đạm gần như hoàn toàn là khó mà nắm lấy. Lại một thức 3 lần, phản phất là 3 cái Bộ Kinh Vân, từ 3 phương hướng, đem Triệu Vô Tiện hoàn toàn bao vây lại, gần như đồng thời đánh ra. Điệp ra mà lên hư vân sức lực đạt tới 3 lần trở lên hiệu quả. Trong chốc lát, cuồn phong gào thét, mây mù cuộn cuộn, giống như sông tiền đường bên trên sóng lớn, thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, bài sơn hải đảo khí thế, nghe rợn cả người. Rầm rầm rầm. Ở trung tâm, trường kính ở giữa va chạm, gây nên đại bạo tạc. Bộ Kinh Vân xoay người rơi xuống đất, nhìn chằm chằm bạo tạc chỗ. Ân. Ánh mắt của hắn ngưng lại, bụi mù tiêu tán, tỏa ra mông lung quang huy hư ảnh, vẫn như cũ sừng sững tại chỗ ấy. Cái này tròn trịa liên miên, như dòng nước trôi chảy không trở ngại chữ pháp, rơi vào người kia trên thân, tựa như đánh trúng không khí. Triệu Vô Tiện vỗ trưởng, cười nói, bài vân trưởng đúng là một môn tốt trưởng pháp, chỉ thế ra. Bộ Kinh Vân lạnh nhạt nói, đáng tiếc cái gì? Hắn dung mạo xưng là anh tuấn, bất quá lại cho người một loại tử khí tịch liêu cảm giác, nhất là hắn một đôi mắt thâm thúy vô cùng, tựa như thâm viên hàn đàm, bộc lộ ra hàn khí âm u. Hắn dạng này sinh ra chớ gần khí thế, đủ để bức lui tuyệt đại bộ phận người. Nguyên nhân chính là cố này đem người ép đến kém chút liền muốn tiếp cận khí tức tử vong, cho dù là tại thiên hạ hội bên trong, nguyện ý cùng hắn người thân cận cũng không tệ, nếu không cũng sẽ không có bất khốc tử thần xưng hô. Triệu Vô Tiện nói, đáng tiếc hùng bá giấu nghề, không có đem bài vân trưởng tinh túy chuyển thụ cho ngươi. Không chỉ là ngươi, Tân Thoải Mái Thiên Sương Quyền, Nhiếp Phong Phong Thần Thối, hùng bá đều không có dạy toàn bộ, thậm chí hắn có một môn tam phân quy nguyên khí chuyên môn đến khắc chế các ngươi. Bộ Kinh Vân đồng thời không có đáp lại, càng không có bất kỳ cái gì động tác biểu lộ, thậm chí liền lông mày cũng không có nhảy lên một cái. Hắn căn bản sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào, bởi vì hắn cho rằng người này nói tới là một câu nói nhảm. Nói nhảm tự nhiên không cần tiến hành trả lời. Hắn luyện bài vân trưởng sao lại không biết có không hoàn chỉnh, đối phương điểm phá có mục đích gì, chân ngòi ly gián. Đối mặt như vậy cường địch, tại không biết đối phương ý đồ đến phía trước, Bộ Kinh Vân có thể sẽ không dễ dàng biểu lộ tâm cảnh, làm cho đối phương tìm tới chính mình sơ hở. Tâm cảnh của hắn tuyệt không dao động, trên chiến trường nhất định sát chi đạo, trừ chính mình thực lực còn cần vô cùng lòng tin, cùng với tràn đầy chiến ý. Lòng tin cùng chiến ý rất nhiều thời điểm thậm chí so thực lực trọng yếu hơn, đặc biệt tại lúc giết người. Nhưng Bộ Kinh Vân gặp được một cái có thể nhìn xuyên tim cảnh đối thủ. Triệu Vô Tiện đủ cười ôn hòa, thản nhiên nói, Nhiếp Phong ngay tại Vô Song Thành làm khách, uy hiếp. Chỉ là Nhiếp Phong xem như là Bộ Kinh Vân tại Thiên Hạ Hội bên trong số lượng không nhiều bằng hữu, mà bọn họ lại là cùng một chỗ đi ra. Bộ Kinh Vân biết rõ là uy hiếp, cũng vẫn là lạnh nhạt nói, các ngươi nắm lấy hắn. Triệu Vô Tiện thần thái khoan thai mà nói, không, mời hắn uống một chén rượu. Hắn hiện tại ngủ rồi, ngay tại nằm mơ. Bộ Kinh Vân, nằm mơ. Cái gì mộng? Triệu Vô Tiện, nhân sinh. Bộ Kinh Vân, nhân sinh. Người nào nhân sinh? Triệu Vô Tiện, Nhiếp Phong nhân sinh. Hắn giơ tay lên, trong tay nhiều một chén rượu, hướng phía trước buông lỏng, chén rượu nhẹ nhàng hướng Bộ Kinh Vân bay qua. Ta cũng mời ngươi uống một chén rượu. Bộ Kinh Vân nhìn chằm chằm lơ lửng tại trước mặt, không vẩy một giọt rượu dịch chén vào áo. Bên trong trong suốt thấy đáy tử dịch. Dưới ánh mặt trời, tràn ra thải hồng quang mang. Hắn nhìn hướng đối diện hư ảnh. Sau đó, không chần chờ, cầm qua chén rượu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đây chính là Bộ Kinh Vân. Quả quyết, quyết đoán 10 phần. Chương 676, Suối Dục Phong Vân. Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Chương 676, Suối Dục Phong Vân. Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Uống vào một ly mộc rượu, Bộ Kinh Vân cũng như Nhiếp Phong như vậy, trở lại quá khứ. Hắn trong trí nhớ cất giấu tất cả, như sóng chiều cuồn cuộn, cuồn cuộn mà tới. Bộ Kinh Vân sinh tại Bộ Gia thôn, trời sinh tính trầm mặc. Cha hắn Bộ Uyên Đình là một chú kiếm sư, chết tại nơi khác, kỳ thực là giả chết tiến đến Đông Doanh. Mẫu thân hắn Ngọc Đùng mang theo Bộ Kinh Vân tái giá đến Hoắc gia, đổi tên là Hoắc Kinh Giác. Hoắc Bộ Thiên coi như con đẻ, đem Hoắc gia kiếm pháp dốc túi tương thụ. Bởi vì Hoắc Bộ Thiên cự tuyệt hùng bá mời chào, khiến Hoắc gia diệt môn. Hoắc Kinh Giác tại Hoắc gia cửa lớn thạch sư từ phía trước ngồi đối diện, gặp diệt môn tình cảnh không chảy một giọt nước mắt, nhờ vào đó vương lòng sát thủ cảnh giới. Sau đó thừa dịp bất ngờ làm loạn, lại bởi vì tuổi nhỏ không địch lại, hạnh vô danh sư đồ đi qua, có thể bảo mệnh. Hoắc Kinh Giác được cứu đến Vô Danh chỗ ở, quen biết Vô Danh kiếm thần. Trong đêm nhìn thấy Vô Danh tương thụ kiếm thần kiếm pháp, từ trung học đến một thức bi thống mặc danh, càng lấy Hoắc gia kiếm pháp hướng kiếm thần chọn 830 hấn, kết quả bị kiếm thần tùy tiện phá giải. Tình thế cấp bách, gian sử ra bi thống mặc danh đánh bại kiếm thần. Sau đó dựa thế muốn bái Vô Danh sư phụ, Vô Danh không có phát biểu cũng không có cự tuyệt. hôm sau đã thấy bộ kinh vân giết chết tàn phế hiệu cái. Vô Danh cảm thấy lệ khí quá nặng, muốn đem đưa đến không giả tăng nhân môn hạ. Hoắc Kinh Giác không hiểu cử động lần này, căm giận không công bằng, thừa dịp lúc ban đêm sắp rời đi, trên đường kiếm thần ngăn cản không có kết quả, lấy bộ kinh vân làm tên gia nhập thiên hạ hội tùy thời báo thủ. Hắn tại trong hội chịu hùng bá thưởng thức, nạp làm thứ nhị đệ tử, dạy lấy bài vấn trưởng. Phía sau là hùng bá cướp đoạt hỏa lân kiếm, tuyết ẩm đao. Gặp gỡ lăng vân quật dị biến, nhìn thấy hỏa kỳ lân, tuy được lấy còn sống, nhưng lưu lại bóng ma tâm lý. Sau 12 năm, bộ kinh vân đã trở thành thiên hạ hội phi vân đường đường chủ, thanh danh hiển hách. Lúc tác chiến biến đổi thất thường, vân tâm khó dò, hắn là tìm phản đồ, chiến thích vũ tôn, diệt liên thành trại, giết trại chủ quan thất. Phía sau tìm kiếm công tử, hai người ám muội chi tình bị Nhiếp Phong vô ý phát hiện, hợp lực rời đi. Trên đường bị Đoạn Lãng, Thích Vũ Tôn, Độc Cô Minh ngăn lại, càng bị kiếm thánh trọng thương, bị bắt xuống tù tại Lăng Vân Quật. Về sau Nhiếp Phong tiến về Lăng Vân Quật một hồi, Đoạn Lãng lúc phát hiện, giúp đỡ thoát khốn, đồng thời cùng trở lại Thiên Hạ Hội. Trở về Thiên Hạ Hội, bị nội tâm bóng tối dày vò khó nhịn. Trong đêm cùng Khổng Tử hẹn hò lại độ bị Nhiếp Phong đánh vỡ. Phong Vân nhất quyết là hùng nhan. Khổng Tử liều mạng can thiệp hai người chi chiến, thay Nhiếp Phong ngăn lại một chiêu, trọng thương mà chết. Trước khi chết nói ra chính mình cả đời làm người thao túng, thân bất như kỷ, nhưng cuối cùng có thể vì chính mình chân chính yêu thích nam nhân mà chết. Mắt thấy một màn này, bộ kinh vân giật mình. Đây là hắn còn chưa từng có kinh lịch. Đây là tương lai, ta cùng vân sư đệ sẽ bị Khổng Tử chém giết. Trong một cảnh, bộ kinh vân thương tâm rơi lệ, mang đi Khổng Tử thi thể. Cũng tại ngày thứ hai ra đi thiên hạ hội, tại ba phần dưới giáo trường đánh bại kiếm thánh nhục thân. Trong lúc vô tình phá giải kiếm 23 tử vong không gian, ra đi phía sau xâm nhập hiệp vương phủ đòi lấy băng phách. Không được lúc giết cả nhà, lấy được băng phách phía sau xâm nhập phía sau lăng chôn xuống Khổng Tử, thả xuống cách một thế hệ thạch rời đi. Hắn quay về thiên hạ hội. Tại thiên hạ đệ nhất trong lầu lấy được kiếm thánh sở lưu vô song kiếm, đại náo thiên hạ hội. Nguy cơ ở giữa bị Tần Sương cứu. Đến Vượng Khê thôn cùng Nhiếp Phong đám người gặp mặt, bị hùng bá dẫn đầu thiên trì sát thủ vây quét. Kim Lân há là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Cửu Tiêu Long Ngâm kinh thiên biến, Phong Vân tế hội thiện thủy du. Không nghĩ tới, Khổng Tử vậy mà là hùng bá mất thám, sau này sẽ gả cho Tần Sương cùng với cùng ta tư thông đều là hùng bá mệnh lệnh. Nàng cung Nhiếp Phong mới là chân ái. Bộ Kinh Vân thấy được trận tướng, nhíu mày trầm mặc. Tất cả những thứ này, đúng là hùng bá âm mưu. Đây là thật tương lai, vẫn là ngươi muốn để ta nhìn thấy cái gọi là chân tướng? Bộ Kinh Vân lạnh giọng hỏi thăm. Hắn mặc dù không biết trước mắt là tình huống như thế nào, thế nhưng hắn thanh tỉnh biết, người kia nhất định đang nhìn chăm chú hắn. Ngươi cho rằng là tương lai, nó chính là tương lai. Ngươi cho rằng là chân tướng, nó chính là chân tướng. Tất cả tùy tâm. Triệu Vô Tiện hư ảnh hiện lên, nhìn về phía hình ảnh bên trong chém giết, nhìn một chút Bộ Kinh Vân, nói, tất cả tùy ngươi. Bộ Kinh Vân vẫn như cũng là mặt đờ, nói, ngươi mục đích là cái gì? Mục đích? Không có mục đích gì. Triệu Vô Tiện cười nói, thú vị mà thôi. Không chỉ có thú vị. Nhiếp Phong, bộ kinh vân là gió sao vân tinh biểu tượng, trên thân tựa hồ tuân theo nữ hoa vận mệnh. Thậm chí, Triệu Vô Tiện hoài nghi, bọn họ là nữ hoa hướng đi siêu thoát con đường mấu chốt. Chương 677, yêu nguyệt cùng yến cuồng đồ gặp gỡ. Vô thần tuyệt cung, tuyệt vô thần nguy cơ. Chương 677, yêu nguyệt cùng yến cuồng đồ gặp gỡ. Vô thần tuyệt cung, tuyệt vô thần nguy cơ. Đang lúc Triệu Vô Tiện tại Trung Nguyên vô song thành hạ cờ, suối dục phong vân lúc, cùng lúc tiến vào thần châu giới yến cuồng đồ, yêu nguyệt, quan thất đám người, nhưng là đều có các gặp gỡ. Đông Doanh, Vô Thần Tuyệt Cung nên đón một lần to lớn nguy cơ. Vô Thần Tuyệt Cống là lúc này Đông Doanh thế lực cấp độ bá chủ. Nó tại Đông Doanh địa vị có thể so với Thiên Hạ Hội. Liên Đông Doanh hoàng tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc. Kỳ thành viên đều là đeo mặt nạ sắt, được xưng là quỷ sát lam mà nắm giữ cái này một lực lượng, chính là Vô Thần Tuyệt Cung người sáng lập, Tuyệt Vô Thần. Tuyệt Vô Thần là Lê Minh Nhân, nguyên danh tuyệt giới. Bái tại Đông Doanh quyền cửa chính tông tự trạch quyền một môn bên dưới. Nhị sư huynh quyền đạo thần quyền nghệ thuật cao nhất. Nhưng giết chết đại sư huynh xuyên trúc võ cho ngu quyền si mê làm thức ăn. Cùng thầy giản đức, tuyệt vô thần kết hợp thầy, bắt giữ nhị sư minh quyền đạo thần cùng quyền si mê. Phía sau lại bí ẩn thí sư, càng đem quyền cửa chính tông đổi thành vô thần tuyệt cung. Hơn 10 năm trước, tuyệt vô thần từng dình mò trung nguyên hoàng uy, dẫn binh tây bảo, lại bị thiếu niên vô danh cầm anh hùng kiếm ngăn lại, bất đắc dĩ trở về. Sau đó, hắn là đối phó vô danh, trộm đến thiếu lâm kim trung cháo tiến hành biến hóa, biến thành bất diệt kim thân, đồng thời tu luyện bá tuyệt thiên hạ sát quyền, công phòng nhất thể, mà trừ cường đại công lực, tuyệt vô thần vẫn là một cái tinh thông tính kế người. Vô Danh, quyền đạo thần hai vị này đương thời tối cường võ giả đều từng rơi vào qua hắn bấy dập, có thể thấy được hắn mưu kế sự cao thầm. Tại kinh doanh bên dưới, Vô Thần Tuyệt Cung tại Đông Doanh ngày càng lớn mạnh, dẫn tới Thiên Hoàng chú ý. Thiên Hoàng đưa ra cùng Tuyệt Vô Thần cùng quản lý Đông Doanh, đồng thời nguyện ý phân bán Bích Giang Sơn, nhưng bị Tuyệt Vô Thần chỗ cự tuyệt. Bởi vậy đắc tội Thiên Hoàng, trở thành Thiên Hoàng diện trừ mục tiêu. Bất quá, trở ngại Tuyệt Vô Thần võ công cao cường, trí dũng song toàn, Thiên Hoàng một phương từ đầu tới cuối duy trì ẩn nhận khắc chế, không có động thủ. Mà Tuyệt Vô Thần xét thấy Thiên Hoàng tại Đông Doanh biểu tượng tác dụng. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, xương bá Đông Doanh võ lâm, thế nhưng cái này không hề đại biểu hắn liền có thể tại Đông Doanh hoành hành bá đạo. Hoàng Quyền mặc dù khó mà chống lại Tuyệt Vô Thần, thế nhưng dù sao cũng là Đông Doanh cao nhất uy tín. Tuyệt Vô Thần rất rõ ràng một khi hắn diệt Lao Thiên Hoàng, ngay lập tức sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ. Lại thêm hắn thấy Lao Thiên Hoàng không có chút nào uy hiếp, vì vậy cũng không có động đến hắn. Thật tình không biết, Lão Thiên Hoàng Nát Thiên Tuyệt Thủ đã tu luyện tới cảnh giới tối cao, nắm giữ một kích giết chết quyền đạo thần thực lực, lại giống như là một con rắn độc, một mực tiềm phục tại chỗ tối, nưu đồ bí mật khống chế Vô Thần Tuyệt Cung, chờ lấy cho Tuyệt Vô Thần một kích chí mạng. Hắn chờ đến cơ hội. Nguyên lai, mấy ngày trước, hai vị cường giả bí ẩn xuất hiện tại Đông Doanh, một nam một nữ, một cái tại Bắc Hải phụ cận, một cái tại Tát Ma. Không biết là cố ý, vẫn là trùng hợp, bọn họ đồng thời rút ra Vô Thần Tuyệt Cung tại hai địa phương này phân đà. Tuyệt Vô Thần không thể không phái ra thủ hạ thủ lĩnh, Phá Quân, Tuyệt Tâm, phân biệt dẫn người tiến về điều tra cùng trấn áp. Nhưng mà, hai người kia chiến lược kinh người, một cái xuất liên tục 12 quyền, bá khí kinh người, càng đem Phá Quân doanh sát tại vùng bỏ hoang. Một cái dung mạo tuyệt thế, lại lanh khốc vô tình, chỉ một kiếm đem Tuyệt Tâm mang đến bên trên Bách Quỷ Sát La, toàn bộ đóng băng. Càng là bởi vì Tuyệt Tâm mở miệng trêu bừa, lại đem hắn trẻ thành nhân côn, hủy ngũ quan, cuối cùng mới chạm đi đầu. Đến đây, Đông Doanh Võ Lâm nhấc lên một trận sóng lớn. Những cái kia từng bị Vô Thần Tuyệt Cung áp chế, không được không khuất phục thế lực khắp nơi, trong lúc nhất thời bắt đầu ngao ngoe muốn động. Bọn họ liên lạc lên Lão Thiên Hoàng, hy vọng hắn có thể đi ra làm chủ. Thế nhưng, Lão Thiên Hoàng vẫn có chút tẩn nhẫn, biết rõ Vô Thần Tuyệt Cung không phải dễ dàng như vậy phá tan, nhất là Tuyệt Vô Thần. Mà một ngày này, Vô Thần Tuyệt Cung nên đón một vị khách nhân. Tiến Cuồng Đồ chắp tay sau lưng ở sau lưng, dậm chân đi đến thềm đá, khí tức như trầm biển không đáy, giống như đột ngột nhạt nguy nga. Hai bên, những cái kia mang mặt nạ quỷ sát la, nghĩ lên lại không dám bên trên, trơ mắt nhìn xem hắn đi đến thần cung. Lúc này, cửa điện bên ngoài, Tuyệt Vô Thần ngồi tại trải rộng ra ra hổ trên ghế, dáng người nghiêng về phía trước, một tay vịn cái ghế đem tay, một tay đè lên đầu gối, nhìn chăm chú lên đến đối thủ. Bầu trời mây đen ngập đầu, lại không có một tia gió thổi vung người. Chương 678, Tiến Cuồng Đồ VS Tuyệt Vô Thần. Vô Địch Sát Quyền cùng Bất Diệt Kim Thân. Chương 678, Tiến Cuồng Đồ VS Tuyệt Vô Thần. Vô Địch Sát Quyền cùng Bất Diệt Kim Thân. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ tiếng vang, đột nhiên từ Vô Thần Tuyệt Cung bên trong vang vọng mà lên. Theo Yến Cuồng Đồ đến, hắn cùng Tuyệt Vô Thần đại chiến, bạo phát. Chỉ là một tiếng vang vọng, Vô Thần Tuyệt Cung bên trong hồ cá bên trong, hơn 10 đạo cột nước ứng thanh nổ lên, vào tung tóe cao mấy trượng, thanh thế kinh thế hai tủ. Mà cái này kinh lôi người sáng tạo, giờ phút này, lại tại trên trời. Càng chuẩn xác mà nói, bọn họ là giữa không trung. Hai thân ảnh, mình bay lên trời. Tại trên không nộp lên tay, Yến Cuồng Đồ thân thể cao lớn, thẳng tắp, giống như một cái mãnh liệt hổ sư, thân hình mở rộng, lại như phi long bay trên trời. Hắn phiêu hốt trở về, thoát khỏi đại địa gò bó. Mà đối thủ của hắn Tuyệt Vô Thần cũng cực kỳ mạnh mẽ, quanh thân màu vàng cương cháo, động lúc gió gào thét như cuồng long vào biển, gây sóng gió kích thích đủ loại bén nhọn gào thét đâm người mà nhĩ. Hai người này vừa mới giao thủ, trong chốc lát kinh lôi âm thanh không ngừng như tiên lôi bộc phát, bọn họ bên ngoài cơ thể chân nguyên quanh quẩn, thân hình phát sáng tựa như song long tranh chấp, cương khí va chạm bộc phát ra kỳ dị thần vượng sát quyền sát tâm. Đột nhiên Tuyệt Vô Thần con mắt ngưng lại, đột nhiên trợn mắt lớn quát một tiếng, hướng về phía trước đánh ra một quyền. Quyền phong gào thét bao phủ bát phương, tới gần hộ vệ, nghe tiếng liền thẳng tắp ngã xuống. Tiến Cuồng Đồ mặc dù không có ngã, nhưng cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như là bị ngàn vạn cây kim ghim trúng đồng dạng. Kỳ dị võ học, hắn nhíu mày lại. Thử, muốn khiêu chiến ta? Tuyệt Vô Thần cười lạnh thành tiếng, lộ ra không ai bị nổi cùng thái. Hắn dùng chính là tự sáng tạo tuyệt học, sát quyền. Đây là Tuyệt Vô Thần tự thân võ học, dung hợp nhiều năm qua, từ quyền si mê trong miệng dò vụn bạt khẩu quyết lại sáng tạo mà thành. Tổng cộng chia làm 3 chiêu sát tâm, trực tiếp công kích đối thủ trái tim, tồi tâm phá bụng, tâm chết bỏ mình. Sát thần, uy lực càng tương đối sát tâm không thể tưởng tượng, chuyên sát thần đồng dạng đối thủ, riêng vô danh mà sáng tạo. Giết tuyệt, chiêu này mới ra, nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt, thiên băng địa liệt, ngọc thạch câu phần. Vừa rồi quyền, chính là sát tâm. Bất quá, một quyền này mặc dù kỳ, lại còn chưa đủ lấy đánh bại Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ là ai? Hán quyền lực bang lập ba người, luyện đến một thân kinh người tuyệt kỹ, một thân trong ngoài báo táp ma công kỳ lực. Cả đời cuồng bá thiên bên dưới, khoái ý ân cửu. Trên tay hắn công phu không ngừng, lên, nhận, chuyển, hợp, chân nguyên báo táp như thác nước, chuyển tại hai tay ở giữa, hiện ra hai cái vân long. Tại quanh người hắn du nhảy, thời gian lúc chuyển, lúc hợp thời tản, lơ lửng không cố định, khó lòng phòng bị, thần diệu vô cùng. Chỉ là, vân long mặc dù xuất quỷ nhập thần, lại tại đánh phía Tuyệt Vô Thần lúc, sẽ bị bên ngoài cơ thể bất diệt kim thân cương khí, hoặc lấy chân, tay, khuỷu tay, đầu gối chống đỡ đi và chạm liên tục. Tuyệt Vô Thần cười to, cao giọng quát, ngươi không phá được ta bất diệt kim thân liền chỉ có chờ chết rồi. A, Tiến Cuồng Đồ khinh thường, thiên hạ há có không phá được nhận. Tiến Cuồng Đồ cũng tính là võ sĩ, cũng không cố chấp. Hắn cho rằng nhắm mắt làm liều, câu nệ không thay đổi, làm nhỏ tập đoàn, khí hẹp bụng dạ hẹp hòi, mới là người tập võ tối kỵ. Cho nên từng nghiên cứu Thiếu Lâm võ thuật cùng võ đang võ thuật, đồng thời lấy chính mình trăm năm khó gặp võ học thiên phú, đem hai phái võ học dung hợp, bổ sung không đủ, lấy thừa đủ thiếu. Mà Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân mặc dù phòng ngự cực mạnh, nhưng nặng trông coi mà không nặng công. Mà còn, Tiến Cuồng Đồ cũng đã nhìn ra, cái này bất diệt kim thân kỳ thật cùng Thiếu Lâm tự kim trung cháo có 5-6 phần tương tự, bất quá là kim trung cháo biến hóa, cái gì cầu thí bất diệt kim thân. Tiến Cuồng Đồ khinh miệt, hắn nói chuyện lúc 2.1 trong mắt lại có ánh sáng phát sáng chợt nổi lên, liền tựa như quanh năm không thay đổi trên tuyết sơn, đột nhiên hạ xuống một sợi ánh mặt trời. Lại như dạ tận thiên minh lúc, này thiên địa ở giữa luồng thứ nhất ánh nắng ban mai, chói mắt càng là kinh hai thần. Cái kia đúng là đạo quang. Tuyệt vô thần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bị yến cuồng đổ con mắt quét qua, chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, ngực đau xót. Dù chưa gặp vết thương, lại tựa như thật bị chọc vào hai đao. Nguyên thần công kích. Tuyệt vô thần vô cùng giật mình. Chương 679, tuyệt diệt nguyên thần, mắt đao. Thiếu Lâm tuyệt học, kim trung cháo huyền bí. Chương 679, tuyệt diệt nguyên thần, mắt đao. Thiếu Lâm tuyệt học, kim trung cháo huyền bí. Không có tuyệt thần cung. Đối mặt tiếng cuồng đồ mắt đao đến từ nguyên thần phương diện công kích, tuyệt vô thần lập tức ăn thua thiệt ngầm. Hắn bất diệt kim thần phi mạnh, nguyên thần phương diện lại còn không có hoàn toàn đạt tới hỗn nguyên nhất thể. Trong ngoài đều là phòng tình trạng. Trên thực tế, hắn bất diệt kim thân cũng còn không có viên mãn, có cháo môn tồn tại. Đã có cháo môn, cái kia nguyên thần phương diện phòng ngự khẳng định không lớn bằng thân thể. Bởi vậy, ăn một cái mắt đao mới sẽ để tuyệt vô thần giật nảy cả mình. Ý vị này, hắn bất lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, xuất hiện chỗ thủng. Cái này rất chí mạng. Quả nhiên, cái gì bất diệt kim thân kỳ thật còn không bằng Thiếu Lâm kim trung cháo luyện không đến căn. Tiến cùng đồ khinh miệt cười lạnh. Hắn từng nghiên cứu Thiếu Lâm, võ đang tuyệt học, mà kim trung cháo tự nhiên cũng tại trong đó. Mặc dù không có tu tập, thế nhưng có quan hệ kim trung cháo ảo diệu, hắn là rõ ràng. Rất nhiều người đem kim trung cháo thiết bố sam đặt song song, nghĩ lầm cả hai đều là ngoại công khổ luyện võ học. Kỳ thật không phải vậy. Thiết bố sam là ngoại công khổ luyện, kim trung cháo nhưng là thực sự phạm môn nội gia tâm pháp, tu tập nội công làm chủ. Viên mãn về sau, trong ngoài một thể, tròn trịa như giống như Phật môn kim trung, kim cương bất hoại. Đến lúc đó, không những thân thể có thể so với thần binh, liên nguyên thần cũng là một tòa kim trung, trung vang thanh âm, tựa như sư tử hống, có thể đả thương người nguyên thần, đồng thời có thể chống cự nguyên thần phương diện công kích. Mà yến cuồng đồ vừa rồi thăm dò xuống, tuyệt vô thần nguyên thần không có chút nào thể hiện ra kim trung cháo đặc tính, liên để yến cuồng đồ minh mạch. Tuyệt vô thần tu tập, cải tiến bất diệt kim thân chỉ là chú trọng thân thể bên ngoài trông coi ngự, thậm chí hắn là lấy cát bã đi tinh hoa, căn bản không có luyện đến tinh túy. Cái gọi là bất diệt kim thân tại hắn dạng này thạo nghiệp vụ cao thủ trong mắt, quả thực là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Nếu biết rõ, yến cuồng đồ mắt đau, cũng không phải là hắn chủ tu võ học, chỉ là tham chiếu 6 phần nửa đường lớn đường chủ địch phi kinh thi triển. Nhìn quanh người già không người biết, thiên hạ chỉ có địch phi kinh. Người này am hiểu nhất lớn con rơi cầm nã thủ cùng với có một hạng chính mình bí mật tuyệt kỹ, mắt đao. Chân chính mắt đao là lấy nguyên thần hóa đao, phách chạm mà ra, có thể tạo thành thực chất hóa tổn thương. Tiến cùng đồ mắt đao tự nhiên không có đạt tới địch phi kinh cảnh giới, chỉ là đang bắt trước công kích. Dù vậy, cũng đem tuyệt vô thần dọa không nhẹ. Học trộm trung nguyên, lại chỉ trộm một chút da lông, tự cho là ngạo, đông doanh xuất sinh, thật đúng là không biết xấu hổ. Tiến cùng đồ khinh thường đến cực điểm. Nghe thấy yến cùng đồ hạ thấp lời nói, tuyệt vô thần không nhịn được giận dữ. Không ngờ gặp phải miệt thị như vậy, sát quyền sát thần, hắn giận không nhịn nổi, toàn thân chân nguyên cổ động, toàn thân vàng óng ánh, tựa như một tôn màu vàng thần nhân giáng lâm. Trầm giọng nói xong, hai tay đột nhiên nắm tay nắm chặt, tả hữu chuyển mở, quyền cương lan tràn ra. Hắn hướng về yến cùng đồ không nói lời gì chính là một quyền. Một quyền nện xuống, kinh lôi oanh minh, thiên băng địa liệt, bốn phía hồ cá mặt nước đầu tiên là dừng lại, 500 giống như ngưng kết thành băng, tiếp theo giống như nhập vào một viên đá lớn. Ao nước phân hướng bốn phương tám hướng, như bay thác nước treo ngược. Trong đó cá trong chậu, toàn bộ dừng lại giữa không trung, toàn bộ vỡ vụn, máu thịt bé bét. Tại cái này quyền cương bên dưới, đại địa bị miễn cưỡng ép đi ra một cái dọa người hố to, không thấy đất đá đánh bay, thật là một cái hố lom đi xuống, bị quyền thế gạt ra hố, tựa hồ liền bùn đất đều bị giảm thành tảng đá. Có thể thấy được, tuyệt vô thần một quyền này lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Mà đối mặt một quyền này, tiến cùng đồ thần sắc mới hơi có chút biến hóa. Bất quá, hắn hỉ nộ không lộ, bình thản thần sắc, như một tôn băng điêu, nói, vẫn là có mấy phần bản lĩnh. Chương 680, thiên hạ đệ nhất công nhận ngọc thạch câu phần. Tuyệt vô thần bỏ mình. Chương 680, thiên hạ đệ nhất công nhận ngọc thạch câu phần. Tuyệt vô thần bỏ mình. Vô thần tuyệt cung. Tiến cùng đồ VSC tuyệt vô thần. Hai người tán phát khí tràng, dẫn động thiên địa nguyên khí. Mảng lớn mây đen thổi qua, bầu trời xuất hiện mảng lớn bóng tối. Ầm ầm. Thình thiên phích lịch. Điện tiềm mà qua, lại không có mưa rơi xuống. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Tuyệt vô thần thân ở giữa không trung, thi triển ra vẫn lấy làm kiêu ngạo sát quyền nắm đấm khí thế bén nhọn trấn áp tất cả. Lạnh lùng sát khí bay thẳng trời cao, sát khí như hoa tuyết rơi xuống. Đây chính là sát quyền, lấy vô thượng tự thân vô thượng sát khí mà diệt tất cả, cũng chính là dựa vào một quyền này pháp để tuyệt vô thần leo lên đông doanh đỉnh. Mà lúc này đối mặt tuyệt vô thần sát quyền, tiến cuồng đồ không thèm để ý chút nào. Hắn giống như bàn thạch đồng dạng sừng sững bất động. Tiến cuồng đồ chân nguyên lượn lờ quanh thân, tỏa ra lập loè thần quang. Hắn dáng người thon dài, tóc dài phất phới, trên thân khí thế càng ngày càng thịnh, theo tuyệt vô thần càng ngày càng gần. Tiến cuồng đồ tay phải tìm đòi, đột nhiên gặp cái kia bốn phía tràn ngập ao nước dì dào mà phi rơi vào trong tay, tập hợp làm một đoạn dài hơn 3 thước ngắn băng kiếm. Mà liên tại tuyệt vô thần một quyền rơi đập đồng thời, trường kiếm của hắn vạch một cái, nhất thời như chia cắt thiên địa, một đường mà thành, giữa hai người va chạm chân nguyên, bất ngờ rách ra một đầu dọa người khoảng cách. Một kiếm này chính là thiên hạ đệ nhất công nhận ngọc thạch câu phần. Tiễn cuồng đồ cuộc đời thích nhất kiếm chiêu. Kiếm thế như phi long, như thiên ngoại phi long, nhất kích tất sát. Mà còn vô luận địch nhân làm sao tránh, làm sao tránh, làm sao phản kích, một chiêu này đều so như liều mạng, có thể trước đánh trúng đối thủ. Bất quá, Tuyệt Vô Thần không có chút nào né tránh. Hắn không tránh không né. Một quyền kia liền đập vào băng kiếm một mặt. Hình như đoán chắc Yến Cuồng Đồ một kiếm này muốn công kích địa phương. Dĩ công đại thủ. Ầm ầm. Mũi kiếm, nắm đấm, liền trong nháy mắt đụng vào nhau. Thời gian tựa hồ dừng lại. Hai thân ảnh cũng bị dừng lại. Bay tán luận mưa, lóe lên lôi điện cũng bị dừng lại. Lôi minh thành giữa thiên địa duy nhất. Sau đó, gió nước, phòng ốc, mặt đất, vạn vật phá thành mảnh nhỏ. Kinh lôi từng đạo, thiên địa thất sắc. Yến Cuồng Đồ còn đứng ở tại chỗ. Tuyệt Vô Thần thẳng tắp ngược lại trượt ra đi. Mặt đất hướng bốn phía rách ra, cày ra một đạo to lớn khe rãnh. Liền cái kia hùng tráng vô thần tuyệt cung đại điện cũng bị lan tràn kiếm khí chém thành hai khúc, từ giữa đó tách ra. Như vậy kinh thế hai tục một màn, nhưng là chỉ có mấy người nhìn thấy, bởi vì đại chiến vừa mới bắt đầu. Vô thần tuyệt cung bên ngoài liền gặp phải thế lực không rõ công kích, số lớn nhân mã tại cùng bị sát la chém giết. Trước đại điện, Tuyệt Vô Thần bước chân dừng lại, dẫm ra một cái hố nhỏ về sau, dừng lại thân hình, hắn che lại lồng ngực, nửa quỳ xuống. Từng sợi máu tươi dọc theo khóe miệng của hắn trượt xuống. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Cuồng Đồ. Hắn khó có thể tin, người ngoài nhìn không hiểu, có thể hắn lại tự mình cảm thụ. Vừa rồi nhìn như đơn giản một kiếm, lại phá vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bất diệt kim thân. Kiếm khí kia, lại so vô danh còn bá đạo. Lúc này, đại lượng kiếm khí chính ở trong cơ thể hắn kinh mạch, trong ngũ tạng lục phủ du tẩu, tựa như từng đầu mang kiếm con cá. Mỗi một lần du tẩu, đều mang đến cho hắn to lớn tổn thương. Tuyệt Vô Thần không thể không tiêu hao đại lượng công lực, trấn áp kiếm khí mang tới tổn thương, nhưng liền luyện hóa cũng không kịp. Tuyệt Vô Thần hít sâu một cái, nói, đây là kiếm pháp gì? Tiễn Cuồng Đồ cổ tay rung lên, trong tay băng kiếm thoáng chốc vỡ vụn. Hắn thản nhiên nói, ngọc thạch câu phần. Ngọc thạch câu phần. Tuyệt Vô Thần nói, tốt một cái ngọc thạch câu phần. Hắn nỗ lực đứng lên, thân thể vượt lập, nhưng tại khoảnh khắc, đỉnh đầu hắn một mảnh tóc đen nháy mắt như rơi lên trên bông tuyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm trắng rơi, mà hắn toàn thân trên dưới càng nghe đôn đốt vụn vặt thanh âm phảng phất nước xương lệ. Cuối cùng hắn ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ thấy trong miệng hắn, trong mắt, trong mũi cùng với toàn thân trong lỗ chân lông bắn ra đại lượng kiếm khí màu trắng. Kiếm khí kia mang vô tận hàn ý chớp mắt đem đóng băng, lại tiếp theo một cái chớp mắt xé rách thành biến thành vô số vụn băng kích xả mở. Một kiếm phía dưới, Tuyệt Vô Thần hình thần câu diện. Chương 681, Quỷ Sát La, thế lực khắp nơi đều khiếp sợ. Đông Doanh cường giả quan tâm. Chương 681, Quỷ Sát La, thế lực khắp nơi đều khiếp sợ. Đông Doanh cường giả quan tâm. Tuyệt Vô Thần chết. Tuyệt Vô Thần bị giết. Làm sao lại như vậy? Theo Tuyệt Vô Thần hình thần câu diện, Vô Thần Tuyệt Cung bên ngoài, những cái kia còn tại cái chiến, chém giết lẫn nhau Quỷ Sát La, thế lực khắp nơi đều khiếp sợ. Tại đoạn thời gian này dây bên trong, Tuyệt Vô Thần cùng với hắn thế lực to lớn, không hề nghi ngờ chính là đông thắng đệ nhất. Chỉ có ẩn giấu thực lực lão thiên hoàng, cùng với bị Tuyệt Vô Thần giam lại quyền đạo thần có thực lực đánh với hắn một trận. Nếu không, cũng vô pháp tại thiên hạ hội suy sụp về sau, xâm nhập trung nguyên. Đương nhiên, phong vân thế giới giang hồ, nước là phi thường sâu. Mặc dù người nào đó xưng bá thiên hạ, thế nhưng tuyệt sẽ không là thiên hạ đệ nhất. Ví dụ như Hùng Bá, Đế Thích Tiên, Tuyệt Vô Thần trở, bọn họ đều từng gây sóng gió quá, lại không phải thật vô địch. Bởi vì ẩn tàng tại trong bóng tối cao thủ thực tế quá nhiều, bọn họ chỉ là không muốn cùng người 573 tranh bá mà thôi. Liền giống như Hùng Bá, ra sân thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy hắn là thiên hạ đệ nhất. Nhưng mà, theo kịch bản phát triển, liền sẽ phát hiện, bắt đầu ẩn cư vô danh, kiếm thánh, đệ nhất tà hoàng đều có năng lực đánh bại Hùng Bá. Mà Tuyệt Vô Thần tình huống cùng Hùng Bá phi thường giống. Hắn có thể xưng bá Đông Doanh, thuần túy là vì cao thủ chân chính đều không có hiện thân. Có thể đánh bại Tuyệt Vô Thần Đông Doanh cường giả có cũng không ít. Đầu tiên chính là lão thiên hoàng. Nhiều năm trước tới nay, lão thiên hoàng vẫn giấu kín chính mình thực lực, trốn tại Tuyệt Vô Thần phía sau. Mà Tuyệt Vô Thần đần độn, vậy mà thật cho rằng lão thiên hoàng không đáng giá nhắc tới. Thật tình không biết lão thiên hoàng một mực đem Tuyệt Vô Thần làm vũ khí sử dụng. Mà trừ lão thiên hoàng, Đông Doanh còn có hai vị ẩn sĩ cao nhân, đó chính là Đại Đường Gia cùng Đại Ma Thần. Tuyệt Vô Thần xưng bá Đông Doanh thời điểm, hai người bọn họ chưa hề hiện thân. Giảng đạo lý, lấy hai người bọn họ thực lực, sợ rằng nhẹ nhõm liền có thể giết chết Tuyệt Vô Thần. Thế nhưng, vì đẩy mạnh thiên thu đại kiếp, bọn họ không có làm như thế. Còn nữa, phong vân giang hồ đổi mới tốc độ cũng thật nhanh. Trên cơ bản, thời gian 10 năm cũng đủ để cho giang hồ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mà cùng loại với Vô Danh, kiếm thánh những ngày hồi lâu không suy tuyệt đỉnh cao thủ là vô cùng ít thấy. Mà phong vân tam bộ khúc là trải qua thời gian rất dài, 10 năm, thậm chí là 20 năm. Mà thời gian lâu như vậy, đủ để cho Đông Doanh giang hồ phát sinh biến đổi lớn. Như về sau sẽ luồn lên hoàng ảnh, hay ạ tô ngày ẩn, huyền vũ quân trở. Mặc dù thực lực cường đại, có thể là tại Tuyệt Vô Thần xưng bá thời gian bên trong, những người này vẫn còn trưởng thành kỳ. Nhưng đánh không lại đỉnh phong kỳ Tuyệt Vô Thần tựa như lúc này Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, cũng tuyệt không phải Hùng Bá đối thủ đồng dạng. Đây là một chuyện rất bình thường. Chỉ cần không phi thăng, cảnh giới của ông lão sẽ một mực cắm ở thiên nhân cảnh, mà tân nhân cảnh giới lại chậm rãi kéo lên. Cuối cùng cũng có một ngày, sóng sau đè sóng trước, tân nhân sẽ đuổi kịp lão nhân. lại thay vào đó. Bởi vậy, vào giờ phút này, nhìn thấy Tuyệt Vô Thần bị một kiếm vênh sát, cho Đông Doanh các phương mang đến không nhỏ tâm linh rung động. Nhất là Tiễn Cuồng Đồ bộ dạng, tựa hồ còn không chút phí sức. Cái này càng làm cho trong bóng tối quan tâm dạ tâm người sợ run tim mất mật. Hắn là ai? Là Trung Nguyên đến cửa giả? Chẳng lẽ là Vô Thần Việt Cung trong bố cục vốn là trêu chọc đến cường địch? Hắn sẽ không phải là hùng bá? Rất nhiều người đều đang hoài nghi. Dưới ánh mặt trời, Tiễn Cuồng Đồ ánh mắt như điện, lấy một loại bệ nghệ tư thái liếc nhìn bốn phương. Đây chính là hắn tính cách cuồng ngạo, xem thường thế gian tất cả pháp tắc, lên trời xuống đất duy ngã độc tôn. Mặc dù tại một lần kia chặn đường chi chiến bên trong thua ở Triệu Vô Tiện, cũng không có ma diệt hắn ngông nghênh điên cuồng tâm. Lúc này hắn đã sớm phát giác trong bóng tối có mấy cỗ sắc cơ ẩn mà không phát, mà theo hắn ánh mắt rơi chỗ, một thân ảnh đột nhiên bay lên, lấy như điện quang hỏa thạch tốc độ bay về phía Yến Cuồng Đồ, muốn đem hắn mất mạng. Cái đó là, mọi người khiếp sợ, là Lao Thiên Hoàng. Chương 682, Thiên giai hạ phẩm võ học, nát thiên tuyệt thủ. Yến Cuồng Đồ cuồng ngạo. Chương 682, Thiên giai hạ phẩm võ học, nát thiên tuyệt thủ. Yến Cuồng Đồ cuồng ngạo. Mắt thấy Tuyệt Vô Thần bị giết, ẩn tàng tại chỗ tối Đông Doanh cao thủ cuối cùng xuất thủ, mà người xuất thủ khiếp sợ mọi người, bởi vì hắn vậy mà là Lao Thiên Hoàng. Nếu biết rõ, cho tới nay Lao Thiên Hoàng đô là lấy một người bình thường hình tượng gặp người, hắn chỉ ra địch lấy yếu, tại Tuyệt Vô Thần trước mặt vâng vâng dạ dạ, ngụy trang thành tay trói gà không chặt. Không chỉ là Tuyệt Vô Thần, gần như mọi người đều bị hắn lừa qua. Thế nhưng giờ phút này, tại Tuyệt Vô Thần bỏ mình thời khắc, hắn lại dứt khoát xuất thủ. Lấy Lao Thiên Hoàng tính cách vốn không nên lỗ mãng, có thể đối Lao Thiên Hoàng đến nói, đây thật là một cái tuyệt giai cơ hội. Giết chết người này, liền có thể thu nạp Tuyệt Vô Thần Vô Thần Tuyệt Cung cùng với khuất phục thế lực khác, chân chính nắm giữ Đông Doanh giang hồ đại quyền. Cái kia vì sao Lão Thiên Hoàng có cái này tự tin đâu? Lão Thiên Hoàng rõ ràng so Tuyệt Vô Thần mạnh, chính diện đối quyết hoàn toàn không giả Tuyệt Vô Thần, nhưng hắn lại khắp nơi kiêng kỵ Tuyệt Vô Thần. Liên ở chỗ Tuyệt Vô Thần bất diệt kim thân, vừa lúc có chút khắc chế hắn. Nát Thiên Tuyệt Thủ, Nát Thiên Tuyệt Thủ là Đông Doanh một môn đã thất truyền nhiều năm chí cao võ học. Nát Thiên Tuyệt Thủ có thể đem công lực trực tiếp rót vào cơ thể người xương cốt bên trong, lấy vô cùng kình lực đem địch nhân xương cốt toàn bộ chấn vỡ, tu luyện tới cảnh giới tối cao, thậm chí có thể đem địch nhân xương cốt toàn bộ hóa thành một phấn. Lực sát thương vô cùng kinh người. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, môn võ học này là chuyên môn khắc chế Tuyệt Vô Thần loại này, đem nhục thân làn ra, khai phá đến cực hạn võ giả. Hắn hoành luyện công phu mạnh hơn, cũng luyện không đến xương. Tất nhiên luyện không đến xương, như vậy liền không cách nào phòng ngự Nát Thiên Tuyệt Thủ. Chỉ bất quá, Lao Thiên Hoàng không nghĩ tới, Tuyệt Vô Thần không có giới hạn tại rèn luyện nhục thân. Hắn tại cái này cơ sở bên trên, luyện thành nắm giữ chân khí che đậy bất diệt kim thân. Nát Thiên Tuyệt Thủ mặc dù có thể vỡ nát xương của địch nhân, nhưng nhất định phải công kích đến địch nhân nhục thân mới được. Mà bất diệt kim thân chân khí che đậy, đem Tuyệt Vô Thần thân thể hoàn toàn bọc lại. Lão Thiên Hoàng Nát Thiên Tuyệt Thủ không có bất kỳ cái gì phát huy không gian, hắn không có nắm chắc phá mất bất diệt kim thân. Tại không có hoàn toàn chắc chắn bên dưới, Lão Thiên Hoàng cho rằng lợi dụng Tuyệt Vô Thần, đến loại bỏ những cái kia đối lập, thậm chí có thể để hắn trở thành giò đường tiên phong, tiếp tục cẩn nhẫn chờ cơ hội. Nhưng bây giờ, Tuyệt Vô Thần chết, hắn kế hoạch nhất định phải thay đổi. Mà còn, người trước mắt đến tột cùng ra sao mục đích, có hay không, cũng như Tuyệt Vô Thần đồng dạng, muốn xưng bá Đông Doanh, hắn đối Thiên Hoàng lại sẽ làm sao? Lão Thiên Hoàng không dám đánh cược. Bởi vậy, hắn quyết tâm tại lúc này xuất thủ. Đối phương mới vừa giết Tuyệt Vô Thần, tất nhiên có chỗ hao tổn, mà chính mình lại là đánh lén, tỷ lệ thành công cực lớn. Nát Thiên Tuyệt Thủ phía dưới, Lão Thiên Hoàng hai bàn tay vung ra, chỉ thấy trước người hắn đổ vật từng cái vỡ nát thành bụi. Hắn không lộ vẻ gì mặt, đột nhiên nhiều ra một cỗ sát ý vốn tại mấy bên ngoài hơn 10 trượng thân thể, gần như nháy mắt, đột nhiên đến Yến Cuồng Đồ ba bước có hơn, hai bàn tay nào về phía Yến Cuồng Đồ thiên linh. Chớ nói chiêu số, bằng hùng hậu công lực, nhất cử nhất động đều là ngập nát núi liệt thạch chi uy. Cái này nếu là chúng vào một cái, sợ rằng đại la thần tiên hạ phàm cũng cứu không được. Tiễn Cuồng Đồ thấy thế, trong ngực tiếng tim đập mạnh mẽ nhảy lên. Lao Thiên Hoàng Nát Tiên Tuyệt Thủ sát thực đập xuống, lại tại Yến Cuồng Đồ trên đỉnh đầu, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố va chạm. Đó là Yến Cuồng Đồ hộ thể cương khí cùng Lao Thiên Hoàng trưởng kính tại va chạm. Dù vậy, Yến Cuồng Đồ cũng không nhịn được cảm thấy đầu tựa hồ cũng bị người ấn nát. Ha ha, hắn không những chưa phát giác đau đớn, bờ môi bĩu một cái, một sợi huyết tiễn khoảnh khắc đã tới bị phun ra. Trong miệng như nuốt kinh lôi, nói, rất tốt. Không biết nói là Lão Thiên Hoàng đánh lén cử chỉ, vẫn là cái kia nứt ra Thiên Tuyệt Thủ đằng phong tạo cực, kinh thế hai tủ. Giờ phút này, bốn phía còn chưa bình tức bụi đất, giờ phút này kèm theo Yến Cuồng Đồ cá voi hút kéo dài hấp khí, vậy mà cùng nhau xoay tròn. Đáng sợ mà khí thế cường đại, từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Yến Cuồng Đồ thủy chung lại như thế một cái khốc liệt tính tình. Xem thế gian vạn vật như phù vân, từ trước đến nay không câu nệ tại hiện thực đầu khung. Cuộc đời của hắn là thiết huyết, không ngừng đối kháng cả đời. Hắn giơ tay lên, hô một trưởng bổ ra một trưởng này đẩy ra lúc, bàn tay đột nhiên sưng to lên một lần dư, mà còn ẩn thấu đỏ tía. Thấy được một trường này, Lao Thiên Hoàng muốn tối lui. Nào có thể đoán được, một cỗ vô hình lực lượng vậy mà đem chính mình trưởng lực hút lại, giống như rơi vào vũng lầy bên trong, không thể tự thoát ra được lại. Chương 683, Thiên giai hạ phẩm võ học, U Minh Thủy Trảo. Đánh bại Đông Doanh Thiên Hoàng. Chương 683, thiên giai hạ phẩm võ học, U Minh Quỷ Trảo, đánh bại Đông Doanh Tiên Hoàng, Vô Thần Tuyệt Cung. Đối mặt Lao Thiên Hoàng lấy nát thiên tuyệt thủ đánh lén, Yến Cuồng Đồ lấy cực kỳ cường hành chân nguyên, tạo thành cương khí hộ thể, đỡ được cái này một kích, đánh lén thất bại. Lao Thiên Hoàng trong lòng sinh ra sợ hãi, muốn rút đi, lại tính toán sau. Lao Thiên Hoàng là một cái thích gần những người, cẩn thận chặt chẽ, làm việc chu toàn. Nhưng dạng này người, cũng thường thường sẽ thiếu hụt một loại quyết đoán, bá khí. Gặp gỡ nguy hiểm lúc, ý niệm đầu tiên đều là lùi bước. Có thể là Yến Cuồng Đồ không có cho hắn lùi bước cơ hội. Theo hắn kim cương đại thủ lớn đánh ra, một cỗ bành trướng lực lượng cưỡng ép thay đổi không gian bốn phía, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem Lão Thiên Hoàng hút lại. Đây chính là Yến Cuồng Đồ tu tập được Thủy Nhu Dễ Cửu Truyền Công. Nó là phái võ đang một loại đang phong tạo cực nội công, chủng loại chật là thiên giai hạ phẩm, có thể đem đối phương trường lực, binh khí trở, toàn bộ hút lại, giống như rơi vào vũng lầy bên trong, không thể tự thoát ra được. Môn võ công này nguồn gốc từ Đạo Đức Kinh bên trong một đoạn văn: thiên hạ chớ yếu đối tại nước, mà công thành cường giả chớ năng lực thắng, không thể dễ. Yếu thắng mạnh, nhu thắng cương, thiên hạ đều biết, không ai có thể đi. Yến Cuồng Đồ ngút trời kỳ tài, thân kiêm thiếu lâm, võ đang hai phái tuyệt học, võ đang công phu, nạp nội gia tu vi, nhiều đi âm nhu một đường, đương nhiên cũng có ngoại gia thuần dương công lực tu vi. Thiếu lâm thì trọng điểm tại ngoại gia võ công, đi dương cương nhất mạch, nội gia công phu hô hấp đả tọa. Tuy có kiêm tu, nhưng vẫn không rời ngạnh công đường. Hai phái chính có thể lẫn nhau tham chiếu, lấy thừa đủ thiếu. Tại hắn nghiên cứu bên dưới, hắn thiếu lâm, võ đang hai phái võ học tạo nghệ đều không tại hai phái đỉnh tiêm cao thủ phía dưới, thậm chí càng cường đại, tăng thêm tràn trề không gì chống đỡ nổi chân nguyên, uy lực không thể coi thường, mắt thấy cũng trốn không thoát. Mà cái kia tím bàn tay lớn màu đỏ như to bằng cái thớt, lộ ra thần quang, lấy không thể địch nổi thế đập tới. Đúng. Lao Thiên Hoàng hét lớn một tiếng, quanh thân chân nguyên lan lộn, từng đợt hắc khí từ trong cơ thể toát ra, giống như la sát. Những cái kia hắc khí tại cánh tay hắn bên trên quấn quanh, tạo thành to lớn quỷ trảo, liền cùng hắn cũng giống như là u minh ác quỷ. Đó là, mọi người giật mình, hắc khí bốc lên hình như quỷ vật, mà Lao Thiên Hoàng gầm thét, âm như quỷ khiếu, giống như thần khóc, là u minh quỷ trảo. Truyền thuyết là tới từ địa ngục võ học. Trời nắng phía dưới, khí tức tử vong từ Lao Thiên Hoàng thể bên trong lan tràn ra, hắc khí cuồn cuộn. Đồng thời hắn bung ra quỷ trảo, vô giết về phía Yến Cuồng Đồ trưởng ấn, sát thế kinh thiên. Cuối cùng ầm ầm, trưởng trảo hút kích, hai thân ảnh quấn quanh ở cùng một chỗ, cấp tốc đánh ra các loại chiêu thức. Bọn họ tại khoảng cách gần chém giết đối đầu, tốc độ quá nhanh, liền trong nháy mắt song phương đã hướng lẫn nhau đánh ra trên trăm đạo công kích. Ầm ầm, lại một tiếng lôi minh, hai thân ảnh tách ra, lượn lờ khói đen Lão Thiên Hoàng như bóng da lăn lộn lui lại, nện rơi xuống đất, nện ra một cái hố nhỏ. Thiên Hoàng lại bại. Lão Thiên Hoàng là Đông Doanh quyền lực lớn nhất, địa vị cao nhất người, vô luận là bình dân vẫn là võ giả đều vô cùng tôn kính hắn. Mặc dù hắn ẩn giấu đi chính mình thực lực, thế nhưng tại Đông Doanh vẫn như cũ có đủ nhất ngôn cựu đỉnh năng lực. Đây cũng là Tuyệt Vô Thần một mực không có giết hắn nguyên nhân một trong. Có thể giờ phút này, tại trước mặt mọi người, hắn bị đánh bại. Chuyện này đối với Lê Minh Nhân đến nói, là lòng tự tin đả kích. Lão Thiên Hoàng nằm tại cái hố nhỏ bên trong, thân thể của hắn làn da rách ra, máu tươi đã phun ra. Mà tại đối diện, Yến Cuồng Đồ đứng vững vàng, khôi vĩ thân thể, tóc rối tung, xám trắng bên trong nhuộm một ít đen, rất giống thần ma đến thế gian. Rộng ma rộng thẳng tắp hùng tráng thân thể, nhiễm máu, lúc này giống như rơi vào nung đỏ trên miếng sắt, bốc hơi nóng, bốc hơi trống không. Trong mắt của hắn, tản ra ngập trời hàn ý như băng phách, giống như hàn đàm, mang theo khắc thường lực áp bách. Tiến Cuồng Đồ thực lực vốn là cực mạnh, tại Cửu Châu bên trong là Triệu Vô Tiện phía trước đại tống vương triều đệ nhất nhân, cái này không thể nghi ngờ. Cho dù Vi Tam Thanh đám người cũng không thể không thừa nhận, chỉ có Quan Thất 5.2 có thể cùng Yến Cuồng Đồ phân cao thấp. Mặc dù bại bởi Triệu Vô Tiện, thế nhưng trong lúc chữa thương, Yến Cuồng Đồ nghĩ lại tự thân đình trệ thật lâu võ học, ngược lại tiến thêm một bước, hắn cũng là có cơ hội bước vào võ tiên cảnh giới người. Có thể nói, nếu không phải hiện tại Cửu Châu nguyên khí khô kiệt, nếu đổi lại là thượng cổ cái kia một thời đại, hắn đã là võ tiên. Mà tiến vào Thần Châu giới phía sau, Yến Cuồng Đồ cảm nhận được thiên địa đối hắn gò bó áp chế, đột nhiên yếu bớt, như khốn long từ chỗ nước cạn tiến vào hồ nước. Mặc dù như trước vẫn là bị nốt, nhưng vẫn là muốn so phía trước thoải mái hơn. Chương 684, Thiên Hạ Hội VS Vô Song Thành. Đế Thích Thiên cùng Hùng Bá gặp mặt. Chương 684, Thiên Hạ Hội VS Vô Song Thành. Đế Thích Thiên cùng Hùng Bá gặp mặt. Liên tại Yến Cuồng Đồ tại Vô Thần Tuyệt Cung dốc sức chiến đấu Đông Doanh các phương cao thủ lúc, Trung Nguyên, một trang đại chiến vận sức chờ phát động. Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành, các phương đều phát hiện Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành từng cái phân đà đều tại riêng phần mình điều động nhân mã, dương cung bạc kiếm. Trong lúc nhất thời, giang hồ thần hồn nát thần tính, các loại tin tức lẫn nhau lưu truyền. Cái gì Vô Song Thành bị người tu hú chiếm tổ chim khách, cái gì Thiên Hạ Hội ba đại đường chủ đều xuất hiện. Chờ chút, đều tác động các phe ánh mắt, các phương đều hiểu Vô Song Thành phát sinh biến cố. Độc Cô Nhất Phương xuống đài, mới Lao Thành chủ thay đổi, cho bình tĩnh mặt hồ nhấc lên vận sóng. Vô Song Thành tựa hồ đang đứng ở suy yếu kỳ. Thiên Hạ Hội Hùng Bá là một cái tiêu hùng, đã là tiêu hùng, liền sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hai cái mới lão giang hồ thế lực 16 va chạm, tựa hồ đã không thể tránh né. Tại phái ra Thiên Chỉ Thập Nhị Sát về sau, Hùng Bá cũng rời đi Thiên Sơn. Hắn mang theo bản bộ tinh nhuệ, gia tập Vô Song Thành nằm ở tây bắc một chỗ phân đà. Hùng Bá quen thuộc tại đêm khuya lúc phát động công kích. Không hề nghi ngờ, cho dù phòng thủ nghiêm mật, nhưng tại Hùng Bá xuất thủ dưới tình huống, phân đà căn bản bất lực ngăn cản. Trận đầu báo cáo thắng lợi, không có một chỗ trọng yếu cứ điểm, giống như Vô Song Thành đã bỏ đi một trảo. Trên thực tế, tại Hùng Bá trong mắt, Vô Song Thành tại không có Độc Cô Nhất Phương dưới tình huống, đã trở tại không có lực phản kháng chút nào anh hải. Chứ người thần bí kia, cùng với vị kia danh xưng đã từng thiên hạ đệ nhất kiếm kiếm thánh. Thế nhưng, Hùng Bá muốn chính mình thanh danh thế lực tiến thêm một bước, liền nhất định phải trừ bỏ Vô Song Thành, liền nhất định phải đánh bại kiếm thánh. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất, thực hiện dã tâm của mình. Trước mắt, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đều đã chạy tới Vô Song Thành, còn có Tần Sương xuất lĩnh đại quân áp phía sau. Vô Song Thành cùng các nơi phân đà liên hệ không tại chặt như vậy dày, chính là cắt ra Vô Song Thành ở các nơi thế lực cơ hội. Bất quá, Hùng Bá cho rằng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân bọn họ có thể tranh thủ được thời gian, có lẽ có hạn. Mà còn, Hùng Bá chưa từng đem hy vọng ký thác vào người khác trên thân. Hắn chỉ tin tưởng mình, nắm đấm của mình, chính mình võ công, tâm trí của mình. Hùng Bá liếc qua đứng nghiêm một bên thiếu niên Đoạn Lãng tại dưới tay hắn lăn lộn 10 năm, thật cũng không để hắn thất vọng. Nhưng, người này trong mắt cất giấu hỏa diễm, vẫn là để Hùng Bá cảm nhận được. Đó là dạ tâm, lòng lang dạ thú, có thể đến tuột cùng ai là ai quân cờ, lại có thể đối tương lai cách cục đưa đến như thế nào tác dụng, còn chưa biết được. Đột nhiên, Hùng Bá có cảm giác, quay đầu nhìn hướng trong buổi tối thâm sơn. Hắc ám, đặc đến không tản ra nổi. Có thể là, Hùng Bá lại cảm nhận được, lại một cỗ khí cơ, xa xa khóa chặt hắn. Cái kia tựa hồ là một ánh mắt, vượt qua xa khoảng cách xa. Hùng Bá chắp tay, nhảy lên một cái, hướng cái hướng kia tiến đến. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ vách núi, rơi xuống đỉnh núi. Ngọn núi gào thét không chỉ, liền tại đỉnh núi đá lớn chỗ đứng thẳng một đạo áo xám thân ảnh, hắn xoay người, trên mặt mang theo một tấm cổ quái mặt nạ. Hùng Bá đánh giá người này, chỉ thấy đối phương cao gầy thon dài, không chút nào không cho người ta nửa điểm người yếu cảm giác, cả người giống lấy sắt thép không thành, ẩn sâu kinh người lực lượng, khiến người cảm thấy hắn không động thì thôi, khẽ động hẳn là vạn phần mau lẹ linh xảo. Mặt nạ của hắn dài mà gọn, giống như từ băng tinh hình thành, xương gò má cao lên, dưới mặt nạ một đôi mắt thần thái dị thường, ánh sáng ẩn hiện. Hùng Bá mở miệng hỏi, các hạ là người phương nào? Người áo xám nói, giúp ngươi người. Thanh âm hắn khàn giọng, giống như vỏ cây bướm be. Hùng Bá nói, giúp ta. Người áo xám, không sai. Hùng Bá, giúp ta cái gì? Vì sao muốn giúp ta? 220 người áo xám, ngươi có biết ngươi phải đối mặt là ai? Hùng Bá, ân. Ngươi biết? Người áo xám, không sai, ta biết. Ngươi phải đối mặt không phải giới này bên trong người, mà là đến từ thượng giới. Hùng Bá, thượng giới? Người áo xám, đó là một cái có tiên thần tồn tại thế giới. Tiên thần? Hùng Bá giật mình. Các hạ làm sao biết? Người áo xám, bởi vì ta đi qua. Ngươi phải đối mặt chính là ta tại giới kia bên trong gặp gỡ cửu gia. Hùng Bá, hắn rất mạnh. Người áo xám, bây giờ thiên hạ hội không một người là đối thủ, trừ phi. Hùng Bá, trừ phi cái gì? Người áo xám, trừ phi ngươi ta hợp tác mới có tỷ lệ có thể đem diệt trừ. Hùng Bá, ngươi là ai? Người áo xám, Đế Thích Thiên. Hùng Bá, hợp tác thế nào? Người áo xám ánh mắt lộ ra tinh quang, đột ngột bật lên, nào về phía Hùng Bá nói, đem thân thể của ngươi giao cho ta. Chương 685, Đế Thích Thiên đoạt xá Hùng Bá. Thánh Tâm Quyết cùng hồi nguyên huyết thủ. Chương 685, Đế Thích Thiên đoạt xá Hùng Bá. Thánh Tâm Quyết cùng hồi nguyên huyết thủ. Đem thân thể của ngươi giao cho ta. Đế Thích Thiên dưới mặt nạ, sâm bạch giữa răng môi, là từng tiếng khàn khàn, thậm chí thanh âm khàn khàn, tựa hồ là vỏ cây già bướm be, lại giống là mài răng nhai xương. Tất cả những thứ này, nhìn như dài dằng dặc, lại tại qua trong giây lát liền mình phát sinh. Cậu thả thành tiên bộ, từ phúc tốc độ quá nhanh. Đây là hắn tu tập khinh công võ học. Nó là do Đế Thích Thiên hoa thời gian ngàn năm, tập vạn gia võ học, sáng tạo tuyệt thế khinh công. Sử dụng lúc, chân nguyên toàn thân vần quanh, giống như tiên nhân lâm phàm. Đi bộ nhàn nhã, phiêu phiêu dục tiên, bằng hương ngự phòng, đạp không mà đi. Nhìn như không cảm thấy nhanh bao nhiêu. Trên thực tế, mấy như đạo gia võ đạo thần thông xúc địa thành thốn đồng dạng, tốc độ thậm chí nhanh hơn vận tốc cấm thành. Hùng Bá bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, đã thấy một đầu bóng đen bá làm ngược bổ tới. Thế như địa điểm, một kích phía dưới, quanh mình không khí giống như ngưng kết, lại phản phất mang theo không cách nào nói áp lực. Một cỗ cực kỳ đáng sợ khí cơ một mực tập trung vào hắn, vậy mà không cách nào tránh đi. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngăn. Chỉ tới kịp hai tay trùng điệp bên trên ngăn. Tuyết huyết chảo. Xuy. Vâng. Hùng Bá chỉ cảm thấy một cỗ không thể tưởng tượng cự lực cầm vang tới người. Phong mùn sân lạnh chảo phong, đập vào mặt mà tới. Lăng lệ tuyết phong, đè ở hai cánh tay của hắn bên trên. Gặp nhau một sát. Hùng Bá trên thân tam phân quy nguyên khí bộc phát, đem chảo công chi uy triệt tiêu. Thân hình của hắn rút lui. Nháy mắt bị quất bay đi ra. Sát mặt đất, giống như cày công cụ, xé ra hai đạo bùn đất vết tích. Ầm ầm, hắn hung hăng đâm vào vách núi một chỗ vách đá. Nháy mắt, vách đá vỡ ra, xuất hiện từng đạo mạng nhện vết rách, mà Hùng Bá thân thể đã sâu sắc khảm đi vào. Hắn mới vừa đứng vững, liền thấy Đế Thích Thiên hai mắt sáng lên tia sáng kỳ dị. Thánh Tâm Tứ Kiếp kinh mục kiếp, bầu trời chợt nổi lên đủ tiếng vang, phảng phất bị Đế Thích Thiên ánh mắt dẫn dắt đến lôi điện. Băng hàn ánh mắt cùng tiềm điện đan vào, làm người chấn động cả hồn phách, cùng một chỗ đập vào Hùng Bá trong mắt, lại để hai con mắt của hắn rớm máu. Đây là Đế Thích Thiên tuyệt học Thánh Tâm Quyết bên trong Thánh Tâm tứ kiếp một trong. Thánh Tâm Quyết là do Đế Thích Thiên, cũng chính là Từ Phúc, hoa thời gian ngàn năm, tập vạn gia võ học cùng phượng huyết đặc tính, sáng tạo vô thượng thần công. Nó có thể làm người sở hữu trường sinh bất tử, khiến người chết phục sinh. Trong đó còn bao hàm nhiều loại quỷ dị công kích chiêu thức tâm pháp. Thánh Tâm tứ kiếp chính là thứ nhất. Mắt Kinh Mục kiếp lấy băng hàn ánh mắt, làm người chấn động cả hồn phách. Hắn lấy ánh mắt phát lực, một ánh mắt liền dây mất chính mình đồ đệ băng hoàng. Máu Ta Huyết kiếp lấy máu dẫn máu, làm đối thủ mất hết máu mà chết. Tâm Thiên Tâm kiếp lấy mình chi tâm mang địch chi tâm, làm đối thủ tâm phủ kịch liệt. Đế Thích Tiên dùng chiêu này tùy tiện kiềm chế lại năm Hoàng Sơn tất cả chính đạo nhân sĩ, tính toán đem mọi người bóp tâm giàn bật đến chết. Bộ Kinh Vân ôm hẳn phải chết quyết tâm đồng quy vô tận, cũng mẹn mẹn đối Đế Thích Tiên tạo thành một sát na đau đớn. Thần tức thần kiếp lấy nguyên thần làm vũ khí, tứ kiếp bên trong tối cường một thức. Đế Thích Thiên xuất thủ đối phó Hùng Bá, muốn đoạt lấy thân thể của hắn, mục đích tự nhiên là đối phó Triệu Vô Tiện. Đế Thích Thiên tại Cửu Châu tổn thất một nửa phượng huyết nguyên thần, có thể nói bị trọng thương. Cho dù hắn có hoàn hồn chi tượng võ đạo thần thông, có gia tốc chữa trị thương thế chờ hiệu quả đặc biệt, nhưng cũng khó mà đạt tới toàn thịnh. Mà trước đó không lâu, tại Vô Song Thành bộc phát khí tức, để Đế Thích Thiên khiếp sợ. Hắn không rõ ràng đối phương làm sao đến cái này một giới, nhưng hắn rõ ràng mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Cho nên tại phát hiện Thiên Hạ Hội hành động về sau, hắn đưa ánh mắt rơi vào Hùng Bá trên thân. Hắn muốn đoạt lấy Hùng Bá một thân tu vi võ đạo, lấy tự thân nguyên thần khởi động, tu bổ chính mình tại Cửu Châu tổn thất. Bởi vậy, Đế Thích Tiên lần này Kinh Mục kiếp ẩn giấu đi cấp thần kiếp lấy hai mắt là giới, cường sát nguyên thần. Sau đó phụ thể Hùng Bá. A. Hùng Bá nguyên thần bị thương, phát ra đau rít đảo. Đột nhiên, vách núi một bên, một cái tử ý địa nhân xuất hiện. Quanh người hắn bọc lấy như thực chất khủng bố cương khí, động tác mau lẹ. Mỗi bước đặt xuống, hẳn là lom xuống đi một cái dấu chân. Người nào? Đế Thích Tiên giật mình, đã thấy người kia như mũi tên rời cùng, lấy một cái to lớn màu đỏ tươi huyết thủ ấn, hướng về Đế Thích Thiên lồng ngực. Hồi nguyên huyết thủ. Đế Thích Thiên sống lâu dài, một cái nhận ra đối phương võ học chưa. Chương 686, Thiên giai hạ phẩm võ học hồi nguyên huyết thủ. Hùng Bá chi phụ, Thử Y Y lão đại. Chương 686, Thiên giai hạ phẩm võ học hồi nguyên huyết thủ. Hùng Bá chi phụ, Thử Y Y lão đại. Hồi nguyên huyết thủ là một môn cực kỳ âm hiểm thiên giai võ học, có thể hấp thu hắn công lực của người ta cho mình dùng. Mà hiện nay giang hồ sẽ sử dụng cái môn này võ học người, chỉ có năm đó Truy Ma Bảy Hùng lão đại, Tử Y Y Nhân. Đế Thích Tiên trò chơi giang hồ hơn nghìn năm, cái này Tử Y Y Nhân chi danh cũng có nghe thấy. Tử Y Y lão đại chính là Truy Ma Thất Hùng đứng đầu. 50 năm trước, Tử Y Y lão đại từng nên võ lâm chính đạo tiêu diệt ma giáo yêu cầu, đem đã lui ra ma giáo hắc gia cả nhà diệt môn. Hắc gia tiểu thư mắt đen đối mặt bị giết lúc, bộ thị thần tộc bên trong trường sinh bất tử thần chi thê, ma chủ bước Bạch Tố Trinh đem cứu. Tử Y Y lão đại không địch lại ma chủ, thân thụ trọng thương, đồng thời bị hủy đi cánh tay trái. Đề phòng bị mắt đen truy sát, Tử Y Y lão đại bắt đầu tu luyện tuyệt học gia truyền. Hồi nguyên huyết thủ, 140 thiên đạo chí công, có lợi liền có hại. Hồi nguyên huyết thủ mặc dù lợi hại, nhưng cấp đoạn hắn người một thân tinh hoa để bản thân sử dụng, tự nhiên có rất cường đại di chứng. Nói ngắn gọn, hồi nguyên huyết thủ chính là càng thêm cường đại hấp công đại pháp cùng càng bá đạo hơn Bắc Minh thần công. Chỉ cần đưa tay một đi, trực tiếp đem cả người hút chỉ còn tiếp theo cố khói trắng mà còn. Không người biết được. Tử Y Y lão đại nhưng là Hùng Bá chi phụ, bởi vì hồi nguyên huyết thủ quá mức ngon độc, Tử Y Y lão đại cũng không đem truyền cho Hùng Bá, mà là ẩn cư phía sau màn, trợ giúp Hùng Bá mở rộng Thiên Hạ Hội thế lực. Giờ phút này, Thiên Hạ Hội Vô Song Thành đại chiến hết sức căng thẳng, Tử Y Y lão đại cũng tại trong bóng tối quan tâm. Bởi vậy, tại phát hiện Đế Thích Tiên đối Hùng Bá xuất thủ lúc, hắn hiện thân cứu viện. Tử Y Y lão đại thực lực cường đại, lại có khả năng hấp thu người công lực hồi nguyên huyết thủ, chính là thần châu giới giang hồ bên trong số một cao thủ, đạt tới tông sư chi cảnh, thực lực thậm chí siêu việt Hùng Bá. Đối mặt Tử Y Y lão đại hồi nguyên huyết thủ, Đế Thích Thiên không thể không từ bỏ phụ thể Hùng Bá cơ hội, bởi vì hắn phụ thể lúc nguyên thần cần áp chế Hùng Bá nguyên thần, sẽ dẫn đến thân thể của mình ở vào suy yếu trạng thái. Nếu muốn cưỡng ép phụ thể, liền muốn miễn cưỡng ăn Tử Y Y lão đại hồi nguyên huyết thủ, cũng chính là thân thể của mình nội công trở bị Tử Y Y lão đại hút đi, mà tại mất đi vốn có thân thể, nhưng lại còn không có chiếm cứ Hùng Bá thân thể dưới tình huống, hắn nguyên thần cũng chỉ có thể tại bên ngoài dạo chơi, trở thành cô hồn. Cái này cùng chết cũng không khác biệt gì. Cho dù cái này một bộ thân thể cũng chỉ là hắn đoạt xá mà đến, thất vô tuyệt cảnh, liền thấy Đế Thích Thiên thân thể hóa thành lượng tử trạng thái, tránh thoát Tử Ý Y lão đại hồi nguyên huyết thủ, cũng tại ngoài ba trượng gây dựng lại. Trên vách đá, một tấm giống như giống mạng nệm lớn đại quy nứt ra hố to, phía trên là cấn Hùng Bá dãy rủa rơi xuống đất nửa quỳ. Hoa, một cái nhiệt huyết thoáng chốc từ Hùng Bá trong miệng phun ra. Đế Thích Thiên kinh mục tiếp tức thần kiếp cho hắn tạo thành thương thế không nhẹ. Hùng Bá âm thầm kinh hãi, hắn vẫn cho là Thiên Hạ trừ Vô Song Thành kiếm thánh cùng với sớm đã biến mất không còn tâm tích vô danh, đã không người là đối thủ của hắn. Không ngờ hiện tại một cái tự xưng Đế Thích Thiên người thần bí đều có giết chết hắn lực lượng, càng làm cho Hùng Bá kinh nghi, là đối phương tựa hồ biết Vô Song Thành kẻ sau màn lai lịch, lại vô cùng có thể tại cái kia nhân viên bên trên bị thiệt lớn. Hùng Bá là cái người cực kỳ thông minh, liên hệ trước đây không lâu, các phương xuất hiện người thần bí, hắn đã nghĩ đến một chút chân tướng. Mà đối diện, Đế Thích Thiên áo bào phân phật, hắn nhìn về phía chết đối diện, rơi trên mặt đất, lấy tím khăn che mặt Tử Y Lão Đại, lại nhìn một cái Hùng Bá. Hai người thân hình tựa hồ giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá, một cái tuổi trẻ, ước chừng hơn 40 tuổi, một cái màu tóc trắng bệnh, đã 6-70. Chẳng lẽ hai người là phụ tử? Gió thổi qua, nhất thời yên tĩnh. Khu khu. Hùng Bá tiếng ho khan đánh vỡ yên lặng. Hắn miễn cưỡng đứng lên, một tay che lấy lồng ngực. Hắn không có nhìn Tử Y Lão Đại. Đối với Tử Y Lão Đại tồn tại, Hùng Bá đã sớm biết, chỉ là đối phương không nhận thân, hắn cũng liền không hỏi nhiều. Đây là một loại ăn ý hung chi, cho dù là phụ tử, hắn cùng Tử Y Lão Đại cũng không phải một lòng. Hùng Bá tại vừa rồi một cái chớp mắt, liền mình nghĩ kỹ đối sách. Hắn nhìn hướng Đế Thích Thiên, trên mặt cũng không có vẻ giận dữ, bình tĩnh nói, các hạ cùng Vô Song Thành kẻ sau màn có thủ. Chương 687, Suối Dục Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong. Mộng cảnh khai ngộ, hôm nay mới biết ta là ta. Chương 687, Suối Dục Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong. Mộng cảnh khai ngộ, hôm nay mới biết ta là ta. Vô Song Thành, trong tiểu viện, Nhiếp Phong từ trong mộng cảnh mở mắt ra. Bạch Y Lệ Nhân còn ngồi tại chỗ ấy, thông dòng tự nhiên. Nhiếp Phong nhất thời hoảng hốt, không phân rõ hiện thực, hư ảo. Chính mình tại trong mộng cảnh đã kinh lịch hơn nửa cuộc đời, có thể ngoại giới, tựa hồ mới trôi qua chốc lát. Đột nhiên, hắn quay đầu, nhìn thấy thẳng tắp đứng thẳng thanh âm quen thuộc. Bộ Kinh Vân, Vân Sư Minh. Nhiếp Phong kinh dị, hắn không phải ở ngoài thành chờ lệnh sao? Chẳng lẽ bởi vì phát hiện chính mình không xuất hiện, mới để cho Vân Sư Minh vào thành điều tra, cũng bị Bạch Y Lệ Nhân đuổi bắt? Cái này cũng quá kinh dị. Nhiếp Phong khiếp sợ, đối phương là thực lực vượt quá tưởng tượng. Bất quá, Nhiếp Phong lại phát hiện Bộ Kinh Vân còn nhắm mắt lại. Nhiếp Phong nhìn hướng Bạch Y Lệ Nhân. Triệu Vô Tiện bình tĩnh nói, hắn giống như ngươi, cũng uống mộng rượu lâm vào mộng cảnh bên trong. Mộng cảnh? Nhiếp Phong nói, cái kia thật chỉ là một giấc mộng sao? Triệu Vô Tiện nói, ngươi cho rằng đó là cái gì? Nó chính là cái gì? Tâm châu nghĩ, ý chỗ hướng mà thôi. Nhiếp Phong, tâm châu nghĩ, ý chỗ hướng. Hắn trầm ngâm. Theo trong mộng cảnh phát sinh tất cả, tại Thiên Hạ Hội chinh phục Vô Song Thành, độc bá thiên hạ về sau, Hùng Bá bắt đầu cắt trừ bỏ bao gồm hắn ở bên trong Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cánh chim, mục đích là vì vững chắc địa vị. Vì thế, hắn lấy Khổng Tử vị dẫn, để sư huynh đệ ba người bất hòa, tàn sát lẫn nhau. Mà bọn họ cũng thật bị lừa. Hùng Bá, Nhiếp Phong nắm tay. Hắn không khỏi nghĩ đến sau này, nếu như tất cả phát sinh, sẽ có bao nhiêu người vì Hùng Bá dã tâm mà chết đi. Mặc dù chính mình sư tòng Hùng Bá, nhưng Nhiếp Phong giờ phút này, sinh ra một cỗ tức giận cùng giận ý, cùng với sâu sắc hàn ý. Triệu Vô Tiện thản nhiên nói, Hùng Bá sư thừa Tam Tuyệt lão nhân, tu luyện bài Vân Trưởng Phong Thần Thối Thiên Xương quyền trở tuyệt học. Vì tiến thêm một bước, hắn không tiếc độc chết chính mình sư phụ Tam Tuyệt lão nhân, muốn có được tam phân quy nguyên khí môn tuyệt học này. Về sau, hắn đi ra sông sáo giang hồ, dựa vào bán kết bái huynh đệ, thu nạp thiên chỉ thập nhị sát, từng bước một dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành là chúa tể một phương. Hùng Bá mặc dù cường đại, nhưng quá mức tin mệnh lý phong thủy, thu Phong Vân vì đệ tử. Kết quả lại bởi vì hư vô phiêu miểu một câu nói kia, thành cũng Phong Vân, bại cũng Phong Vân, dẫn đến cùng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân bất hòa. Giữa các ngươi ân oán, chú định khuấy động giang hồ. Cái này chính là thiên mệnh, cái lạnh lùng thiên mệnh. Nhiếp Phong nhìn lại, là Bộ Kinh Vân. Hắn tỉnh, chỉ là trên người hắn hàn khí, tử khí so trước đây càng thêm nồng nặc. Vân Sư Minh, Nhiếp Phong không khỏi hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Bộ Kinh Vân không đáp lời nói, mà là nhìn hướng Triệu Vô Tiện, nói, ngươi đến tuột cùng là ai? Có mục đích gì? Triệu Vô Tiện nhẹ lướt hắn, nói, Bộ Kinh Vân, ngươi cùng Hùng Bá có thể là có thù giết cha, diệt môn mối hận. Ta chỉ là muốn nhẹ nhàng đẩy một cái, để các ngươi sớm hơn thanh tỉnh, thấy do Hùng Bá bộ mặt thật. Bởi vì cái gọi là cả đời không tu thiện quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đột nhiên bỗng nhiên thông suốt kim thẳng, nơi này kéo đứt ngọc khóa. A, sông tiền đường bên trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Nhiếp Phong như có điều suy nghĩ, nói, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi đối phó Hùng Bá. Triệu Vô Tiện nói, các ngươi ân oán, tự nhiên do chính các ngươi giải quyết. Đương nhiên, cái này muốn nhìn hai vị nguyện vọng. Một bên trầm mặc, Bộ Kinh Vân mở miệng nói, ta đồng ý. Nhiếp Phong liếc hắn một cái. Hắn không rõ ràng Bộ Kinh Vân thân thế, thế nhưng Bạch Y Lệ Nhân nói hắn cùng Hùng Bá có thù giết cha, diệt môn mối hận. Bộ Kinh Vân sẽ đáp ứng, cũng liền chẳng có gì lạ. Vậy mình đâu? Chính mình có lý do gì phản bội sao? Nhiếp Phong do dự một chút, nói, tốt. Mặc dù hắn cho rằng chính mình nhìn thấy tương lai, không nhất định là thật, thế nhưng hắn cũng vô pháp chứng minh tương lai là giả. Mà đối với Hùng Bá các loại hành vi, Nhiếp Phong có chỗ nghe thấy, đối phương có thể không phải người xấu, cũng không phải người tốt. Triệu Vô Tiện khẽ mỉm cười, nói, lấy các ngươi lực lượng muốn đối phó Hùng Bá, còn chưa đủ. Nhưng có một môn võ học rất thích hợp các ngươi. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong trăm miệng một lời, cái gì? Triệu Vô Tiện nói, Ma Kha Vô Lượng thua thiệt. Chương 688, Thiên giai thượng phẩm võ học, đặt ma tổ sư nguyên cấp Ma Kha Vô Lượng. Chương 688, Thiên giai thượng phẩm võ học, đặt ma tổ sư nguyên cấp Ma Kha Vô Lượng. Ma Kha Vô Lượng. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân kinh dị. Đây là cái gì võ học? Triệu Vô Tiện nói, nó là Thiếu Lâm đạt ma tổ sư sáng tạo, là vì nguyên cấp Ma Kha Vô Lượng, đồng thời đem nó giấu ở một cái cơ quan trong trận, về sau một cái đệ tử xông trận lúc ghi lại võ công, về sau thoát ly Thiếu Lâm, tự xưng thần. đồng thời tại tuổi già sáng tạo ra thiên cấp ma ha vô lượng, mà thần thê tử ma lại tại về sau sáng tạo ra địa cấp ma ha vô lượng. Triệu Vô Tiện nhìn hướng Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong. Theo nguyên kịch bản, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đem cuốn vào ma chủ cũng chính là bước bạch tố trinh cùng trường sinh bất tử thần ân oán bên trong. Ma chủ bước bạch tố trinh mặc dù tự xưng ma, có thể được đều là thần phật sự tình. Danh xưng Phật ngày không độ, duy ta ma độ. Cũng là bởi vì bước bạch tố trinh cường đại cùng chính nghĩa, khiến thần ngày càng khủng hoảng, coi như là đại địch. Lại bởi vì nàng thiện lương, khiến thủ hạ kinh vương phản loạn. Hóa thân ma chủ về sau, bước bạch tố trinh nhận lấy ba cái đồ đệ, theo thứ tự là mắt đen, tuyết đạt ma cùng kinh vương. Đồng thời đem chính mình tự sáng tạo 6 đại ma độ bên trong, trừ vô lượng độ bên ngoài, truyền tất cả cho 3 vị đệ tử. Trong đó mắt đen chủ công chết độ sáng chế chết thần chi thủ, tuyết đạt ma chủ công tuyết độ sáng tạo đạt ma tuyết thủ, mà kinh vương thì là trải qua độ sáng tạo không có trải qua vô đạo. Kinh vương là 3 đại đệ tử bên trong tư chất cao nhất người, tại trải qua độ bên trên thiên tư, thậm chí siêu việt ma chủ bước bạch tố trinh. Ma chủ bước bạch tố trinh là người rộng rãi, không hề lấy đồ đệ siêu việt sư phụ để ý, cái này cũng tạo xuống mầm hai bạn. Kinh vương võ công đại thành phía sau, phản vệ ma chủ, hấp thu ma chủ 4 thành địa cực ma kha vô lượng công lực, đồng thời còn muốn giết rơi ma chủ. Ma chủ tại mắt đen cùng tuyết đạt ma bảo vệ cho, giấu ở thiếu lâm tự một nhân ngõ hẻm trong chữa thương. Chỉ là không nghĩ tới kinh vương lấy 6 đại ma độ bên trong hắn sinh độ nguyên thần chuyển rời đến hùng bá chi phụ trong cơ thể, trở thành tử ý địa kinh vương. Về sau đang đối kháng với bên trong Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đều được 1-2 ngày cấp ma ha vô lượng, biến thành tiềm ẩn lực lượng, hợp bích thời điểm kết hợp với bộc phát lại xuất hiện thần lực lượng. Thế nhưng bởi vì cựu châu thang cốc chi chiến, cựu châu tám giới kẽ nước mở rộng, không gian bất ổn, kinh vương còn chưa kịp phản loạn, ma chủ liền tiến vào cựu châu. Kinh vương tìm không được ma chủ, đành phải trong bóng tối ẩn nút, không có kinh vương gây rối. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hiện tại cũng còn không có gặp gỡ kinh vương, ma chủ đám người mất đi ma khả vô lượng kỳ ngộ, bọn họ thực lực so sánh với nguyên kịch bản ngược lại càng yếu hơn một chút. Triệu Vô Tiện tính toán đem ma kha vô lượng truyền thụ cho Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân là bởi vì đây là một môn rất thích hợp bọn họ võ học. Ma kha vô lượng là một câu phạm văn, chí độ luận 3 ngày, ma có thể tần nói lớn hoặc nhiều hoặc thắng. Bên trên từ Phật cho tới chúng sinh đều bởi vậy mà thành Phật đạo, sinh tử độ khổ ách, thông suốt thế gian pháp xuất thế ở giữa pháp, lưu thông không ngại, vừa đúng mà không cầm lấy chư pháp đại trí tuệ. Thế gian pháp nhân sự tình chờ một chút đều là Phật pháp. Phật là cảm giác nghĩa, có thể giác ngộ trên đời tất cả đạo lý đối nhân xử thế. Hết nhân đạo mới có thể thành Phật 37. Tóm lại, nhập thế xuất thế chỉ là một lòng điên đảo phiền não, tham sân si mê, nó là 6 đạo chúng sinh tâm. Như có thể không tịnh tự tại, không cố chấp, chính là Phật Bồ Tát tâm. Phong vô tướng, mây vô thượng. Hai người các ngươi như học được ma kha vô lượng liền có đối phó hùng bá lực lượng. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong liên nhau. Hai người không có quá nhiều do dự, trăm miệng một lời, tốt. Chương 689, đưa tặng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, vạn lần bạo kích trở về, trên lòng bàn tay càn khôn. Chương 689, đưa tặng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, vạn lần bạo kích trở về, trên lòng bàn tay càn khôn. Hư ảo, phiêu miểu không gian bên trong. Nơi này là các ngươi một cảnh. Triệu Vô Tiện đối Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong nói ra, mặc dù là một cảnh, thế nhưng cảm xúc cùng hiện thực không khác nhau chút nào. Bất quá, nơi này thời gian sẽ so ngoại giới chậm hơn. Chỗ này qua nửa tháng, một tháng, thậm chí càng lâu, có thể tại trong hiện thực, tựa hồ chỉ là qua một mấy mắt. Bởi vậy, các ngươi ở chỗ này có thể càng nhanh lĩnh ngộ mà kha vô lượng. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên tiến vào một cảnh, thế nhưng ý địa nguyên đệ Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cảm giác rung động. Đối phương có thể tại bọn họ không có chút nào phát giác dưới tình huống, nhẹ nhõm đem bọn họ kéo vào một cảnh. Chẳng phải là nói, muốn đối phó bọn hắn, cùng bóp chết con kiến giống như. Hai người nhìn nhau, đè xuống trong lòng kinh dị, khiêm tốn tỉnh giáo. Triệu Vô Tiện nói, 16 ta muốn truyền thụ các ngươi là thiên cấp ma kha vô lượng. 3 loại ma kha vô lượng bên trong, nó là tương đối thích hợp các ngươi. Thứ nhất, nguyên cấp ma kha vô lượng thâm ảo nhất, uy lực tối cường, lại cần đầy đủ Phật học kinh nghĩa. Lĩnh hội pháp quyết này, cần Phật môn áo nghĩa chống đỡ. Nếu không, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thứ hai, địa cấp ma kha vô lượng lệch tâm đu, càng thích hợp nữ tử tu tập, cũng không thích hợp các ngươi. Triệu Vô Tiện còn chưa có tiếp xúc qua trường sinh bất tử thần, lại tiếp xúc ma chủ đã theo trong trí nhớ của nàng, nhìn trộm đến 3 loại ma kha vô lượng. Trong đó, hoàn chỉnh nhất chính là thiên cấp ma kha vô lượng, địa cấp ma kha vô lượng. 2 loại ma kha vô lượng đều có chí cường chí cao uy lực. Chỉ là, ngay là càn, đất là khôn, càn là dương, khôn là âm. Ma chủ là vì thiên cấp ma kha vô lượng quá mức chí cương chí dương, mới mở ra lối riêng, một lần nữa sáng tạo pháp. Đến mức nguyên cấp ma kha vô lượng Triệu Vô Tiện biết không hề hoàn thành. Nó chính là đạt ma lưu lại, còn cần thực địa tham tưởng. Phật môn võ học có cái ma bệnh, thường thường đi là chí cương chí dương con đường, cần Phật môn kinh nghĩa tới áp chế. Nguyên cấp ma kha vô lượng cũng không ngoại lệ. Nếu không, trường sinh bất tử thần, ma chủ cũng không cần chính mình lĩnh ngộ tân pháp. Triệu Vô Tiện bắt đầu cho Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân chuyển thụ thiên cấp ma kha vô lượng. Nguyên kịch bản bên trong, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân là trực tiếp từ trường sinh bất tử thần chỗ ấy hấp thụ thiên cấp ma kha vô lượng công lực, mà cái này cũng dẫn đến hai người đối thiên cấp ma kha vô lượng lĩnh ngộ gần như tại không có. Đúng thế, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Hai người căn bản không có ý thức được trong cơ thể mình ẩn chứa bàng bạc ma kha vô lượng lực lượng. Cho đến cùng Hùng Bá trở mặt, hai người trong giang hồ sờ soạng lần mò, mới dần dần phát giác. Tương đương nói, tựa như trên lớp học quán thâu một đống tri thức, lại sẽ không vận dụng. Mà giờ khắc này, Triệu Vô Tiện là bắt đầu từ số không dạy bọn họ, làm sao đem chân khí bản thân hướng thiên cấp ma kha vô lượng chân khí chuyển hóa, từ nhập môn đến tinh thông. Đây là chính bọn họ luyện ra được thiên cấp ma kha vô lượng mà không phải từ nơi khác kế thừa đến lực lượng. Cứ việc khởi điểm thấp, thế nhưng từ bọn họ máu thịt bên trong tẩm bổ chân khí, ẩn chứa càng thêm bàng bạc sinh mệnh lực. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong bắt đầu dựa theo thiên cấp ma kha vô lượng bí pháp tu tập. Tại Triệu Vô Tiện khống chế bên dưới, bọn họ tại trong ngộ cảnh tu tập, cảm ngộ, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực thân thể. Giang giác, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, cương đại lực lượng tại trong cơ thể hai người chảy xuôi. Hai người kiên cố xương bị từng cây đập nát, sau đó một tia 003 tạp chất từ đầu khớp xương mặt đời ra. Ngay sau đó, bị thiên cấp ma kha vô lượng lực lượng cải tạo, mãi đến trong cơ thể xương toàn bộ trọng sinh. Ngay sau đó là huyết đục, gân mạch. Hai người máu thịt bé bét, chỉ có tim đập, giống như cạo xương liệu độc đồng dạng hình ảnh, đủ để cho người dùng mình. Cái này vô biên thống khổ, đổi bất kỳ người nào đều khó có thể chịu được. May mà, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ý thức tại trong mộng cảnh, cũng không hề hoàn toàn cảm nhận được thân thể tóc da thống khổ. Triệu Vô Tiện khống chế, chỉ có chừng 3 thành cảm giác đau. Dù vậy, dạng này cảm giác đau cũng để cho Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cắn chặt răng. Đinh, ngài đưa tặng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân thiên giai thượng phẩm võ học thiên cấp ma kha vô lượng. Ngài phát động vạn lần bạo kích trả về. Ngài thu hoạch được võ đạo thần thông trên lòng bàn tay càn khôn. Chương 690, Thịnh Vương phủ tại Lâm An thí điểm cải cách. Triệu Vô Tiện tập quyền con đường. Chương 690, Thịnh Vương phủ tại Lâm An thí điểm cải cách. Triệu Vô Tiện tập quyền con đường. Cửu Châu, Đại Tống Vương Triều, Giang Nam Cô Tô. Triệu Vô Tiện bản thể cũng không ở tại Tĩnh Vương phủ, mà là đi tới Lâm An, tiền đường khu vực huyện vực tuần sát, lấy bảo đảm Tĩnh Vương phủ cải cách kế sách có thể phổ biến đến huyện, trấn khu vực. Lâm An trước đây không lâu, tao ngộ qua phương tịch loạn, không ít bách tính chạy nạn, các nơi nhân khẩu đều có chỗ giảm bớt. Lúc đầu, đây là các nơi thế gia đại tộc sáp nhập, thôn tính thổ địa, thu nạp nông nô cơ hội tốt. Nhìn chung đại tống, kỳ thật mỗi một lần địa phương nông dân, mỗi công khởi nghĩa, phía sau không khỏi là một lần thân sĩ đối thổ địa sáp nhập, thôn tính tiến trình. Có thể nói, quan gia cùng sĩ tộc cộng trị thiên hạ quảng cáo, trở thành đại tống thân sĩ lớn nhất lá chắn cùng cờ sĩ. Cứ việc không phải tất cả sĩ tộc đều đã biến bị, thế nhưng tuyệt đại bộ phận sĩ tộc kỳ thật đều đã không như vậy an phận. Ngươi không cầm, ta không cầm, thanh thiên lão gia làm sao cầm? Bởi vậy, nhìn như náo động mỗi một lần binh hay, luôn có một nhóm người trong bóng tối phát tài, mà nắm giữ đại bộ phận tài nguyên, tư liệu sản xuất sĩ tộc chính là phía sau màn cái kia lớn nhất hắc thủ. Binh hay họa bên dưới, nhất làm giá lương thực, giá hàng là do sĩ tộc khống chế đại thương nhân cơ bản nhất thao tác. Cao minh hơn là trong bóng tối tụ tập thổ địa, thu nạp lưu dân, tạo thành từng cái độc lập trang viên kinh tế thể. Ví dụ như Trúc Gia Trang, Tiến Tử Ổ, Lục Gia Trang chờ chút. Tại những này trong trang viên, sĩ tộc chính là thổ hoàng đế, một mực khống chế thổ địa, nhân khẩu, công cụ chờ. Vương triều quan viên, quan huyện không những bắt bọn hắn không có cách, còn muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy, hợp tác chèn ép bách tính. Đạo lý rất đơn giản, người không giúp bọn họ, cái gì phú thuế, trinh lương thực chờ hoạt động, mơ tưởng được bọn họ hỗ trợ. Rất đơn giản, không có bọn họ hỗ trợ, đến nhận chức quan viên, đô chỉ huy bất động bản xứ lại biên, không những chỉ huy bất động tư lại, còn muốn bị nắm, chơi ngắn chân. Vậy cái này quan viên công trạng sẽ rất khó đạt tiêu chuẩn. Cho dù cái này quan viên chuyên cần chính có bản lĩnh, vậy cũng tốt đối phó. Cho hắn xử lý không xong vụ án, làm không xong dân tình, thực tế không được. Trong núi ra một tổ sơn tặc cũng không phải là không thể. Không được nữa, vận dụng phía trên quan hệ, đem hắn điều đi là được rồi. Mà đại tống quan viên quá nhiều, quan lại vô dụng tình huống nghiêm trọng, công trạng không đạt tiêu chuẩn, có rất nhiều người đến thay thế ngươi. Vì vậy, một cái đóng vòng tròn tạo thành. Tham nhũng là bất kỳ một cái nào tổ chức, bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ cái gì một cái vương triều đều tránh không khỏi. Phương tịch khởi nghĩa chính là phương Nam sĩ tộc một lần phản kháng, cùng đang động loạn bên trong, vớt lợi ích thực tế phản loạn. Các phương tranh đoạt lợi ích, chỉ bất quá theo Triệu Vô Tiện bạo lực chấn áp, cây đao bổ về phía ẩn tàng tại phía sau sĩ tộc, lấy cấu kết phản quân làm lý do, đem Lâm An cùng với xung quanh đại gia tộc trang viên thanh tẩy một lần. Đối mặt đao binh, sĩ tộc mềm yếu tính bại lộ không thể nghi ngờ, phát hiện đánh không lại, đành phải cầu hòa. Tiến ra chính là bọn họ đẩy ra đại biểu, cũng coi là cái này lợi ích đoàn thể người nói chuyện. Tiền ra ném, Triệu Vô Tiện cũng liền thu tay lại. Đây không phải là mềm yếu, mà là không thể phủ nhận là sĩ tộc tồn tại là hiện nay đại tống ổn định cơ thạch, không có khả năng toàn diện xóa bỏ. Bọn họ sợi dễ sớm đã đâm vào đại tống các mặt, nhất là giang nam khu vực vấn đề nghiêm trọng nhất, cho nên một lần thanh tẩy gần như không có khả năng rửa sạch, mà muốn nổ tận gốc sẽ cho giang nam tạo thành tổn thất thật lớn cùng suy yếu, bách tính sẽ càng khó, cũng sẽ chỉ dẫn phát càng lớn náo động. Đấu tranh phải nói sách lược, không thể vừa lên đến liền lập bàn. Theo hòa giải, Triệu Vô Tiện lập tức lui ra một xuyên di cải cách phương án, đồng thời lấy Lâm An là thí điểm, bắt đầu thực hiện. Lần này cải cách lấy nông nghiệp, buôn bán, giáo dục làm trung tâm. Đơn giản đến nói, chính là nông nghiệp bên trên, một lần nữa đo đạc đồng ruộng, nhập hộ khẩu thể dân, quy hoạch địa lý sông núi, làm rõ phong tục tập quán dân tộc dân tình. Trên buôn bán, thiết lập buôn bán tư, nặng đặt trước buôn bán thuế, đã kích dân gian cho vay tiền nghiệp vụ, đẩy mạnh ngân hàng phát triển trở. Giáo dục bên trên, thành lập giáo dục tư, đã kích tư học, phàm là sĩ tộc tư học, đều là cần hướng quan phủ báo cáo chuẩn bị. Đồng thời, từ quan phương phổ biến một thôn một trường dạy vỡ lòng, một trấn một tiểu học, một huyện nhất trung học, một phủ một đại học chiến lược. Từ quan phương công khai dùng học thầy, cấp cho tiền lương trở. Những này tự động, trên bản chất là muốn đánh vỡ sĩ tộc, đối địa phương giáo dục, nông nghiệp, buôn bán lũng đoạn. Đây là tại tập quyền. Đánh vỡ quan gia cùng sĩ tộc trị thiên hạ quy củ. Dưới tình huống bình thường, rất khó để mạnh, lại dễ dàng bị xuyên tạc. May mà, hiện tại là tình huống đặc biệt. Tĩnh Vương phủ quân đội, sĩ khí đang thịnh. Đã bị thanh lý quá một lần Giang Nam, trước mắt sĩ tộc còn tại liếm láp vết thương, không dám chút nào lỗ mãng. Mà còn, Triệu Vô Tiện cũng không phải đuổi tận giết tuyệt, cho những này sĩ tộc tìm một đầu hướng buôn bán, phát triển kỹ nghệ đường. Ví dụ như, cho phép bọn họ tham gia cổ phần Tĩnh Vương phủ công xưởng, thậm chí cổ vũ bọn họ mở chính mình xưởng máy chờ. Tích cực tham dự hải ngoại thương mậu. Trong đó lợi nhuận muốn so cùng Bách Tính tranh đoạt cái kia một mẫu ba phần đất lớn, một chút tuổi trẻ kẻ sĩ càng thích mạo hiểm. Mà những này cử động cũng để cho Triệu Vô Tiện được đến một nhóm người hỗ trợ, nhất là phía trước gia nhập Tĩnh Vương phủ thế lực. Bọn họ lực lượng cũng tại bành trướng. Đây là một cái thai hoàng ẩm. Nhưng làm xuống nói, Triệu Vô Tiện còn cần bọn họ. Trầm ngâm lúc, đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Triệu Vô Tiện hơi mở ra. Võ đạo thần thông trên lòng bàn tay càng khôn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới một bộ hóa thân cũng phát động hệ thống bảo ruộng. Chương 691, trưởng trung phạt quốc, tụ lý càng khôn. Bát Thiên Sơn, cầm nhật nguyệt thần thông. Chương 691, trưởng trung phạt quốc, tụ lý càng khôn. Bát Thiên Sơn, cầm nhật nguyệt thần thông. Trên lòng bàn tay càng khôn, lấy trưởng là trụ, lấy yếu đất là vũ, vân tay là sông núi, tự thành thiên địa, buộc là càng khôn. Bát Thiên Sơn, cầm nhật nguyệt, càng khôn ma lộ. Triệu Vô Tiện lật xem trên lòng bàn tay càng khôn thần thông nói rõ. Hắn không nhịn được nghĩ đến truyền thuyết thần thoại bên trong, trưởng trung phạt quốc tụ lý càng khôn đại thần thông. Trong lòng bàn tay trong tay áo đều là không gian, cùng loại tu di giới tử, thu nạp thiên địa âm dương vật vật. Nghe tới, tựa hồ cùng nội cảnh thế giới không sai biệt lắm. Kỳ thật lại có sự khác biệt. Trường Trung Phật Quốc tụ lý càn khôn thần thông, có thể coi là tạo dựng nội cảnh thế giới con đường. Nắm giữ cùng loại thần thông, có thể từ tạo động tiên, càn khôn, giam giữ một phương linh sơn, linh thủy cho mình dùng. 530 đương nhiên cũng không phải là cần phải. Chỉ là, có loại này thần thông, vô luận động tiên phúc địa chất lượng, vẫn là về sau kinh doanh, đều càng thêm thuận tiện thông thuận. Bởi vì loại này thần thông, không cách nào không có bên trong sinh có cho nên là cần hướng bên ngoài cầu. Đây cũng là loạn cổ thời kỳ cuối. Thiên đình vừa lập trước sau, các phương giáo tổ, đại thần thông giả, chiếm cứ thần sơn, tiên thủy, giam giữ là tiểu thiên địa, khắp nơi đảo xoáy linh căn. Tất cả mọi người tại quay vòng đất. Đồng thời, cũng dẫn đến Cửu Châu thiên địa hoàn cảnh gặp phải nghiêm trọng phá hư, tiên linh chi khí nhận đến nhân tâm tạp niệm ô nhiễm. Những này tiên linh chi khí chuyển hóa thành oán niệm, ma khí, tà khí, ác khí, mới để cho ma tộc lập đi lặp lại hứng khởi. Ma tộc bị trấn áp về sau, các giáo chuyển vào thiên đình, chiếm cứ một tầng, hoặc là kiến mục diễn sinh ra nào đó một đầu sợi rễ, lấy tiên tự cho mình là. Những ngày tiên thần sinh sôi, lại sinh ra đời thứ hai, đệ tam đại dòng dõi. Bọn họ dòng dõi là tự thân võ đạo. Thỉnh thoảng, liền sẽ tiến vào nhân gian lịch luyện, tu hành, đồng thời trắng trợn cướp lấy thuộc về nhân gian các loại tài nguyên. Thậm chí, lấy người luyện công, tàn sát nhân gian bộ tộc. Ví dụ như, trong truyền thuyết hậu nghệ xạ nhật, căn nguyên chính là thiên đế chi tử hạ giới, khắp nơi chơi đùa làm hại nhân gian, những nơi đi qua, đất căn nghìn giảm. Không chỉ là bọn họ, tiên giới những cái kia dòng dõi, bởi vì sinh ra cao quý, thường thường xem nhân gian là vũ bùn, là tiện chủng ô uế sinh linh ở đủ loại hung ác. Kỳ thị, cuối cùng dẫn phát thiên địa đại chiến, mới có chuyên húc đoạn kiến một hành động vĩ đại. Từ sau đời đến xem, chuyên húc cử chỉ thực sự là lỗ mãng, thuộc về lật bàn đồng dạng, triệt để chặt đứt Cửu Châu căn nguyên cùng tương lai. Nhưng tại lúc ấy, chuyên húc nếu không đoạn kiến một, nhân gian đem triệt để biến thành địa ngục, trở thành tiên giới phụ thuộc, vĩnh thế bị tiên giới các đại thế lực nô dịch. Hiện tại nhân gian, sợ là một phương khác giáng dấp, càng tốt, không, sẽ chỉ tệ hơn. Bởi vì mục nát lại nắm giữ tuyệt đối lực lượng kiến trúc thượng tầng, sẽ đem tầng dưới gắt gao giam cầm. Vì sao một chút tiên giới? Rõ ràng qua mấy trăm, hơn ngàn năm, văn minh không những không có tiến bộ, còn tại lui lại. Tựa hồ còn ở vào man hoang thời kỳ. Bởi vì thượng tầng không cần. Triệu Vô Tiện nội cảnh thế giới, lại khác. Hắn nội cảnh thế giới, là hướng bên trong cầu. Đào móc tự thân tiềm năng. Lại bởi vì kiến mục nó không những sẽ không tiêu hao, còn có thể trả lại. Đương nhiên, trên lòng bàn tay càn khôn tất nhiên là cùng trưởng trung Phật quốc tụ lý càn khôn cực kỳ tương tự võ đạo thần thông. Nguyên lý cũng giống như vậy. Cần phản bản tố nguyên, luyện thiên địa cho mình dùng. Cái môn này thần thông uy lực, đương nhiên không cần phải nói. Triệu Vô Tiện không chần chờ, trực tiếp lĩnh ngộ. Thần thông tốt xấu là cùng người sử dụng có quan hệ. Triệu Vô Tiện có nội cảnh thế giới, gia tăng trên lòng bàn tay càn khôn cũng không cần hướng bên ngoài cầu. Huống chi, bây giờ thiên địa suy kiệt kỳ, thiên ngoại ngao ngoe muốn động. Có dạng này một môn thần thông, tại gặp gỡ còn lại giáo tổ lúc, cũng nhiều một điểm phần thắng. Thần châu giới bên trong, xác thực có không ít đồ tốt. Lĩnh ngộ trên lòng bàn tay càn khôn, Triệu Vô Tiện nghĩ thầm. Hắn hơi đưa tay, vân tay phát sáng, đem bốn phía gió chói buộc thành một đạo tiểu nhân ngoài rồng, tại trong tay vần quanh. Chương 692, Thiên Sương quyền Tần Sương. Trung Nguyên mất hiệu, Thiên Hạ hội tình cảnh lưỡng nan. Chương 692, Thiên Sương quyền Tần Sương. Trung Nguyên mất hiệu, thiên hạ hội tình cảnh lưỡng nan. Thần Châu giới, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân tại trong ngộng tập luyện Ma Kha vô lượng lúc, hơn bạn thiên hạ hội tinh nhuệ đã tại thiên hạ hội ngoài trăm dặm tập kết, đâm ghi chép liên doanh. Nhiều như vậy tinh nhuệ tụ tập, đã sớm không phải người giang hồ khí tượng, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh cường tướng, đủ để công thành đoạt đất. Thế nhưng, chính là như vậy một chi tinh binh, từ phía trên núi một đường buôn ba, quá thành một núi, chỗ qua một chỗ, không người ngăn cản. Bao gồm hoàng gia, liền cái giẫm cũng không dám thả một cái. Có thể thấy được Trung Nguyên Vương triều đối địa phương quản lý, khống chế, đã sớm sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Sự thật cũng là như thế. Trừ bỏ thiên hạ hội bên ngoài, Vô Song Thành, liền nhà lâu đài các loại thế lực, cùng với các đại môn phái, đã sớm khống chế các đại thành, quay vòng đất Từ Minh. Đại môn phái độc bá nhất phương, nhỏ môn phái hợp tung liên hành, tạo thành từng cái trên thực tế cắt cứ thế lực. Hoàng gia khống chế, cũng liền kinh thành khu vực phụ cận. Ra kinh thành, ai cũng mặc kệ. Thậm chí một chút biên quân võ tướng, lấy gia tộc khống chế một phương, ủng binh là mối họa, nuôi khấu tự trọng, nghe điều không nghe tuyên. Cũng đúng là như thế. Thiên hạ hội bị diệt phía sau, Tuyệt Vô Thần mới có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, giết xuyên Trung Nguyên, chiếm lấy thiên hạ hội địa điểm cũ, tu hú chiếm tổ chim khách. Khi đó Trung Nguyên, tất cả đều là năm bè bảy mảng, đừng nói là Tuyệt Vô Thần, thay cái hơi mạnh chút thế lực cũng được. Ban đêm, thám báo tuần tra, đống lửa thiêu đốt, trung quân đại trướng chỗ. Tần Sương chắp hai tay sau lưng mà đứng, hắn quần áo thanh lịch, diện mạo chưa nói tới anh tuấn, hắn xem như Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đại sư mình, hùng bá đệ tử bên trong, võ công tư chất là nhất bình thường một cái. Đương nhiên, đây là tương đối Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đến nói, so với còn lại người đồng lửa, Tần Sương cũng là tương đối ưu tú, bởi vì hắn là người chính trực, đối xử mọi người thành khẩn, lại nhập môn sớm nhất, bởi vậy thụ nhất hùng bá tín nhiệm. Hắn chủ quan trong hội công việc, quyền thế rất lớn, lại bởi vì ít tại giang hồ đi lại, thanh danh không bằng năng trinh thiện chiến Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong vang dội. Tần Sương trung thành nhất, một mực bị hùng bá cho siêu việt Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân tín nhiệm. Mới từ Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân là tiên phong, hắn đến thống soái đại quân tinh nhuệ. Từ trong tính cách đến nói, hắn cũng là so Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân càng thêm thích hợp thống soái nhân tuyển. Bất quá, hùng bá đối hắn cũng không phải là không có phòng bị. Nguyên kịch bản bên trong, Tần Sương trong lúc vô tình phát hiện hùng bá phân hóa gió mây, khiến cho ái thê Khổng Tử vì vậy mà vong. Cùng gió mây liên thủ đối kháng hùng bá, Phượng Khê thôn chiến dịch bên trong vì cứu gió mây hai người hai tay bị hùng bá đánh gãy, bị bắt. Cuối cùng lại vì bảo vệ Long Mạch cùng Tuyết Tầm Đao bị Đoạn Lãng giết chết. Hắn cả đời ngắn ngủi, lại trung hiếu nhân nghĩa, không mất hiệp gốc dễ sắc. Tần Sương nhìn qua bên ngoài trướng, cảnh đêm tinh thần thưa thớt, hắn không biết chính mình tương lai vận mệnh làm sao, lại có chút lo lắng Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân. Hai bọn họ tiến về Vô Song thành tra xét đã mấy ngày, có thể là đến nay không có tin tức truyền về, cũng mất liên lạc. Không những Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Vô Song thành bên trong thám tử cũng không có chút nào tin tức, chỉ có một chút vòng ngoài tiểu tham, dù kỵ, tham dò được đang có số lớn Vô Song thành hạ hạt các đả tình anh tập hợp. Vô Song thành thế lực bây giờ mặc dù không bằng Thiên Hạ hội, nhưng thủy chung là Trung Nguyên lão bài thế lực, hùng cứ nhiều năm, lại có kiếm thánh bực này nhân vật, hướng bên ngoài người không ít. Đại chiến sắp đến, cũng có thể kéo 7-8 ngàn tinh nhuệ, mà Thiên Hạ hội chính là công thành một phương, mọi người đều biết, nếu muốn công thành, công phương nhân số phải nhiều tại trông coi phương, binh lực gần bên dưới, trông coi phương càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vậy, tại tình huống không rõ bên dưới, Thần Sương không dám mạo hiểm, chỉ có thể hai chờ. Vừa chờ Nhất Phong, Bộ Kinh Vân chuyển về thông tin, tình báo, nhị đẳng hùng bá hủy diệt Vô Song thành các đà, cắt ra Vô Song thành cánh chim, trước đến chi viện. Nếu không, hắn không dám tùy tiện tiến công. Không những không dám tiến công, còn phải đề phòng Vô Song thành tập doanh. Có thể là, xem như phe tấn công, Thiên Hạ hội là buôn ba mà đến, lương thảo tiêu hao rất lớn, cũng không cách nào kéo dài. Cái này để Tần Sương ở vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn nhíu mày, đang chìm nghĩ lúc, chân tiếng võ ngựa chợt từ cửa doanh chỗ truyền đến, cùng nhau truyền đến. Còn có hùng bá cái kia hùng hậu, trung khí 10 phần âm thanh. Ta đồ hạ tại, đi ra gặp ta sĩ. Chương 693, lấy đức phục người, lấy tiền mua người. Yêu Nguyệt, Vi Tam Thanh đám người thăm dò tiến độ. Chương 693, lấy đức phục người, lấy tiền mua người. Yêu Nguyệt, Vi Tam Thanh đám người thăm dò tiến độ. Vô Song Thành, theo các phân đà đà chủ, người chủ trì, dẫn đầu tinh nhuệ, lần lượt đi tới, thành thị thay đổi đến náo nhiệt. Có thể gia nhập Vô Song Thành, tối thiểu là hậu thiên đệ tam cảnh, mà có thể được gọi là tinh nhuệ, cũng là hậu thiên đệ nhị cảnh. Mà có thể đạt tới hậu thiên đệ nhị cảnh vũ phu, trong tay bên cạnh không nói bao nhiêu tiền, nhưng mấy lượng bạc vụn luôn là có. Huống chi, những này có thể đến tinh nhuệ, tại trước khi lên đường, liền xuống phát lộ phí. Mà đi tới Vô Song Thành phía sau, Độc Cô Minh nghe theo Triệu Vô Tiện đề nghị, lấy ra gia tộc trong nhà kho tiền tài, theo chức vị đẳng cấp phát trung thành kim. Làm như vậy chỗ tốt rất rõ ràng. Đầu tiên, Độc Cô Minh mới vừa vào chỗ, muốn có được những người này tán thành, độ khó không nhỏ. Hoặc là nhân nghĩa lễ trí, lấy đức phục người, hoặc là vũ lực hơn người, dũng quán tăng quân. Đầu thứ nhất độ khó không nhỏ. Độc Cô Minh mới là tiên thiên đệ nhất cảnh, cho dù có Triệu Vô Tiện hiệp trợ, hai ngày trước phá cảnh, đạt tới đệ nhị cảnh. Nhưng nếu phải giống như Độc Cô Nhất Phương như thế kinh sợ chúng đả chủ, gần như không có thể. Như vậy, chỉ có đầu thứ hai, lấy đức phục người. Cái gì là đức? Cầm tiền khao các minh đệ, chính là nhân nghĩa, chính là có đức. Cầm Độc Cô Minh tiền, đương nhiên cái kia đại gia bao nhiêu đều sẽ nói vài câu lời hữu ích. Những này là tiểu tốt, giống đa chủ, quản sự, tiền tài khẳng định không tốt đón mua, liền phải đúng bệnh hốt thuốc. Võ si, đưa võ học bí tịch, thần binh đan dược. Tóm lại, quyền si mê, nâng lên địa vị. Sắc si mê, đưa mỹ nhân, châu báu. Độc Cô Minh lần này là bỏ hết cả tiền vốn, hơi kém đem nhà kho cho rời trống. Làm như thế, tự nhiên không chỉ là thu nạp nhân tâm, càng là vì tiếp xuống cùng thiên hạ hội đại chiến. Tối thiểu, Độc Cô Minh năng lực không nói nhiều ưu tú, lại ít nhất không kém. Vô Song Thành vẫn là có năng lực người. Cũng nghe được Tần Sương dẫn đầu vạn hơn tinh binh, liền trú đóng ở ngoài trăm dặm. Trăm dặm, nghe tới xa, có thể đối Vũ Phu đến nói, trăm dặm khoảng cách, một ngày liền tới. Bởi vậy, Độc Cô Minh cần trọng thưởng, thậm chí hứa xuống hứa hẹn, mới có thể để cho những này thuộc hạ trung thành bán mạng. Đại lượng Vũ Phu tràn vào, cực lớn chạm vào Vô Song Thành các ngành các nghề, trong lúc nhất thời vô cùng phồn hoa. Vũ Phu bọn họ cũng biết đại chiến sắp đến, tiền trong tay tải, nói không chừng kiếm tiền, mất mạng hoa. Cái kia vì sao không hôm nay có rượu hôm nay say? Chiếu bạc, thanh lâu, khách xá ẩm thực, mấy cái này ngành nghề kiếm được cái đầy buồn đầy bát. Cũng chính là nói, liền binh khí rèn đúc chỗ đều xếp thành hàng dài, mà những này ngành nghề Vô Song phủ là có khấu trừ. Độc Cô Minh phát xuống đi tiền bạc, dạo qua một vòng, lại trở lại trên tay mình, hao tổn đồng thời không tưởng tượng nhiều lắm. Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn đều đang bận rộn tại tạp vụ. Triệu Vô Tiện ngược lại là thanh nhàn, hắn trông coi tại trong trận, thỉnh thoảng cùng Yến Cung Đồ, Quan Thất, Yêu Nguyệt đám người liên hệ, tìm hiểu các phe tình huống. Quan Thất tại Lăng Vân quật bên trong, tìm tới khắc ấn bích họa bên trong Huyền Võ chân công ngay tại tham tường. Yêu Nguyệt tại Đông Doanh Bắc Hải tìm tới một cái bí cảnh, hư hư thực thực cùng Triệu Vô Tiện nói tới ngủ say võ tiên có quan hệ. Nhưng bí cảnh bên trong có không ít cơ quan. Yến Cung Đồ danh sát tuyệt vô thần, lão thiên hoàng về sau, tiếp quản bọn họ thế lực, điều động bọn họ thăm dò bí cảnh. Trương Tam Phong tại Hoàng Thất làm khách, phát hiện không ít đạo gia kinh điển, trong đó lại có một thiên thất truyền đạo kinh. Mà còn, hắn còn tìm đến một cái khác Trương Tam Phong trước tác, còn cùng hắn võ đạo, cực kỳ phù hợp. Đúng vậy, thần châu giới cũng có một vị Trương Tam Phong là có thể cùng đạt ma đạt song song truyền thuyết nhân vật. Đồng thời, cũng có một cái phái võ đang. Cái này để Trương chân nhân vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ là hai cái động thiên phúc địa mở ra cùng một bá hoa? Hắn tính toán thăm hỏi võ đang 5.3 núi. Vì Tam Thanh tại ngũ lĩnh, hắn tại thập vạn đại sơn chỗ sâu phát hiện một chỗ huyền quan mộ táng, có một ít truyền thuyết thần thoại, gây nên hắn hứng thú. Triệu Vô Tiện mời bọn họ vào giới này, vốn là thăm dò làm chủ, cho nên cũng không hạn chế bọn họ hành động. Ngược lại là ma chủ Bức Bạch Tố Trinh liên hệ Triệu Vô Tiện, nàng chính xuất bộ bên dưới chạy đến Vô Song Thành. Bởi vì nàng nhận được tin tức Trường Sinh Bất Tử Thần xuất hiện, còn đem Triệu Vô Tiện trở thành mục tiêu. Không những Trường Sinh Bất Tử Thần, Hùng Bá Thiên Hạ Hội cũng nhiều một nhóm cao thủ trợ lực. Chương 694, nghìn lần trở về trước Thiên Thanh Mục Linh Khí, ma chủ cùng ma độ chúng sinh. Chương 694, nghìn lần trở về trước Thiên Thanh Mục Linh Khí, ma chủ cùng ma độ chúng sinh. Vô Song Thành, ban đêm, biệt viện bên trong, Triệu Vô Tiện lấy kiến mục chi khí, tập bổ Vô Song mộ khô héo, mục nát thân thể, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Lần trước, tại Triệu Vô Tiện đối mộng nâng đề nghị về sau, nàng trở về cùng Vô Song mộ bàn bạc. Cuối cùng, vẫn là đáp ứng, quyết định hiệu chung với Triệu Vô Tiện. Một cái, bây giờ Khuynh Thành Chi Luyến đã rơi vào Triệu Vô Tiện trong tay. Bọn họ cái này nhất tộc tồn tại ý nghĩa, thủ hộ Khuynh Thành Chi Luyến trách nhiệm, đột nhiên biến mất. Cái này kỳ thật rất nghiêm trọng. Một cái tộc đàn, tổ chức, một khi mất đi tồn tại ý nghĩa, tồn tại mục tiêu, sẽ nhanh chóng sụp đổ, suy bại. Vô Song Mô Mô rất rõ ràng này một ít. Có thể đổi cái góc độ, Khuynh Thành Chi Luyến tất nhiên tại Triệu Vô Tiện trên thân, như vậy chính là hắn 16 bọn họ mới thủ hộ người. Chờ ngày nào Triệu Vô Tiện chết rồi, Khuynh Thành Chi Luyến nhất định phải thu hồi, không thể lưu lạc nó chỗ. Đây là bọn họ tồn tại mới giá trị cùng ý nghĩa. Thứ hai, bây giờ bọn họ đều bị đuổi bắt, cầm tù tại đây, đã không muốn chết, lại trốn không thoát. Như vậy chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng bọn họ lại không nghĩ cho Độc Cô ra bán mạng. Càng mạnh Triệu Vô Tiện vẫn có thể xem là một lựa chọn. Ba thì Triệu Vô Tiện nói có thể cứu Vô Song Mô Mô, cho bọn hắn một hy vọng. Tình cảm nghiêng đời thứ bảy mặc dù không bằng Khuynh Thành Chi Luyến nhưng cũng là tương đối lợi hại võ học. Chi tiết, nhược điểm của nó quá rõ ràng. Nếu có thể giải quyết tình cảm nghiêng đời thứ bảy thai hoàng ẩm, đối với bọn họ đến nói ý nghĩa trọng đại. Kiến một chi khí tẩm bổ bên trong, Vô Song Mô Mô khí huyết một lần nữa tràn đầy, trong cơ thể lại lần nữa tràn đầy sinh cơ, già nua khô héo gương mặt xuất hiện hùng luận. Như vậy kỳ hiệu, để mộng bốn đêm đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Húng chi Triệu Vô Tiện tuổi trẻ dung mạo khí chất xuất chúng, cũng để cho các nàng phân biệt đối xử. Tình cảm nghiêng đời thứ bảy nội công đã thương tới phế phủ, về sau không muốn lại đi cái này công, lấy dưỡng sinh làm chủ. Nếu không, cho dù là ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Một lần điều trị kết thúc, Triệu Vô Tiện thở phào, căn dặn Vô Song Mô Mô. Đinh, ngài đưa tặng hoa Vô Song một đạo hậu tiên kiến mục chi khí, ngài phát động nghìn lần bạo kích trả về, ngài thu hoạch được một đạo trước thiên thanh mục linh khí. Hả? Triệu Vô Tiện nhíu mày, phát động hệ thống, trước thiên thanh mục linh khí. Cái gì? Trước thiên thanh mục linh khí, thiên địa vận dục mà thành mục chi tinh khí, ăn vào có thể nhập tiên tiên, thay đổi căn cốt, tư chất, vận dưỡng linh mục, linh thảo trở. Không tệ a. Triệu Vô Tiện lập tức nghĩ đến cái đồ chơi này, chính thích hợp cho đồ đệ mình trung linh dùng. Đã có thể phát động hệ thống, cũng liền không tính lãng phí. Triệu Vô Tiện nghĩ thầm, ra hiệu Vô Song mô mô nghỉ ngơi, hắn trở về trận pháp vị trí tiểu viện. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong còn đứng sừng sững ở tại chỗ, giống như hai tôn pho tượng. Kế thừa Ma Kha Vô Lượng cùng chính mình tu tập Ma Kha Vô Lượng khẳng định không thể cùng nhau mà nói, cái sau càng chậm chạp. Cho dù Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong dạng này thiên tài, cũng rất khó một lần là xong. Mà tại bên cạnh cái bàn đá trên băng ghế đá, 1020 thân áo trắng ma chủ đã đợi chờ lâu ngày. Nàng trở về Thần Châu giới, chuyện thứ nhất chính là triệu tập bộ hạ cũ, cũng chính là Mắt Đen, Tuyết Đạt Ma hai người. Nửa đường, nàng phát hiện Trường Sinh Bất Tử Thần cũng tại hành động, nhiều phiên nghe được biết hắn bị phía trước Vô Song thành động tính hấp dẫn. Ma chủ phỏng đoán Trường Sinh Bất Tử Thần sẽ tại cái này hiện thân, để cầu chân chính Trường Sinh Bất Tử. Mà còn, Thiên Hạ Hội, Vô Song thành chi chiến, chắc chắn tác động thiên hạ cường giả chi tâm. Bên ngoài, vũ trộn, tiếp xuống, Vô Song thành sẽ thành thiên hạ chú ý chi địa. Đương nhiên, ma chủ như vậy để bụng, cũng không phải là không có nguyên nhân. Nàng có chính mình tâm tư cùng ý nghĩ, đó chính là ma độ chúng sinh. Chương 695, ma chủ ma độ chúng sinh kế hoạch, phá quân cùng vô danh nhân đoán. Chương 695, ma chủ ma độ chúng sinh kế hoạch, phá quân cùng vô danh nhân đoán. Theo tin tức đáng tin, Hùng Bá một phương có mấy vị cường giả bí ẩn trợ lực, trong đó có cái Têu Đế Thích Thiên. Trong tiểu viện, sương trắng bao phủ, trận pháp che lấp lại, người ngoài khó dòm. Ma chủ bước Bạch Tố Trinh nặng nói, Đế Thích Thiên sao? Triệu Vô Tiện cũng không ngoài ý muốn, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, rất nhiều ngoài ý muốn liền lộ ra thú vị. Cho dù một đầu mãnh thú, tại nó mất đi nhanh bước lúc, cho dù một cái đưa tay động tác, đều để người cảm thấy đáng yêu. Ngoài ra, còn có Hùng Bá chi phụ, Tử Y Y lão đại, Thiên Chỉ thập nhị sát, cùng với một cái gọi Phá Quân người. Triệu Vô Tiện hơi có vẻ ngoài ý muốn. Phá Quân? Ma chủ nói, Phá Quân người này, xuất thân Kiếm Tông. Cha hắn Kiếm Tuệ chính là Kiếm Tông trưởng môn. Kiếm Tuệ tuy là trưởng môn, nhưng võ công lại không phải là tối cường, chưa thể tập luyện Kiếm Tông tuyệt học tối cao, Vạn Kiếm Quý Tông. Vì vậy, hắn đem tất cả hy vọng dốc tại nhi tử Phá Quân trên thân. Phá Quân không phụ cha nhìn, tuổi còn trẻ đã là Kiếm Tông đệ nhất thiếu niên cao thủ. Cho đến Vô Danh xuất hiện. Vô Danh chính là Kiếm Tông tổ sư, đại kiếm sư chỗ dự ngôn sẽ xuất hiện thiên kiếm truyền kỳ. Trong dự ngôn, Vô Danh đem dẫn đầu trong giang hồ nhân vật phong vân, liên thủ đối kháng Nhật gia quốc gia xâm lấn. Vì để cho thiên kiếm có cao hơn thực lực đối kháng ngoại địch, đại kiếm sư lấy vẫn chưa hóa đồng tinh đồng thạch đúc thành hai thanh anh hùng kiếm, đồng thời ở trong đó truyền vào mạc danh kiếm quyết, mà anh hùng kiếm chỉ có thiên kiếm mới có thể rút ra. Mặc cho còn lại kiếm thủ kiếm thuật cái thế, cũng không thể rút ra, cưỡng ép rút ra, anh hùng kiếm liền sẽ thà làm đá bể, không làm kiếm tổn. Anh hùng kiếm bên trong mạc danh kiếm quyết chính là Kiếm Tông bí kỹ. Tại Kiếm Tông bên trong một mực lưu truyền, đáng tiếc một mực không người có khả năng luyện thành. Cho nên Kiếm Tuệ phụ tử vô cùng gấp gáp, rất sợ anh hùng kiếm rơi vào Kiếm Tông bên ngoài người trong tay, luyện thành càng hơn Kiếm Tông kiếm pháp. Vô Danh lúc mới sinh ra, Kiếm Tuệ cảm ứng được kiếm khí của hắn. Vì vậy tại thứ 16 tuổi lúc dẫn hắn đến anh hùng kiếm vị trí kiếm mộ, để tại Vô Danh cảm ứng anh hùng kiếm lúc, nhanh chân đến trước. Kiếm Tuệ cơ quan tính toán tường tận, hy vọng Phá Quân có khả năng đoạt kiếm. Đáng tiếc, bởi vì Vô Danh vượt lên trước nhào về phía anh hùng kiếm, tăng thêm không giả hòa thượng nhúng tay can thiệp, cuối cùng anh hùng kiếm là Vô Danh cùng với nghĩa huynh mộ ứng hùng đoạt được. Phá Quân bởi vậy đối Vô Danh ôm hận trong lòng, lẫn nhau tranh đấu nhiều năm. Triệu Vô Tiện nói, ngươi đối chuyện giang hồ hiểu rõ như vậy, xem ra sở cầu cũng là không nhỏ. Ma chủ bình tĩnh nói, ta cuối cùng mục tiêu là chúng sinh bình đẳng, lại không sang hèn, lấy dân làm chủ. Mà ta xem ngươi tại Cửu Châu cách làm, đối quyền quý cũng là khinh thường, cùng ta có tương tự lý niệm. Đây mới là ta giúp ngươi nguyên nhân. Ma chủ trên thân có một cỗ khí tức quỷ dị, một thân màu trắng váy áo, sắc mặt trắng cùng ngọc đồng dạng, mang theo vài tia ma tính rực rỡ. Làm người ta chú ý nhất là con mắt của nàng. Con mắt của nàng có chút quỷ dị, đồng tử hiện ra chỉ tay hình, tựa hồ là đầm sâu vòng xoáy, có thể đem một người linh hồn hút vào trong đó. Nàng mặc dù tự xưng là ma, thế nhưng trong lòng thì chứa thiên hạ thương sinh. Sáu đại ma độ công pháp sáng lập sơ tâm chính là vì vượt qua hết thương sinh. Ma độ chúng kế hoạch chính là hy vọng về sau thành lập một cái chúng sinh bình đẳng, có khả năng lại không phân biệt giàu nghèo thế giới, một cái siêu việt lúc này thời đại lý tưởng xã hội. Hiển nhiên đây là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, theo đuổi công bằng, chính nghĩa hoàn mỹ. Nhưng mà Triệu Vô Tiện lại cho rằng nàng quá vượt mức quy định, dẫn trước nửa bước là thiên tài, dẫn trước một bước là người điên, không nói đến dẫn trước mấy cái thời đại, cho tới vương công quý tộc, cho tới lê dân bất tính, cực ít có người sẽ nguyện ý tiếp thu nàng miêu tả thế giới kia. Mà còn nàng lời nói công bằng, cùng với lê dân làm chủ, nghe tới tuy là dị thường hoàn mỹ, có thể chính là bởi vì hoàn mỹ. Ngược lại tại thời đại này, hoàn mỹ không có khả năng, bởi vì lấy dân làm chủ có thể trong lòng của nàng tương đối hoàn mỹ, có thể là trên đời cũng không có chân chính hoàn mỹ người hoặc thể chế. Người có thật nhiều nhược điểm, tham lam cùng dã tâm là một cái trong số đó. Làm hoàn mỹ quan niệm tại không hoàn mỹ quần chúng bên trong phổ biến lúc, có lẽ tất cả hậu quả đều sẽ không kịp chuẩn bị thay đổi đến càng hỏng bét. Rất đơn giản, làm dân được đến quyền lực phía sau, bọn họ lại sẽ lấy bọn họ đại bộ phận người quyền lực đi tả hữu một số nhỏ người ý chí tự do nghĩ nghĩ. Vì vậy bất công lại xuất hiện. Triệu Vô Tiện thân là người xuyên biệt, cũng từng trải qua cái gọi là dân chủ, nó không hề giống tưởng tượng tốt đẹp, luôn có người sẽ xuyên tạc nó. Bất quá Triệu Vô Tiện đồng thời không có cùng ma chủ tranh phân biệt, biện chứng đến xem, Có ma chủ dạng này tư tưởng, cũng là một loại xu thế, mỗi cái thời đại, vĩnh viễn là hướng về phía trước phát triển. Có thể, lịch sử là luân hồi. Triệu Vô Tiện đề nghị, ngươi có thể thử xem, trước từ một cái nào đó thành thị bắt đầu, đi phổ biến lý niệm của ngươi. Ma chủ kinh ngạc. Triệu Vô Tiện nói, bất luận cái gì lý niệm, chính sách, tư tưởng, đều cần tác dụng tại thực tế sinh hoạt. Chỉ có được đến thực tế kiểm tra, được đến chính hướng phản hồi, mới xem như một cái rất tốt lý niệm, chính sách. Cái này gọi, nói đúng sự thật. Mà không phải, như ngươi đồng dạng suy nghĩ viển vông. Cái này gọi, tự cho là đúng bậy. Ma chủ trầm tư, nàng cũng không tức giận, mà là suy nghĩ Triệu Vô Tiện lời nói, cảm thấy quả thật có chút đạo lý. Chương 696, Thiên Hạ Hội Đại Quân xuất phát. Tranh bá đại chiến sắp đến, nhân tâm khó lường. Chương 696, Thiên Hạ Hội Đại Quân xuất phát. Tranh bá đại chiến sắp đến, nhân tâm khó lường. Hôm sau, sắc trời phương phát sáng. Độc Cô Minh, Độc Cô Ngọc nhận đến tình báo, không dám có chần chờ chút nào, đội đội vàng vàng đi tới bên ngoài sân nhỏ. Tiền bối, Thiên Hạ Hội Đại Quân xuất phát, chính hướng nơi đây chạy đến. Lấy bọn họ tốc độ, ước chừng buổi chiều liền có thể đi tới ngoài thành. Độc Cô Minh, Độc Cô Ngọc cung kính đứng thẳng. Hai người rất rõ ràng, Vô Song Thành bây giờ có thể dựa vào chỉ có vị này cao thủ thần bí. Nếu có thể đánh bại Thiên Hạ Hội, về sau 10 năm chính là Vô Song Thành một nhà độc đại, tái hiện huy hoàng thời điểm. Nhưng nếu là bại, Vô Song Thành từ đây suy sụp, lại không Độc Cô gia. Dù sao, tương đổ mọi người đẩy. Độc Cô gia độc bá Vô Song Thành nhiều năm, vơ vét của cải, thu nạp thuộc hạ cùng 633 lúc, tất nhiên cũng dựng nên một nhóm địch nhân. Những người này một khi thấy được Độc Cô gia suy sụp, thế tất quần công. Nguyên tắc cũng là như thế. Vô Song Thành rơi vào về sau, Độc Cô Minh, Thích Vũ Tôn mời ra kiếm thánh, ý đồ chấn chỉnh lại Vô Song Thành. Chỉ tiếc, kiếm thánh trước khi chết liều mạng, bản năng giết chết hùng bá, lại bị bộ kinh vân phá hủy nguyên thần xuất khiếu về sau nhục thân. Kiếm thánh thất bại trong gang tấc. Vậy còn dư lại Độc Cô Minh, Thích Vũ Tôn, lại không có thành tựu. Mà tới Thiên Hạ Hội hủy diệt, Tuyệt Vô Thần xâm nhập trung nguyên lúc, trong giang hồ đã không có Độc Cô gia thân ảnh. Kỳ thật, cho dù kiếm thánh trước khi chết giết chết hùng bá, lấy Độc Cô Minh năng lực cũng rất khó lại phục hưng Vô Song Thành. Nhiều nhất, trở thành một cái sa sút võ học thế gia. Đây chính là thời đại thủy triều. Ân. Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng thấp thỏm chờ đợi thời khắc, trong nội viện chuyển ra bình tĩnh hồi phục. Chỉ là một cái chữ, lại làm cho hai người nỗi lòng lo lắng rơi xuống, thay đổi đến yên ổn, đã không tại khẩn trương như vậy cùng bối rối. Đây chính là phía sau có người tác dụng, để ép được trận cước. Triệu Vô Tiện nói ra, hùng bá hạ người, ta tự nhiên sẽ xuất thủ, còn lại lâu là Vô Song Thành tự mình giải quyết. Phải. Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng trăm miệng một lời. Cái này liền đủ rồi. Hùng bá chờ tông sư mới là hòa lớn, trên chiến trường một vị tông sư liền có thể chống đỡ mấy ngàn Vô Song Thành tinh nhuệ. Hai người cáo lui, đi tới bên ngoài, cùng Thích Vũ Tôn bàn bạc, vườn không nhà trống, thủ vững cửa thành, bố trí phòng tuyến. Đồng thời, còn muốn phát động trong thành dân, cùng một chỗ chống cự tiến công. Giết địch tiểu tốt một người, lĩnh 10 lượng bạc. Giết địch đội trưởng một người, lĩnh 50 bạc. Giết địch hương chủ một người, lĩnh 200 lượng bạc, Vô Song phủ khố bên trong sao chép bình thường võ học một bộ. Giết địch đại chủ một người, lĩnh 1000 lượng bạc, Vô Song phủ khố bên trong võ học sao chép một bộ, bảo khố thần binh một thanh. Độc Cô Minh phái người tại toàn thành chiêu cáo. Cái này gây nên không nhỏ gợn sóng. Vô Song Thành là một cái sông hồ thành thành phố, ở chỗ này không nói ngư long hỗn tạp, nhưng cũng là các loại người đều có. Không thiếu tiềm tàng, trốn thủ, ẩn cư cao thủ. Thậm chí, một chút thương lữ bên cạnh mang theo hộ vệ cũng là cao thủ. Lúc đầu còn không quá tin tưởng, Độc Cô Minh rất nhanh liền để người đem mười mấy cái dương ngân lượng vàng bày ở Vô Song trước cửa phủ, lại dán ra các loại võ học bí tịch, cất kỹ thần binh lợi khí, đan dược. Chính miệng trước mặt mọi người hứa hẹn, bất kể là ai, chỉ cần giết địch về sau, liền có thể dẫn đầu sọ lĩnh thưởng, quyết không nuốt lời. Lần này, lập tức dẫn nổ trong thành võ giả nhiệt tình. Có tiền hay không chức không đề cập tới. Vô Song phủ bày ra bí tịch, đan dược, binh khí, đều là đồ tốt, rất nhiều người giang hồ mong mà không được. Thiếu Lâm tiểu hoàn đan. Thiếu Lâm sớm đã xuống đốc, luyện đan sư cũng có ít, tiểu hoàn đan trên giang hồ lưu truyền đã không nhiều. Thanh Xương kiếm. Nghe nói là trăm năm trước, một vị kiếm đạo cao thủ bội kiếm, mặc dù không bằng vô danh, cũng là dùng kiếm đại gia, mà kiếm này có một bộ Thanh Xương kiếm pháp có chút nổi danh, làm sao thất truyền, chưa từng nghĩ. Vô Song thần chỉ. Độc Cô gia tuyệt học đều lấy ra, nhìn ra được Độc Cô gia là xuất vốn gốc. Rất nhiều người tại thảo luận. Một chút không thuộc về Vô Song Thành người giang hồ, bị những vật này hấp dẫn, lựa chọn gia nhập. Cũng có người không có ý tốt. Độc Cô Minh như vậy cấp bách, xem ra cùng Thiên Hạ Hội một trận chiến, phần thắng không lớn. Chúng ta sao không thừa dịp Vô Song Thành, Thiên Hạ Hội chém giết thời khắc, giết vào Vô Song phủ, đây đều là chúng ta. Nhân tâm khó lường. Cuồn cuộn sóng ngầm. Một trang đại chiến sắp xảy ra. Chương 697, Thiên Hạ Hội VS Vô Song Thành. Quân hùng gặp gỡ, cực kỳ thảm thiết công thành chiến. Chương 697, Thiên Hạ Hội VS Vô Song Thành. Quân hùng gặp gỡ, cực kỳ thảm thiết công thành chiến. Lúc xế chiều, ánh mặt trời di chuyển về tây. Vô Song Thành trong ngoài đã một mảnh sơ xác tiêu điều bầu không khí. Tiếng kèn quen quẩn. Hùng bá tự mình dẫn tinh nhuệ đi tới Vô Song Thành bên ngoài, số lớn vệ sĩ đi lại âm thanh, tựa như lôi minh đồng dạng. Bọn họ phát tán khí thế, thậm chí ảnh hưởng đến thiên địa, một mảnh to lớn hắc vân tùy theo ép qua tới. Thuộc hạ đưa đến ghế tựa. Hùng bá ngồi tại chính giữa, bên cạnh là đại đệ tử Tần Sương, hai bên trái phải là trên đường đi chủ động gia nhập vào cao thủ. Trong đó có Tử Y Lão đại, Phá Quân, Kinh Vương, Đế Thích Thiên cùng với Thiên Môn chúng, cùng với một vị tự xưng thần tướng người. Còn có Thiên Chỉ thập nhị sát đứng đầu đồng hoàng. Hùng Bá mặc dù mệnh Thiên Chỉ thập nhị sát gấp rút tiếp viện bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong hai người. Có thể là tại đi tới Vô Song thành phụ cận, xuất phát từ sát thủ bản năng, đồng hoàng phát giác không thích hợp, liền mang những người còn lại rút đi. Lúc này, trải qua Đế Thích Thiên giải thích, mọi người đều đã biết, bọn họ đối mặt đối thủ đến từ một giới khác, mà còn vô cùng có thể không phải người bình thường, mà là trong truyền thuyết tiên. Mặc dù như thế, những người này lại không có lùi bước, ngược lại trong mắt thiêu đốt giá vọng. Đầu tiên, thẳng hướng một giới khác. Ý nghĩ như vậy kích thích mọi người. Hùng Bá cùng mọi người làm sao cùng trước khi chiến đấu an bài, mà Vô Song thành bên trong, Độc Cô Minh mặc dù mình thấy được Thiên Hạ hội tinh nhuệ, lại không có luận động, bác bỏ thuộc hạ ra khỏi thành tập doanh ý nghĩ, bởi vì vị kia tiền bối chỉ nói để hắn chờ. Lại nói, Thiên Hạ hội binh lực theo Hùng Bá đến, lại từ các phương điều một nhóm người, hiện nay mình đạt hơn 2 vạn người. Vô Song thành bên này, tính toán đâu ra đấy 1 vạn ra mặt, đi bên ngoài 7 trận đối công, rõ ràng bất trí. Độc Cô Minh lại ngu ngốc, cũng sẽ không phạm loại này sai. Cái này vừa chờ, chính là ban đêm. Sư phụ, công thành khí giới đã chế tạo tốt. Thần Sương trước đến hồi báo. Hùng Bá đứng dậy, chắp tay đi tới sân đất, phóng tầm mắt tới trong màn đêm giống như cự thú Vô Song thành, ánh mắt vô cùng nóng dự, hắn nói: "Bắt đầu công thành." Theo mệnh lệnh truyền đạt, 10 đài máy bắn đá, bàn kéo khuấy động. Tảng đá bên ngoài cuốn lên da dê, vải bông chờ, lại dội lên dầu trơn, để lên máy bắn đá đấu đuống, dùng hỏa đốt. Phóng. Ra lệnh một tiếng. Võ sĩ bung ra dây treo cổ. Hiu liu liu. Đá lớn bay ra. Trên bầu trời vạch qua liên miên đốm lửa nhỏ, trông rất đẹp mắt. Rầm rầm rầm. Đá lửa đập về phía tường thành, mỗi một lần rơi xuống đều phát ra thùng thùng âm thanh, rung động thủ thành tinh nhuệ nội tâm. May mà, cái này một mảnh nhà dân đã bị đại lượng dỡ bỏ, thiêu đốt nhà gỗ, rất nhanh bị dập tắt. 3 đợt công kích phía sau, càng có đá lửa rơi vào thành về sau, đốt nhà gỗ. Ô ô, tiếng kèn vang lên. Tần Sương leo lên đài cao, lấy đèn hào cùng nổi trống, chỉ huy Thiên Hạ hội toàn quân nói lui. Một nhóm tử sĩ dẫn đầu nhấc lên tấm tuẫn, bậc thang gỗ, xông về phía trước. Bắn. Độc Cô Minh để lính phòng giữ bắn tên. Tử sĩ không ngừng lấy tấm tuẫn vũ khí, phong ngăn phóng tới kình tiễn, hỏa khí. Theo bọn họ tới gần cả bấy, Độc Cô Minh đích thân bắn ra một chi hỏa tiễn. Hỏa tiễn đốt đã sớm nhào tốt nhựa thông dầu. Hô. Hỏa diễm đằng không, càn quét một khu vực lớn. Những người này lập tức rơi vào trong biển lửa. Vô số người toàn thân lửa cháy, tại trên mặt đất lăn lộn, bị thiêu đến đôn đốt rung động. Tiêu thảm cùng thống hào âm thanh lăn lộn cùng một chỗ. Thiên Hạ hội tiên phong bộ đội thảm tao thất bại, gặp một đạo hỏa tường chặn đường. Tần Sương để đến tiếp sau đội ngũ lập tức rút lui, lửa cháy đùng đực, chiếu lên ngoài thành đỏ tươi một mảnh, như địa ngục. Nhưng chờ hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Đợt thứ 2 công kích lại một lần đột kích. Cứ việc Vô Song thành bố trí hỏa tiễn, tây thạch, vại dầu chờ kiến công quá lớn. Thế nhưng, vẫn cứ ngăn không được Thiên Hạ hội liên tục tiến công. Cuối cùng, sau 2 canh giờ, Thiên Hạ hội một vị đại chủ mang bộ hạ chém giết đăng thành. Mặc dù hắn tại thích Vũ Tôn, Độc Cô Minh vây công bên dưới chết đi, nhưng cũng để bọn họ trả giá cái giá không nhỏ. Bất quá, dạng này công thủ vừa mới bắt đầu, chân chính cả lớn còn chưa mặt đường. Hùng Bá đám người còn tại kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Hiện tại chết người, trong mắt bọn hắn không đáng kể chút nào, chỉ là pháo hôi mà thôi. Chân chính đại chiến còn chưa bắt đầu cửa. Chương 698, Thiên Hạ hội trận đầu thất bại, đồ tiên chi chiến, Đế Thích Tiên lôi kéo khắp nơi. Chương 698, Thiên Hạ hội trận đầu thất bại, đồ tiên chi chiến, Đế Thích Tiên lôi kéo khắp nơi. Hường Đông, một đêm công thủ kết thúc, lọt vào trong tầm mắt thấy, Vô Song thành bên ngoài đã là một mảnh giống như thâm nguyên như địa ngục, giống như phế tích địa vực. Đại địa bên trên, từng đạo vết rách khắp nơi có thể thấy được, từng cỗ thi thể chồng chất như núi. Trên đường đi, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Tựa hồ thiên địa cũng tại tiêu rên. Hắc vân che đậy mặt trời mọc, khói thuốc súng lượn lờ dâng lên, giữa thiên địa một vùng tăm tối, đại địa bên trên máu me đầm địa, khiến người e ngại, khủng hoảng. Đây chính là chiến trường tàn khốc. Rút lui tiếng kèn từ trong gió truyền đến. Thiên Hạ hội trận chiến mở màn bất lợi, không thể trong một đêm cầm xuống Vô Song thành. Khu vực trung ương, Đế Thích Thiên nhướng mày, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn vốn chính là cái dạo chơi nhân gian tính cách. Nếu không phải Triệu Vô Tiện xuất hiện, hắn chỉ sợ còn có tại phía sau màn, yên tĩnh nhìn xem Thiên Hạ hội Vô Song thành chém giết. Lần này Thiên Hạ hội xuất trình, cao thủ gần như dốc toàn bộ lực lượng. Tại về mặt binh lực, có khoảng 1 vạn người ưu thế. Vô Song thành vậy mà có thể tại loại này dưới tình thế xấu, tôn sùng có lực đánh một trận, nội tình thâm hậu, thật là không thể coi thường. Cái gì? Vô Song thành có tường thành phòng thủ? Kỳ thật, tại dạng này giang hồ võ giả trong chém giết, phòng thủ một phương ỷ vào địa lợi, xác thực có chút ưu thế, lại không giống phàm phu tục tử như vậy to lớn. 2 so 1 binh lực, đã là công phương chiếm ưu. Bởi vì, đối với người bình thường khó mà vượt qua 10 trượng tường thành. Đối người tập võ đến nói, hậu thiên đệ nhị cảnh, liền có thể trèo quá. Chớ nói chi là tiên tiên võ giả, đúng đất tường một kiếm liền nát. Đương nhiên, Vô Song thành tường thành đúng là lấy đồng trao đổ bê tông, cho dù tông sư cũng không thể phá vỡ, xác thực xa xỉ. Nghe nói là Vô Song thành vị kia tân thành chủ không tiếc lấy ra Độc Cô gia trên 100 năm chân tàng, để toàn thành người vì đó bán mạng. Văn Sửu Sửu đi vào, đưa lên tình báo mới nhất. Hùng Bá nhìn phía sau, không hề sinh giận, khí độ như thường, nói, ngược lại là cái có quyết đoán người. Lúc này, chỉ huy một đêm Tần Sương cũng tiến vào thỉnh tội, không thể cầm xuống Vô Song thành, còn tử thương thảm trọng. Hắn nội tâm thấp thỏm. Hùng Bá hảo luôn an ủi, không phải là hắn tội, để Tần Sương đi xuống nghỉ ngơi. Đổi lại trước đây, Hùng Bá hơn phân nửa muốn nghiêm trị, thậm chí bứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng trước mắt, cùng Vô Song thành quyết chiến mới là mấu chốt, Tần Sương tội liền chưa nói tới là tội. Còn nữa Nhất Phong, Bộ Kinh Vân mất tích, ba đại đệ tử, chỉ còn Tần Sương một người, Hùng Bá càng cần cái này trung thành chi đồ. Tần Sương đi ra phía sau, Hùng Bá nhìn về phía một đám đến ném cao thủ, nói: "Chư vị, Thiên Hạ hội đồ chúng đã hao tổn địch cả đêm. Lúc này, địch chúng chính gân mệnh kiệt lực, trong thành phòng giữ, tất nhiên buông lỏng, ai dám cùng lão phu dò xét bên trên nằm một cái." Kinh Vương, Thần Tướng, Đế Thích Thiên, Tử Y Liễu lão đại, Đồng Hoàng đám người đối mặt, đều không mở miệng. Tất cả mọi người rõ ràng, trước mắt lâu la chi chiến, mảy may không đáng giá nhắc tới, chân chính quyết đấu, nhưng là về sau đổ tiên chi chiến. Tiên nhân chi huyết, tiên nhân chi cốt, tiên nhân võ học, tiên nhân thần binh chờ một chút, đều là bọn họ tại ngấp nghé đồ vật. Mà hấp dẫn nhất bọn họ, không gì bằng thành tiên chi pháp, chân chính trường sinh bất tử. Thế nhưng, đối phương đã là tiên nhân, người nào trước ra mặt, ác gặp trọng kích, chỉ sợ là về sau tranh đoạt sẽ rơi xuống hạ phong. Nói trắng ra, người nào đều không muốn ăn thiệt thòi. Cho dù là Hùng Bá, cũng chỉ huy không động bọn họ. Bầu không khí nhất thời lung túng ở A Hi Hi. Đế Thích Thiên cười quái dị lên tiếng, đánh vỡ yên lặng. Đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giữa mắt nhìn cũng không được, nếu muốn đột tiên, đơn đả độc đấu khẳng định làm không được. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng thật ra là nhất lo lắng. Hắn tại Cửu Châu liền cùng Triệu Vô Tiện kết xuống cửu oán, như đến trả thù, hắn tất nhiên trốn không thoát. Lần này đại gia sẽ kết minh, nhưng thật ra là có Đế Thích Thiên trong bóng tối trợ giúp. Hắn muốn định phụ thể Hùng Bá, tu hú chiếm tổ chim khách, khống chế thiên hạ hội, thu nạp cao thủ, nào có thể đoán được bị Tử Y Y lao đại ngăn lại, chỉ có thể đổi loại phương thức. Như vậy đi, không bằng mọi người cùng nhau sóng vai bên trên, đã nghị kiếm một chén canh, cũng đừng nút ở phía sau làm giả ô quy. Đế Thích Thiên đề nghị. Tốt. Thần tướng cái thứ nhất tán thành. Lúc này thần tướng vẫn là Trường Sinh Bất Tử thần dưới trướng, cũng không phải là Đế Thích Thiên 1.1 thiên môn cao thủ. Có thể. Phá Quân gật đầu, hắn muốn là tại Đông Doanh tu tập sát phá lang bị Tuyệt Vô Thần an bài về Thần Châu dò đường. Trong bóng tối quan tâm thiên hạ hội, Vô Song thành đại chiến, bị Đế Thích Thiên phát hiện về sau, lôi kéo đi vào. Bởi vậy, lúc này hắn còn không biết, không có Tuyệt Thần cung đã bị Yến Cuồng đổ làm nát. Đương nhiên, nếu là biết, chỉ sợ càng cao hứng, dù sao, Tuyệt Vô Thần có thể là đoạt hắn thích nhất nữ nhân. Có hai người tỏ thái độ. Kinh Vương, Đồng Hoàng, Thử Y Y lão đại cũng nhộn nhịp gật đầu. Cùng tiến lên, người nào cũng không mất mát gì. Chương 699, si mị vong lượng, mỗi người đều có mục đích riêng, Triệu Vô Tiện ngồi ngay ngắn điếu ngư đài. Chương 699, si mị vong lượng, mỗi người đều có mục đích riêng, Triệu Vô Tiện ngồi ngay ngắn điếu ngư đài. Đêm qua một phen chém giết, không những thiên hạ hội tổn thất nặng nề, Vô Song thành cũng thương vong không nhỏ. Độc Cô Minh chính mình cũng bị thương, đang có lang trung băng bó. Đồng thời nghe lấy thuộc hạ hồi báo tình hình chiến đấu, thương vong. Hắn nhíu nhíu mày, tổn thất vượt qua dự liệu. Nếu không phải phía trước trọng thưởng, cổ động một nhóm dũng phu hiệp trợ thủ thành, chỉ sợ là đêm thứ nhất liền luân hãm. Thần Sương quả nhiên một đời nhân kiệt. Nghe qua hắn tinh thông hành quân bố trận chi thuật, trận chiến ngày hôm nay, thịnh danh chi hạ, quả vô hư sĩ. Độc Cô Minh không tiếc tán thưởng. Một phương diện, đêm qua giao phong về sau, hắn quả thật có chút thưởng thức Tần Sương. Một phương diện khác, đêm qua là hắn cùng Tần Sương chỉ huy chi chiến, tán thưởng Tần Sương lợi hại. Nhưng Tần Sương vẫn là không có chiếm lĩnh đầu tường. Chẳng phải là nói, chính mình so Tần Sương 16 càng lợi hại. Đây cũng là cổ vũ sĩ khí một loại phương thức. Băng bò xong, Độc Cô Minh dạ bước, chân chính đánh nhau, hắn mới ý thức tới Vô Song thành cùng thiên hạ hội, xác thực tồn tại trên lệnh. Trên lệnh này, không chỉ là nhân số, cũng tại chất lượng. Thiên hạ hội kiên quyết tiến thủ, tự nhiên có một nhóm dã tâm hạng người, chí khí hạng người người trẻ tuổi, nương nhờ vào đi qua. Cái này để thiên hạ hội tuổi trẻ cường tráng lực rất nhiều. Ví dụ như Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương ba người, tuổi còn trẻ cũng đã là đường chủ. Cho những người trẻ tuổi khác dựng nên tấm gương, chỉ cần có thực lực, vô luận tuổi tác, đều có thể tại thiên hạ hội lấy được một chỗ cắm rủi. Vô Song thành đâu? Bởi vì là trăm năm lão thế lực, các đà các cờ, sớm đã có một nhóm lão nhân, thân có cao vị, phụ chuyên tử, lại chuyên tử. Thế cho nên người trẻ tuổi không nhìn thấy hy vọng. Thêm nữa, lúc trước Độc Cô Nhất Phương quản lý bên dưới, Vô Song thành nội bộ tham nhũng, ức hiếp các loại vấn đề, khá là nghiêm trọng. Đã là dần dần già đi. Kỳ thật, cho dù không có một trận chiến này, Vô Song thành suy sụp cũng không thể tránh né. Trừ phi, trải qua một lần cạo xương khoét tâm cải cách, mà muốn tiến hành cách tân, liền cần diệt trừ một nhóm ngựa nhớ chuồng không đi lão nhân. Nô, chẳng lẽ vị kia tiền bối chậm chạp không xuất thủ, chính là nhìn ra Vô Song thành chỗ mấu chốt, muốn dùng cái này chiến diệt trừ bọn họ. Độc Cô Minh suy đoán. Bất quá, đây là hắn nội tâm ý nghĩ. Đêm qua chỉ huy bên trong, Độc Cô Minh đã phát hiện các đà tinh nhuệ chi sĩ chỉ nghe đà chủ chi lệnh, không tuân theo hắn hiệu lệnh tình huống. Trong lòng hắn rất nổi nóng. Báo, thành chủ, thiên hạ hội lại có động tĩnh. Độc Cô Minh đạp nhiễm huyết thạch cấp leo lên đầu thành, phát hiện thiên hạ hội trận doanh lại có số lớn tinh nhuệ chi sĩ tuôn ra, chuẩn bị lôi thạch, lan mục, hỏa tiễn. Hắn vội vàng hiệu lệnh, giết. Khói thuốc súng lại nổi lên, song phương lại lần nữa giao phong. Chỉ là lần này, một mực ngắm nhìn Thích Vũ Tôn cảm thấy được không đúng. Cái này một nhóm người, ước chừng 3.000, nhưng trang bị hoàn mỹ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên không phải đem qua những cái kia quân lính tàn mạng. Thanh chủ, cẩn thận, thiên hạ hội tinh nhuệ xuất động. Ân. Độc Cô Minh hí mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đại quân về sau còn có hơn 10 thất người cao lớn, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Bọn họ tán phát khí thế, so cái kia 3.000 người còn muốn cường thịnh, tựa như một bức vô hình tượng không khí, chậm rãi ép đến. Là thiên hạ hội cao thủ, làm sao sẽ như vậy nhiều? Độc Cô Minh thất thần. Triệu Vô Tiện đồng thời chưa nói cho hắn biết, thiên hạ hội mới tăng một nhóm đến đây vì hắn cao thủ. Đương nhiên, cho dù không có cái này một nhóm cao thủ, thiên hạ hội dốc toàn bộ lực lượng hủy diệt Vô Song Thành, đó cũng là ván đã đóng tuyển. Hùng Bá, Đế Thích Thiên đám người tuy có xuất thủ mục đích, nhưng vẫn là không nóng nảy. Vừa đến, nội bộ bọn họ lẫn nhau không tín nhiệm. Cho dù đạt tới đồng loạt ra tay hiệp 160 thương nghị. Thứ hai, Đế Thích Thiên đề nghị, vẫn là trước hết để cho pháo hồi tiêu hao. Tốt nhất, có thể bức cái kia tiên nhân xuất thủ trước. Bởi vì, dựa theo Đế Thích Thiên nói, hắn tiến về Cửu Châu thế giới, sẽ phải chịu một cỗ không hiểu lực lượng áp chế, không cách nào nhẹ nhõm xuất thủ. Như vậy, đồng dạng, cái kia tiên nhân hạ giới, tất nhiên cũng sẽ nhận áp chế. Hắn xuất thủ trước, chịu áp chế càng nghiêm trọng hơn. Đại gia chậm rãi mài, vẫn là có thể mài chết nó. Không sai, Đế Thích Tiên là muốn dùng năm đó đại tần đối phó Phượng Hoàng thần thú vật biện pháp, cùng Triệu Vô Tiện đánh một trận tiêu hao chiến. Vô Song trong phủ, Triệu Vô Tiện đã đoán được bọn họ tính toán, nhưng là một chút không hoảng hốt, hắn còn tại cùng ma chủ đánh cờ. Hắn còn đang chờ. Ma chủ nói trường sinh bất tử thần, còn không có hiện thân. Mà còn, nói không chừng còn sẽ có cái khác cả lớn. Chờ đến đủ, cùng một chỗ giết cũng không muộn. Chương 700, chân chính tiên là cái dạng gì? Tiên nhân cầm cờ, rơi phàm trần. Chương 700, chân chính tiên là cái dạng gì? Tiên nhân cầm cờ, rơi phàm trần. Vô Song Thành, lại hai ngày phía sau. Cửa thành rơi vào. Vô Song phủ đi vào chiến đấu trên đường phố bên trong, bọn họ chỉ có thể dựa vào các loại mà nói, phòng ốc phòng thủ, thậm chí có một nhóm người phản loạn. May mắn, Độc Cô Minh có chỗ phòng bị, cấp tốc bình tức nội loạn. Mà còn, dân chúng trong thành đã sớm tại Vô Song mộ mộ đám người an bài xuống, tiến vào địa quật bên trong. Ngày thứ ba, chiến đấu rất khốc liệt. Thiên Hạ hội công phá tầng thứ 2 phòng ngự, dần dần tới gần Vô Song phủ. Độc Cô Minh, Thích Vũ Tôn đều bị trọng thương, biến thành khôi lỗi. Độc Cô nhất phương hiện thân, giết chết Thiên Hạ hội ba vị đà chủ, mới ép buộc Thiên Hạ hội lui binh. Bất quá, Hùng Bá đám người vẫn là không có xuất thủ, bọn họ còn đang chờ. Nhưng ba ngày đi qua, từ đầu đến cuối không có lợi đến, không khỏi bắt đầu hoài nghi, nóng nảy. Thật sự có tiên nhân sao? Có người nghi ngờ, cái này hẳn là một cái âm mưu, lừa gạt chúng ta cho Thiên Hạ hội đứng này, thực tế căn bản không có tiên nhân hạ giới. Hắn cũng tại hoài nghi. Hùng Bá không nói tiếng nào. Đế Thích Thiên cười lạnh, nói, nếu là giả dối, phía trước Vô Song Thành bên trong, cô kia kinh thiên khí thế giải thích như thế nào? Ánh mắt của hắn quét qua, đóng băng dưới mặt nạ, nhìn không thấy biểu lộ. Nếu là giả dối, trong thành có quan hệ kiếm thánh, Mộ Ứng Hùng Phi thăng truyền thuyết, chẳng lẽ là biên đi ra sao? Kỳ thật, hắn hiện tại rất sợ. Đối phương càng là bình tĩnh, càng là không xuất thủ, càng để hắn bất an. Vì sao? Hắn nghĩ tới chính mình. Đã từng, hắn chính là như vậy, đứng tại chỗ tối, lạnh lùng chú ý tất cả phát triển, giống một cái khán giả. Không, là một cái đạo diễn, tất cả dựa theo hắn dự đoán, thiết kế tiến hành, nếu như có gì ngoài ý muốn thì hơi buồn nản. Hắn thích dạng này, giống như thần minh quan sát nhân gian, nhìn phàm nhân giãy giụa, nhìn chúng sinh trầm luân thống khổ hình ảnh. Mà giờ khắc này, hắn liền có cảm giác tương tự. Bất quá, hắn từ đạo diễn biến thành diễn viên, mà người kia liền tại bàn cờ bên ngoài, đem bọn họ những này quân cờ tùy ý loanh hoay, mà lại bọn họ những này quân cờ còn không tự biết. Đế Thích Tiên không nhịn được nghĩ đến ngàn năm trước vị kia đế vương, vị kia phụng đời thứ 6 sau khi ác chiếm đoạt lục hợp thủy hoàng đế. Hắn tại người kia ánh mắt bên dưới, chính là lúc này cảm thụ. Sẽ không, ta không tin. Cho dù là vị kia đế vương, hắn cũng thành công lừa qua đối phương. Đế Thích Tiên không hề nhận mệnh, hắn nắm giữ vận mệnh, muốn lịch chuyển càn khôn. Hắn nhìn về phía mọi người, có lẽ chúng ta vừa bắt đầu ý nghĩ chính là sai. Cái gì? Sai? Phá Quân nhíu mày, rất bất mãn. Đều đánh ba ngày, ngươi nói vừa bắt đầu ý nghĩ là sai. Đế Thích Thiên nói, phía trước ta cho rằng Vô Song Thành đối người kia rất trọng yếu, là người kia tại giới này cứ điểm. Nhưng đó là bằng vào chúng ta thị giác, lấy tiên nhân thị giác đâu? Như tiên người căn bản không để ý Vô Song Thành, càng không quan tâm những người này tử thương đâu. Mọi người khẽ giật mình. Hùng Bá trầm âm. Xác thực, bọn họ phía trước cảm thấy đối phương là tiên nhân, mà tiên nhân tại trong truyền thuyết là cứu thế, phổ độ chúng sinh. Bọn họ là nhân vật phản diện, tiên nhân là chính phái. Xem như chính phái tiên nhân, sao lại ngồi nhìn tự thương vô số? Hắn nhất định sẽ xuất thủ cứu người, có thể hao tổn lực lượng. Nhưng nếu như tiên nhân, căn bản không phải trong truyền thuyết như thế, là phổ độ chúng sinh thần đâu. Cái gì là tiên? Trong truyền thuyết tiên, những cái kia to lớn cao ngạo, cường đại, thế thế cứu dân truyền thuyết, đều chỉ là phàm nhân tưởng tượng. Phàm nhân truyền lại tiên, liền là chân chính tiên. Con kiến trong mắt con voi, là thật con voi sao? Chân chính tiên lại có ai tiếp xúc qua? Mọi người bình tĩnh. Cũng chính là nói, tiêu hao chi pháp căn bản không có hiệu quả. Chúng ta cũng không cần chờ, trực tiếp giết đi qua liền tốt. Phá Quân mắt lộ ra dạ tâm, kích động. Đế Thích Tiên nói, không sai, mà còn, nói không chừng đối phương đang dùng Vô Song Thành trì hoãn thời gian, hắn muốn trốn. Trốn? Mọi người giật mình, có thể nghĩ lại, tiên cũng là sinh mệnh liền có e ngại bản năng. Hắn tại giới này sẽ bị áp chế. đối mặt bọn hắn vây công, cũng sẽ lo lắng bị giết ta. Lần này, đại gia ngồi không yên. Phía trước, bị tiên trấn nhiếp tâm mang sợ hãi, lập tức bị tiên có thể chạy trốn ý nghĩ hòa tan. Làm sao có thể để hắn chạy trốn đâu? Giết! Hiện tại liền tấn công vào đi. Không thể đợi thêm nữa. Thấy mọi người bị kích thích đấu trí, Đế Thích Tiên ánh mắt lướt qua một vẻ khinh miệt. Hắn là cố ý nói những này. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, lấy người kia ngông nên, khinh thường tại trốn, chỉ là tại nhìn bọn họ làm sao biểu diễn mà thôi. Mà những người này, nhưng là hắn dùng để tiêu hao vị kia tiên pháo hôi. Đế Thích Tiên nội tâm cảm thấy, chính mình mới có tư cách cùng tiên đánh cờ, hẳn là cùng đối phương đồng dạng cầm cờ người sĩ. Chờ xem, ngươi sẽ vì ngươi tự phụ, trả giá thật lớn. Chương 701, Ma chủ hiện thân, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Hùng Bá sư đổ trở mặt thành thủ. Chương 701, Ma chủ hiện thân, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân cùng Hùng Bá sư đổ trở mặt thành thủ. Đế Thích Tiên kích thích bên dưới, vẫn muốn ngắm nhìn Kinh Vương, Tử Y Liễu lão đại, phá quân đám người, không tại bảo thủ. Tiên như chạy trốn, bọn họ làm sao phi thăng? Làm sao trường sinh bất tử? Làm sao thành tiên? Bọn họ cấp thiết muốn đánh vào Vô Song phủ, đuổi bắt vị kia hạ phàm tiên. Hùng Bá gặp đây, hắn mặc dù phát giác Đế Thích Tiên có ý khác, thế nhưng tại hắn đến nói, có thể sớm ngày kết thúc chiến tranh khẳng định càng tốt hơn. Hiện tại thiên hạ hội thương vong cũng rất lớn, chiến hậu nếu không thể cướp lấy đầy đủ lợi ích, vẹn vẹn bang chúng thương vong cứu trợ đều là một bút to lớn chi tiêu, thậm chí khả năng sẽ lô vốn. Cái gì? Không phát tiền? Không phát tiền, người nào cho ngươi bán mạng? Dựa vào Hùng Bá một gương mặt mo, đại gia sẽ gia nhập thiên hạ hội, không phải liền là cầu thiên hạ hội thế lực lớn, tài lực hùng hậu, tiến bộ không gian lớn sao? Thật làm có bao nhiêu người sùng bái Hùng Bá mà làm hắn không hay không bán mạng sao? Đừng nói giỡn, chớ nói bình thường bang chúng, chính là Hùng Bá ba cái đệ tử, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương, đều có tâm cơ. Đương nhiên, lâu dài đến xem, diệt Vô Song thành, thiên hạ hội một nhà độc đại, đem lũng đoạn toàn bộ giang hồ các loại sinh ý, đây là một bút lâu dài thu nhập. Có thể là, ai ngờ diệt Vô Song thành lại sẽ nên đón như thế nào khiêu chiến đâu. Vì vậy, một mực núp ở phía sau tông sư những cao thủ, cuối cùng tiến vào Vô Song thành. Lần này, bọn họ xung phong, dẫn đầu thẳng hướng Vô Song phủ. Mà những cao thủ này vừa hiện thân, liền thi thần công, tuyệt kỹ, trong nháy mắt liền công phá Vô Song phủ bên ngoài phòng tuyến. Không cùng đẳng cấp, căn bản không có cách nào đánh. Độc Cô Minh, Độc Cô Ngộng, Thích Vũ Tôn đám người, chỉ có thể không đoạn hậu lui. Trên đường đi, máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Tiền bối, cứu mạng. Không ngừng có người bị giết. Để bọn họ sợ mất mật, không thể không hô to cứu mạng. Nói thật, Hùng Bá bọn họ vẫn là lưu thủ, ngoài miệng nói không sợ, trong nội tâm vẫn là cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy, người nào đều không có toàn lực xuất thủ, thời khắc quan tâm bốn phía. Không phải vậy, Độc Cô Minh mấy người, tại bọn họ hiện thân lúc liền chết. Vẫn chưa xuất hiện sao? Thật chẳng lẽ chạy trốn? Bọn họ suy đoán. Ta trước hết giết một cái thử nhìn một chút. Phá Quân trước hết nhất kìm nén không được, hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa bỗng nhiên gậy một cái. Đinh! Thanh thúy thanh vang cùng một chỗ. Một cái từ sát khí ngưng tụ châm nhỏ chống rông xuất hiện, đâm về Độc Cô Minh. Thật là châm. Khí châm, hắn lấy từ Tuyệt Vô Thần chỗ tập được sát phá lang khí tức chỗ ngưng tụ châm, vô hình vô chất, ở khắp mọi nơi. Trong lúc nhất thời, quanh mình một tấc vuông đứng lên hoảng sợ sát cơ. En khí châm bay ra, ép thẳng tới Độc Cô Minh mi tâm. Một chiêu này, có thể phá người hộ thể cương khí, vô cùng bất nhập, quỷ thần khó lường, giết người ở vô hình. Là cùng xá tâm ấn đồng dạng âm độc chiêu thức. Mắt thấy Độc Cô Minh muốn trúng chiêu, đột ngột, một thân ảnh ngăn tại trước mặt bọn hắn. Chỉ là một quyền, liền đem khí châm đập vỡ nát. Hùng Bá đám người giật mình, cùng nhau dừng bước. Là tiên nhân. Đó là một cái mái đầu bạc trắng lão niên nam tử, ngạo nghễ sừng sững. Hắn khuôn mặt giàn mua, trải qua tang thương thế tục, ánh mắt trống rỗng, phảng phất trong mắt không có gì, không người, trên thân cũng không có một tia người sống khí tức, lại cho người cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Là Độc Cô Nhất Phương. Có người nhận ra hắn. Bất quá, cái này Độc Cô Nhất Phương, cùng hắn chỗ nhận biết Độc Cô Nhất Phương, rõ ràng đã không độc thân. Hùng Bá bọn họ đều cảm thấy được khác thường. Cái này Độc Cô Nhất Phương, càng giống là một cái cương thi, khôi lỗi, mà không phải người. Theo Độc Cô Nhất Phương hiện thân, bù bù, mấy đạo thân ảnh rơi vào Vô Song phủ phía trên đại môn nóc nhà. Trong đó một cái là mang theo mặt nạ ma chủ Bạch Y tung bay, như tiên giống như ma, khí thế giống như thủy triều. Tác dụng của nàng là đi theo nàng mắt đen, Tuyết Đạt Ma hai người. Nhìn thấy bọn họ, thần tướng hơi híp mắt lại. Kinh Vương đồng tử co rụt lại, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ma chủ sẽ gia nhập tiền một phương. Không những hắn kinh ngạc, Hùng Bá cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn nhìn thấy Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hai người, vậy mà đứng ở hắn đối diện. Hắn đang kinh nộ, kinh hãi vô cùng, giận dữ. Hùng Bá giận quá mà cười, nhìn chằm chằm Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, nói: "Ta hai đứa đồ nhi tốt, các ngươi muốn làm gì? Giết ngươi." Bộ Kinh Vân lời ít mà ý nhiều. Phá Quân, Đồng Hoàng đám người nhìn hướng bọn họ, lộ ra xem trò vui biểu lộ. Sư đồ bất hòa. Cho dù ai đều nhìn ra, Nhất Phong, Bộ Kinh Vân trạng thái cùng Độc Cô Nhất Phương khác biệt, bọn họ cũng không phải là khôi lỗi, bọn họ là thật tâm phản. "Tốt tốt tốt." Hùng Bá cười to, hắn tới chỗ này mấy ngày, một mực không thấy Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, cho là bọn họ đã gặp bất trắc. Tuy là đáng tiếc, nhưng cũng không có vì đó thương tâm. Gió, mây vốn là hắn quân cờ, thành cũng phong vân, bại cũng phong vân phê mệnh, để Hùng Bá nhớ kỹ. Hắn đã sớm chủ tính làm sao phân hóa, đối phó bọn hắn. Chỉ chờ lợi dụng xong, đem bọn họ giết chết. Duy chỉ có không nghĩ tới, bọn họ không những không có chết, còn gia nhập đối địch trận doanh, ngược lại thành đối phương giúp đỡ. Cái này để Hùng Bá cảm thấy phản bội, sâu sắc đâm lưng, đâm đến hắn đau. Tốt, tốt, tốt. Hắn cười thoải mái, đột nhiên vụt lên từ mặt đất, đưa tay biến thân tam phân quy nguyên khí đập về phía Nhiếp Phong, bộ kinh vân. Chương 702, Nhiếp Phong, 40 mét lớn trường đao, gặp qua sao? Bộ kinh vân kiếm. Chương 702, Nhiếp Phong, 40 mét lớn trường đao, gặp qua sao? Bộ kinh vân kiếm. Hùng Bá cùng Nhiếp Phong, bộ kinh vân bất hòa, kéo ra Vô Song ngoài phủ kịch đấu mở màn. Đối mặt Hùng Bá nén giận xuất thủ, Nhiếp Phong quát lên một tiếng lớn, tay hắn đấm lưng phía sau trôi đao. Chanh một tiếng, tuyết ẩm ra khỏi vỏ, lập tức tỏa ra khí lạnh đến tận xương, tràn ngập bốn phía. Nhiếp Phong tại mộng cảnh bên trong, không những dò xét gặp tương lai, cũng nhìn thấy tương lai chính mình, một chỗ học được võ công. Hắn bổ ra một đao, đao khí bá liệt, chính là gia truyền Ngạo Hàn Lục Quyết. Ngạo Hàn Lục Quyết đệ nhất quyết, lạnh lạnh thoáng nhìn, Hàn Tuyệt, Bá Tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao. Ngạo Hàn Lục Quyết thứ hai quyết, Băng Phong Tam Xích, đao kình ngưng băng, dày hơn ba thước, khốn người càng có thể tự khốn. Ngạo Hàn Lục Quyết thứ ba quyết, Hồng Hạnh Xuất Tượng, vốn là thức tuyết trung hồng hạnh, bởi vì Nhiếp Nhân Vương buồn bực vợ cả rời tình cảm mà biến chiêu, đao hận ý càng hận hơn. Ngạo Hàn Lục Quyết thứ tư quyết, Đao Chi Yêu Yêu, đao chiêu nhu nhược băng tuyết cảnh đảo, nhìn như vô đao, kỳ thực cương liệt vô song. Ngạo Hàn Lục Quyết thứ năm quyết, Đạp Tuyết Tầm Mai, lấy chân ngự đao, đao chân cùng sử dụng, nên dị khó dò. Ngạo Hàn Lục Quyết thứ sáu quyết, Lãnh Nhận Băng Tâm, chí cao vô thượng một thức, đáng tiếc vẹn vẹn Nhiếp gia tiên tổ đã từng luyện thành công thành. Đến đây, đao phổ mình thất truyền. Nhiếp Phong tay thật chặt cầm đao. Đối mặt Hùng Bá, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, cái này một đao một bộ ra, muốn bóp chết sinh ra mệnh mà ngưng trọng không hiểu. Bốn phía hàn khí ngưng tụ thành một thanh to lớn tuyết đao, hung hăng đánh xuống, đao thế trường hủy thiên diệt địa vi lực. Người xung quanh không khỏi ghé mắt. Thật bén nhọn lênh khốc hàn khí. Cái này một đao, lại bổ ra Hùng Bá tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá kinh ngạc. Ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Nhiếp Phong, bộ kinh vân công lực tăng lên đến thế. Không sai. Lúc này, Nhiếp Phong, bộ kinh vân đều đạt tới tiên tiên đệ tam cảnh, khí thịnh, khí thế chi thịnh, có thể giết tông sư. Nhiếp Phong lướt về phía Hùng Bá, chợt tại trên không mấy cái xoay người, múa ra một trận vô ảnh gió lốc. Trong mấy mắt, cả người hắn mình tan biến tại trong gió lốc. Hùng Bá nhìn chăm chú. Phút chốc, trong gió lốc lóe ra một tia hàn quang. Đó là lạnh thấu xương bức người đao thế. Tuyết ẩm đao thế tới kỳ mãnh liệt. Hùng Bá không làm liều mạng, lách mình rút lui tám thước, trước tránh đi phòng. Phản đồ tại phía trước, Hùng Bá y nguyên cẩn thận, bất đắc chí khu phụ dũng. Hắn tại quan sát, mắt thấy đao thế tại phía trước. Hùng Bá hai chân rót chân nguyên, khí đạt toàn thân, lực thấu mặt đất, chỉ nghe rắc rắc một trận dạn nứt thanh âm vang lên. Mặt đất thật dày gạch đá bị chấn động đến nộn nhịp bay lên. Hùng Bá nổi giận gầm lên một tiếng. Tam phân quy nguyên khí chuyển đến cực điểm. Tam phân thần chỉ mãnh liệt bắn mà ra. Cương đại chân nguyên cuốn theo lôi đỉnh chi thế, lao thẳng tới Nhiếp Phong. Những nơi đi qua, không khí bạo phá, phát ra ầm ầm tiếng vang. Lăng lệ vô song kinh lực tuôn ra mà tới. Nhiếp Phong đao bị ngưng trệ không tiến. Hắn khớp xương toàn thân nổ vang, giống bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, như gặp phải phân thây, kịch liệt đau đớn tập tâm. Trong lòng hắn không khỏi sợ hãi run rẩy, kinh hồn muốn ra. Lúc này, bộ kinh vân cũng xuất thủ. Hắn giống như tử thần rút kiếm. Trong tay hắn kiếm bộ kinh vân đánh ra Hoắc Gia kiếm pháp. Đây là bộ kinh vân nghĩa phụ Hoắc Bộ Thiên gia truyền kiếm pháp. Ở trong chứa hạo nhiên chính khí. Chỗ đến, kiếm chiêu tràn đầy chính khí, tuyên dương hiệp đạo tinh thần. Bộ kinh vân tuổi nhỏ lúc, Hoắc Bộ Thiên là sợ bị người bắt nạt cho nên truyền thụ cho bộ kinh vân, là bộ kinh vân sở học bộ thứ nhất võ học. Một chiêu ân sâu như biển bổ về phía Hùng Bá. Trường kiếm huyễn ra từng mảnh sóng kiếm, sinh ra hạo nhiên chính khí, trắng xóa như sóng biển, càn quét hướng về phía trước. Thấy được một kiếm này, Hùng Bá chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, có thể theo bộ kinh vân đem đến tiếp sau kiếm pháp chuyển ra, lập tức kinh dị. Hoắc Gia kiếm pháp, hắn một nháy mắt liền hiểu, thì ra là thế. Bộ kinh vân chính là năm đó tại hắn Hoắc Gia cả nhà lúc, cái kia không chảy một giọt nước mắt hài tử. Tốt, tốt, rất tốt. Hùng Bá không những không giận mà còn cười. Trên người hắn quỷ dị khí kinh bao phủ, nâng lên hai tay, cường đại nội kính phong thích, gỗ vụn bay tán loạn, bắn tung tóe khắp nơi. Hắn một cỗ lực lượng đồng thời khống chế lại Nhiếp Phong, bộ kinh vân hai người, để bọn họ khó mà đánh tới trước mặt. Hắn cười lạnh nói, ta hai đứa đồ nhi tốt, chẳng lẽ ngươi quên sư phụ dạy biển sao? Người cần phải làm theo khả năng, vọng tưởng bỏ ngựa đầu xe, quả thực chết không có gì đáng tiếc nuối. Chương 703, Phong Vân thập đại thần binh thiên nhận đao, tham lam kiếm. Ma Thi Hiển Uy. Chương 703, Phong Vân thập đại thần binh thiên nhận đao, tham lam kiếm. Ma Thi Hiển Uy. Vô Song ngoài phủ, Hùng Bá cùng Nhiếp Phong, bộ kinh vân ba người đánh đến kịch liệt. Theo Cửu Châu cảnh giới phân chia, Hùng Bá là tông sư đệ nhất cảnh, Nhiếp Phong, bộ kinh vân trong ngục luyện công, tại Triệu Vô Tiện tương trợ bên dưới, đạt tới tiên tiên đệ tam cảnh, khí thế đang thịnh. Tiên tiên đệ tam cảnh là một cái có thể sáng tạo kỳ tích cảnh giới, thiên tư đầy đủ, khí thế tối cường lúc lại có thần binh, thần công tương trợ, nhưng thật ra là có cơ hội bạo loại, giết chết cái nào đó yếu tông sư. Triệu Vô Tiện cùng Vương Ngữ Yên liên thủ, từng giết chết quá nguyên thập tam hạn. Đại Minh Hoàng Triều Yêu Nguyệt cũng là lấy sức một mình, dựa vào bích huyết chiếu đan thanh giết qua một vị tông sư. Nhiếp Phong, bộ kinh vân liên thủ, xem như thời đại đặc biệt thiên chi tiêu tử, gánh vác lấy gió sao vân tinh sứ mệnh, thiên tư xuất chúng, cùng Hùng Bá đủ có lực đánh một trận. Hùng Bá xuất thủ, thiên xương quyền đánh ra, đầy trời quyền ảnh, nào về phía Nhiếp Phong, bộ kinh vân. Nhiếp Phong vận chuyển chân khí, vành trướng sóng khí bao phủ toàn thân. Nhiếp Phong xoay chuyển thân hình, xoay tròn cực nhanh, dần dần hóa thành một cô gió lốc. xoáy sức lực còn đem quanh mình đồ vật hấp xả tới, đem Hùng Bá mãnh liệt thế sông giảm mạnh, nhiễu loạn ở giữa, Hùng Bá chỉ cảm thấy hoa mắt, vô số nhiếp phong chính như sóng dữ đối diện công tới, chính là phong thần thối đệ nhất thức, bạo vũ cuồng phong, đúng như cuồng phong loạn quấn, bạo vũ đánh tới, khiến người không kịp nhìn, khó lòng phòng bị. Bộ Kinh Vân nâng lên tay trái, đánh ra không có kiên không đẩy bài vân trưởng một chiêu, bài sơn hải đảo, trường ảnh rầm rạp chẳng chịt, tựa như mây cuốn sóng biển, đánh út về phía Hùng Bá. Tốt hai cái nghịch đồ, dám cho rằng thầy chỗ dạy tuyệt học, hướng sư phụ ra chiêu. Hùng Bá trong tiếng giống giận dữ, cánh tay phải của hắn bạo thân, đem tiềm tàng mình lâu dài, lại chưa hết phát huy sử dụng ra quy nguyên một kích bắn ra. Quy nguyên một kích tạo thành một vòng vô song khí mang, ngưng lại lấy kinh thế tuyệt luân thế, công hướng nhất phòng, Bộ Kinh Vân. Rầm rầm rầm, quyền ảnh, trường ảnh lẫn nhau giao thoa, khuấy động lên mênh mông nguyên khí, cách gần đó gạch ngói bị nháy mắt hất bay. Mấy tiếng sấm rền đục vang, tuôn ra kinh thiên động địa khí kình, bay quần tản đi khắp nơi, đánh nhau chết sống sán lạn kịch liệt, nhìn đến người đều ngốc. Mà liên tại cách đó không xa, ma chủ các cao thủ cũng cùng đột kích Đế Thích Thiên đám người đối đầu. Ngao, phá quân chiêu thức bên trong có sói chu thanh âm, trong tay hắn có hai thanh thần binh, Thiên Nhận Đao, Tham Lang Kiếm. Đao là tử kim tạo thành, chỉnh chuôi màu vàng. Thiên Nhận Đao cùng Tham Lang Kiếm giấu tại Đông Doanh một cái tên là Thiên Lang Cốc địa phương. Đao kiếm bên trong cất giấu nuốt thiên phệ ngày hung mũi nhọn. Thiên Lang Cốc bên trong đàn sói chính là tại cái này hai thanh tuyệt thế thần binh ra dọi bên dưới, thay đổi đến không giống bình thường, dị thường hung hãn. Phá quân là chiến thắng vô danh, viện phó Đông Doanh lấy tuyệt sắc mỹ nữ nhan doanh hướng tuyệt vô thần đổi lấy sát phá lang một thức. Tại tuyệt vô thần dẫn dắt bên dưới, phá quân tiến vào Thiên Lang Cốc, cùng trong cốc vượt qua ngàn con đàn sói trải qua một phen huyết chiến, cuối cùng thu hoạch Thiên Nhận Đao cùng Tham Lang Kiếm cái này hai thanh tuyệt thế thần binh, cùng với che giấu bất thế võ công sát phá lang, cả hai là phong vân mười vũ khí một trong, tham dự đổ long chi chiến. Giờ phút này phá quân quyết đấu độc cô nhất phương, hắn tay trái tay phải bên trong đao kiếm giao kích, lập tức âm vang lên tiếng, vang lên nóng nóng, sát khí ngút trời mà tràn đầy. Phá quân thân ảnh ôm theo sát khí phô thiên chủ xuống, độc cô nhất phương thét dài, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, bắp thịt nâng lên, không những hình thể lớn mạnh, thân cao, cánh tay trở đều dài ra, từ hình người biến thành một cái khoác hồng mao quái vật, giống đã cao khoảng một trượng quái vật gào thét, phát ra không phải người âm thanh, giơ cánh tay lên trực tiếp đánh ra một trường, làm một trường này cứ thế mà tiếp nhận phá quân đao kiếm một kích, phía trên cọ sát ra liên tiếp tia lửa. Đây là quái vật gì? Phá quân giật mình, rõ ràng là huyết nhục chi khu, nhưng lại có thể ngăn cản Thiên Nhận Đao, Tham Lang Kiếm phong mang độ cứng. Ma chủ ghé mắt, nàng từ trên người đối phương cảm nhận được diệt thế ma thân khí tức, nhưng lại hôn tạp khác biệt lực lượng, đã không phải là đơn giản diệt thế ma thân. 0.7 hiển nhiên, vị này không phải độc cô nhất phương, mà là bị Triệu Vô Tiện luyện chế mà ra thi khôi. Bất quá vị này giả độc cô nhất phương nhưng thật ra là ma chủ xếp vào tại Vô Song Thành bên trong một cái quân cờ. Tại ma chủ mất tích về sau, hắn không cam lòng dưới người, hy vọng tự lập. Triệu Vô Tiện nhập chủ Vô Song Thành phía sau, hắn chỉ cần một kích liền đánh tan hắn, lại không có lãng phí, dùng thân thể của hắn luyện chế thành một bộ siêu cấp ma thi. Lúc này, ma thi hiển uy, cuốn lên mãnh liệt ma khí, hung ác điên cuồng cực hạn, lại đè lên học thành trở về phá quân đánh, dẫn tới chúng nhân chú mục. Chương 704, chém giết mãnh liệt, phản cốt tử đoạn lãng. Quan thất loạn quyền nện chúng cường. Chương 704, chém giết mãnh liệt, phản cốt tử đoạn lãng. Quan thất loạn quyền nện chúng cường. Vô Song ngoại phủ, kịch đấu bộc phát. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân VS Hùng Bá. Thi Khôi Độc Cô Nhất Phương VS Phá Quân. Ma Chủ VS Thần Tướng. Tuyết Đạt Ma VS Kinh Vương. Mắt Đen VS Đồng Hoàng. Lại có Độc Cô Minh, Thích Vũ Tôn, dẫn đầu còn lại Vô Song Thành các đà cao thủ, đối kháng Thiên Hạ Hội các cường giả. Các loại thần công đều xuất hiện, ai cũng không có tận lực ẩn giấu thực lực, xuất thủ chính là sát chiêu. Mà tại dạng này quyết đấu bên dưới, còn lại Tử Y Địa Lão Đại, Đế Thích Thiên cùng với Thiên Môn cao thủ, Thần Mẫu Lạc Tiên đám người cùng một chỗ hướng bên trong phóng đi. Trong đám người, còn có một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Đó là Đoạn Lãng. Hắn cũng tới, một mực bí mật quan sát, muốn đục nước béo cỏ. Hắn cũng là phản quốc tử. Không chỉ có Đoạn Lãng, một chút đến xem Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành đại chiến các 16 phương cường giả, như Kiếm Tham, Bộ Thần Trở, cũng tính toán đục nước béo cỏ. Nhưng còn có một chút người tại quan sát. Bất quá, Đế Thích Thiên tương đối giàu hoạt, cố ý rơi ở phía sau Tử Y Địa Lão Đại bọn họ một bước. Tử Y Địa Lão Đại tự nhiên phát giác, nhưng hắn kinh thường. Cho đến lúc này, tiên nhân đều không có hiện thân, để hắn cảm giác hoài nghi đối phương có phải là thật hay không trốn. Thế nhưng, Tử Y Địa Lão Đại vừa tiến vào trong phủ, chạm mắt tới chính là một mảnh như mưa rông gió bão quyền ảnh. Không riêng gì quyền ảnh, còn có trảo ảnh, trường ảnh, thối ảnh, chỉ ảnh, bành bành bành. Vô số công kích đem Tử Y Địa Lão Đại cứ thế mà đập bay đi ra, khảm vào vách tường cứng rắn gạch đá bên trong. Người nào? Phía sau, Đế Thích Thiên đám người kinh hãi, thấy hoa mắt, một thân ảnh đã nhào đến. Lại là một trận quả đấm chào hỏi. Rõ ràng là đơn giản nhất, một mạc nhất quyền pháp, có thể tại trên tay đối phương, liền tựa như kinh thế tuyệt học đồng dạng. Giờ khắc này, các loại võ công kỹ pháp, đúng là dung hợp không gián đoạn, nhất cử nhất động đều là phát huy ra kinh thế hai tộc tuyệt cường uy lực. Mà còn, là không khác biệt công kích. Một người, đồng thời đánh một đám người. Bành bành bành. Đế Thích Thiên, Lạc Tiên các cao thủ, vận công chống cự. Công lực kém, như Đoạn Lãng, Kiếm Tham, Bộ Thần Trở, toàn bộ bị đánh bay, rơi xuống đất liền che lấy lồng ngực bị thương. Đế Thích Tiên, Lạc Tiên chờ thiên môn chúng càng thêm ung dung hướng về sau lui, nhưng đối thủ theo đuổi không bỏ. Hắn nhục thân tựa hồ thoát ly phàm tục thân thể, giống như là không biết mệt mỏi đồng dạng. Hắn xuất thủ bất kỳ cái gì kỹ xảo võ công đều là đã đăng phong tạo cực. Là tiên nhân. Lạc Tiên nhíu mày, nàng lấy thánh tâm quyết đối kháng, nhưng vẫn là bị tỉnh ngộ. Bởi vì đối phương quyền pháp, chiêu thức nàng chưa bao giờ thấy qua. Không, không phải không gặp qua, mà là căn bản chưa nói tới là quyền pháp, chiêu thức, tựa như đầu đường đánh nhau, dừng lại Vương Bát Quyền. Mà lại, một trận này Vương Bát Quyền còn để bọn họ một đám cao thủ khó mà tiến lên. Cái này là đem tự thân ngoại công khổ luyện cùng một chỗ luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới. Mọi người đều biết, thiên hạ võ học không có ở ngoài ba loại. Luyện ngoại công, bên trong công muốn có thành tựu, muốn mỗi ngày khổ tu, dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, công hạnh chu thiên. Như vậy ngày qua ngày, hoặc là lấy đan dược, linh vật hấp thu dược lực. Mà nguyên thần loại võ học không những hiếm thấy, tu tập cũng là khó khăn. Muốn luyện thành, đối tâm tính, ý chí không khỏi là lớn lao thử thách. Người bình thường đừng nói nhập môn, cửa đều sờ không tới. Duy chỉ có khổ luyện ngoại công, ỷ vào nhục thân mà thành. Thậm chí, trên đời này tất cả công, trông coi, vô luận quyền cước, bắt, chân trưởng, móng tay các loại thủ đoạn, đều là cần thân thể tiến hành. Thậm chí đao, thương, kiếm, kích đẳng binh khí, là thủ tốc kéo dài, từ thân thể thúc dục dùng. Mà người trước mắt, không thể nghi ngờ đem tất cả những thứ này tu tập đến cực hạn. Toàn thân, quanh thân các nơi sớm đã có thể tùy tâm sử dụng, mấu chốt xương, kinh mạch mạch máu càng rõ như lòng bàn tay. Đạt tới người bình thường khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ầm ầm. Kịch đấu bên trong, Đế Thích Tiên, Lạc Tiên cũng bị cùng một chỗ đánh bay. Mọi người bị chấn nhiếp, nhất thời 347 yên tĩnh, không còn dám có người hướng bên trong hướng. Mà người kia cũng cuối cùng dừng lại, hắn rơi vào mặt đất, khôi vi thân thể, mi dài hơi nhíu, đứng chắp tay. Người là ai? Đế Thích Tiên ngưng trọng hỏi. Hắn không phải Triệu Vô Tiện, không phải giết chết chính mình một cái khác thân thể người. Có thể chiến lực khiến người kinh dị. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, nhìn xem bọn họ, tựa như là nhìn thấy từng cái thu săn. Quan thất. Hắn tự giới thiệu. Quan thất. Có người kinh hô. Liên thành trại trại chủ Quan Thất. Đoạn Lãng kinh dị. Nguyên lai, Thần Châu giới bên trong cũng có một người, tên là Quan Thất, là Liên thành trại đại trại chủ. Người này tại trong giang hồ coi như có chút thanh danh. Mà Đoạn Lãng cùng người này còn có một chút lui tới, là Đoạn Lãng phản cốt tử bố trí một cái quân cờ. Nhưng cái kia Quan Thất, cùng trước mắt Quan Thất, rõ ràng không phải một người. Chương 705, truyền kỳ Quan Thất truyền kỳ. Nửa bước võ tiên cảnh giới. Chương 705, truyền kỳ Quan Thất truyền kỳ. Nửa bước võ tiên cảnh giới. Quan Thất. Mê Thiên Minh Thất Thánh chủ. Cái này cũng không phải là đặc biệt chỉ bảy người, nó đại biểu chỉ là Quan Thất, hoặc là Thất gia. Đã từng, hắn bởi vì tình cảm sự tình, tẩu hỏa nhập ma, thay đổi đến điên điên cuồng cuồng. Thế nhưng, trong đêm đó, cùng Yến Cuồng Đồ liên thủ, bị Triệu Vô Tiện sau khi đánh bại, đột nhiên tỉnh táo lại. Trận chiến kia, tựa hồ đã thông hắn mê chướng. Bởi vậy, trong đêm đó về sau, hắn không những không có đi oán hận Triệu Vô Tiện, ngược lại coi là một vị khó được bằng hữu. Đồng thời, hy vọng sau này tái chiến một lần. Mà tại Triệu Vô Tiện mời phía sau, hắn cũng không do dự, đáp ứng tới đây. Trước đây không lâu, hắn tại Lăng Vân Quật tìm tới Huyền Võ Chân Công tham tường lúc, nghe có một tràng đại chiến, cao thủ tụ tập, không cần nghĩ ngợi, trong đêm liền từ Nhạc Sơn Lăng Vân Quật chạy tới. Hùng bá bọn họ kéo 3 ngày 4 đêm, Quan Thất ở trong thành đã chờ không nổi nữa. Nếu không phải Triệu Vô Tiện bàn giao, hắn sớm ra khỏi thành chém giết. Lúc này, cuối cùng đánh, Quan Thất có chút hưng phấn. Hắn nhìn về phía Đế Thích Thiên, Tử Y Y lao đại đám người, trong mắt dường như có như thực chất ánh mắt xuyên thủng mà ra, giống như là trong đêm tối hai cái thiểm điện chợt lóe lên rồi biến mất, khiến người nhìn chi biến sắc. Quan Thất nếu không điên, là đại tống tuyệt thế võ lâm kỳ tài, hắn tự thành một ô, tự thành một phái. Hắn võ công không phải cao, mà là mạnh, mạnh đến một loại không phải người hoàn cảnh. Phương Lớn Hiệp từng đánh giá, Quan Thất đăng tràng là tại Kim Phong Tế Vũ lâu, 6/4 đường xung kích, chiếm đoạt thất thánh minh quá trình bên trong. Hắn đã nửa điên, nửa si mê, lại là nội gian cùng địch nhân thiết kế, khốn hãm, trên thân bị khóa bên trên đặc chế công xiềng, xiềng xích, khuất thân tại một khung xe chở tù. Nhưng hắn vẫn cứ lấy chắc tuyệt võ công, đối đầu thế lực mới tuyệt đỉnh cao thủ, Tô Mộc Trầm, Bạch Sophie, Vương Tiểu Thạch, Lôi Tổn, Địch Phi Kinh, năm người liên thủ chiến mang theo xiềng xích, thậm chí không rõ Quan Thất không dưới. Cuối cùng Quan Thất tay cụt phía sau lại bị lôi kích mà trốn. Tại có cầu tập đoàn nhân viên ám trợ bên dưới bỏ chạy bỏ trốn, Mê Thiên Minh như vậy tan rã. 9 năm sau, kinh sư võ lâm cách cục phát sinh long trời lở đất biến hóa. Năm đó lực đấu Quan Thất ngũ đại trong cao thủ, Tô Mộc Trầm, Lôi Tổn, Bạch Sầu Phi đều chết tại trong kinh thành tầng tầng lớp lớp, khiến người không kịp nhìn quyền lực đấu tranh bên trong. Vương Tiểu Thạch cùng Địch Phi Kinh cũng đã tâm tính thế lương, khắp triều đại tình cảm. Duy có Quan Thất, 9 năm sau võ công càng cao, người càng ngày càng trẻ. Tại Tư Mã Quang Cựu Trạch phía trước, tân nhiệm kinh thành đệ nhất đại ba người sáng lập hội lĩnh Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, Cựu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương trong lúc lơ đãng suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời cùng Tôn Thanh Hà hai người không nén được chính mình đấu trí, hai người mở rộng dốc sức chiến đấu. Liên nhìn lén Hắc Quang Thượng Nhân Chiêm Đường Giã cũng cảm thấy một loại không nén được đấu trí. Khác biệt phe phái lập trường ba người gặp gỡ phía sau, mới phát hiện loại này sát khí cùng đấu trí đến từ Quan Thất, bị cầm tù tại Tư Mã Hâm Nóng Công Cựu Trạch Quan Thất. Lúc này Quan Thất đã bị cấp dưới cây vạn tuế ra hoa bán, đồng thời tại trên thân đã hạ đa trọng cổ thuật, kích động, chú phủ, cấm chế. đến từ 6 phần nửa đường cao thủ, sóng lớn thư sinh cùng cây vạn tuế ra hoa riêng phần mình tại bậc công, tranh đoạt quan thất. Lúc này quan thất thân bất do kỷ, thế nhưng lợi dụng tuyệt thế vô song nội lực, xông phá cổ thuật, kịch độc, cấm chế. Trong lúc giơ tay nhấc chân đánh giết phản đồ, nở hoa trương liệt sau đó mấy người hoặc đánh bậy đánh bạn, hoặc người mang tư tâm, hoặc có khác nhu đồ, hoặc thân bất do kỷ, nhộn nhịp cùng quan thất giao thủ. Chính là Mét Thương Cung, Nô Kinh Đảo, Vô Tình, Thích Thiếu Thương, Chu Nguyệt Minh, Phương Nên Nhìn, Địch Phi Kinh, Tôn Thanh Hà, Cây Vạn Tuế Ra Hoa, Dương Ngây Thơ, Tôn Cá, Chiêm Đừng Dã, La Đi Ngủ, Văn Tuyết Ngạn đám người. Trong đó, Mét Thương Cung, Phương Nên Nhìn, Chu Nguyệt Minh, Địch Phi Kinh võ công thâm bất khả chắc. Cả đời tuyệt thế võ công, gần như chưa từng lộ rõ. Lại toàn bộ trong trận chiến này xuất ngọn nguồn. Mười mấy tên từng cái phe phái thủ lĩnh, sát thủ, quân sư, thậm chí trong triều đình thâm bất khả chắc cấm cung cao thủ. Vây công, đánh lén thần trí không rõ quan thất. Lẫn nhau ở giữa cũng trí kế, sát chiêu tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà, trong vây công, quan thất đem đối thủ tuyệt kỹ, võ công, tùy tiện liền tại giao thủ trung học đi, đồng thời hạ bút thành văn sử dụng ra. Quan thất tựa hồ tùy tiện xuất thủ, liền đã độc chiến quần hùng mà không chút phí sức. Các lộ tiêu hùng đều sinh ra một loại không thể làm gì cảm giác. Trận chiến này cuối cùng, quan thất thần trí dần dần hồi phục thanh minh, bị ưu ép không đón đi. Nếu không, quan thất đủ một người ép võ lâm. Mà bây giờ, Triệu Triệu vô tiện ảnh hưởng, từng có bại một lần quan thất, trước thời hạn tỉnh lại. Hán võ công, theo thanh tỉnh, tự nhiên bay vụt. Mới có thể tại vừa rồi loạn chiến bên trong, đem Đế Thích Tiên, Lạc Tiên, Tử Y Lệ Lão Đại, Đoạn Lãng, Kiếm Tham các cao thủ đánh lui sáng tạo. Có thể nói, quan thất là trước mắt tiến cuồng đồ trong mấy người nhất có cơ hội, bằng sức một mình, nhanh nhất bước vào võ tiên cảnh người. Chương 706, quan thất chi uy, độc chiến quần hùng, khí che đậy thiên địa, một kiếm kinh thế. Chương 706, quan thất chi uy, độc chiến quần hùng, khí che đậy thiên địa, một kiếm kinh thế. Quan thất cản đường. Để Đế Thích Tiên, Tử Y Lệ Lão Đại đám người giật mình, không ngờ còn có cao thủ. Quan thất đứng chắc tay, một người ngăn lại các cao thủ, rất có độc chiến quần hùng khí phách. Chư vị, trước hết giết người này, lại đi đầu tiên. Đế Thích Thiên hô quát. Tốt. Mọi người đồng ý, bởi vì đối phương đã lấy một loại đặc thù khí tràng, đem mọi người bao phủ tiến vào. Tất cả mọi người là cao thủ, đều biết rõ điều này có ý vị gì. Người nào trốn, người nào trước gặp nạn, chỉ có tử chiến. Phá tiên kiếm, kiếm tham kìm nén không được, xuất thủ trước. Suy, hắn rút ra một thanh hảo kiếm, kiếm quang từ lưỡi kiếm một phát, bắn ra một vệt trắng như tuyết qua mang, chiếu sáng thiên địa. Một kiếm này vừa nhanh vừa bội. Kiếm khí màu xanh bổ ra dài 3 trượng kiếm mang, đâm thẳng quan thất lồng ngực. Đột nhiên, quan thất ra quyền, một quyền đánh ra, hàn khí lạnh lạnh, phản phất thủy triều mãnh liệt nhấp nô. Thiên xương quyền đệ nhất không ba không thức, gian nan vất vả đập vào mặt. Ầm ầm, quyền quang, kiếm khí, tại giữa hai người tạo thành một cấu nguyên khí phong bạo, đất chống chỗ truyền đến từng trận âm thanh sấm sét. Oeng, tiếng nổ kinh người, mặt đất bị một cỗ vô hình lực lượng đánh ra hô sâu. Kiếm tham bay ngược mà ra, trong miệng hắn thổ huyết, trong tay phá tiên kiếm cũng bị bẻ gãy, trong đó một nửa cắm vào bộ ngực của hắn. Trên mặt còn bị đánh một quyền, đầy mặt băng xương, sau khi hạ xuống, trực tiếp vỡ thành vô số vụ băng. T. Mọi người giật mình. Đế Thích Thiên kinh ngạc, Thiên Sương Quyền. Hắn một cái nhận ra, người này thi triển lại là Hùng Bá Thiên Sương Quyền. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là Hùng Bá bán bọn họ? Người này cùng Hùng Bá sớm có cấu kết. Không phải vậy, hắn làm sao sẽ Thiên Sương Quyền? Quan thất lại tại tự nói, nói, quyền pháp này tạm được, đáng tiếc, tựa hồ có chút thiếu hụt, không đủ hoàn mỹ. Lời này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Cái gì? Hắn là hiền học, bởi vì nhìn Hùng Bá dùng mấy quyền, vậy mà liền biết người này là yêu người ta. Quan thất tư chất không cần nhiều lời, một bộ quyền pháp, nếu người khác cần ngàn vạn lần tập luyện mới có thể sơ thành khí hậu, vậy hắn chỉ cần một cái liền có thể lĩnh ngộ cái 7-8 phần, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một môn võ học chỉ có hình còn chưa đủ, như người đồng đạo cần phải có tinh khí thần. Quan thất khí đến từ tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, hắn chỉ là tiện tay tùy ý vô ý chuyển tập hợp, nhưng cái này giơ tay nhấc chân chính là võ học đăng phong tạo cực. Chính như một tên thư pháp đại sư mang say điên cuốn sách, một vị họa sĩ vung bút thành họa, một vị vũ đạo đại gia xoay tròn thân, hướng lên bài, là bọn họ cả đời tu vi bộc lộ. Nhìn như nhẹ nhõm, nhưng thật ra là bao nhiêu vất vả không tầm thường tinh hoa. Bởi vậy, quan thất mỗi một chiêu, mỗi một thức đều đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Vừa mới bắt đầu quan thất xuất ra lúc liền kêu tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí, về sau tiến hóa liền kêu phá thể vô hình kiếm khí, không phân trước, hậu tiên, lại về sau liền kêu vô hình kiếm khí không giới hạn tại trong cơ thể bên ngoài cơ thể. Sau đó trực tiếp chính là kiếm khí. Lúc này, quan thất lông mày bệnh lên miết lên, chính là một đạo kiếm khí. Cuối cùng dứt khoát bay đến trên trời. Bỏ đi cái cuối cùng kiếm chữ. Đầy trời khí chàng bao phủ thiên địa. Cho nên, tại khí chống đỡ dưới, đừng nói là thiên xương quyền cái khác võ công, hắn cũng hạ bút thành văn. Giết. Hắn chủ động xuất kích, thân hình như chỉ mừng, nào về phía Tử Y Lệ Lão Đại, đưa tay chính là một đạo kiếm khí. Chính là kiếm tham dùng phá tiên kiếm. Kiếm khí tới người. Cái kia hào quang sáng chói, sáng lạn như trường hồng kinh thiên, lại như tiên nhân kiếm vũ, phá toái hư không, rơi thẳng phạm trần thế tục. Một kiếm chi uy, thiên địa thất sắc. Kiếm tham kiếm chiêu, tại quan thất trong tay, lại có một phen đặc biệt uy lực. Từ Y Y Lão Đại kinh hãi, tại một cỗ vô hình khí phía dưới, hắn không thể trốn, chỉ có khí lực va chạm một kiếm này. hắn vận chuyển nội công, lấy ra hồi nguyên huyết thủ, hy vọng có thể lấy hồi nguyên huyết thủ đặc tính khắc chế kiếm khí. Ôi! Hắn hét lớn. Tại cái này một khắc, hắn đem hết toàn lực đánh ra một trường. Chương 707, thiên giai hạ phẩm huyền võ chân công. Có ta vô địch, võ vô địch. Chương 707, thiên giai hạ phẩm huyền võ chân công. Có ta vô địch, võ vô địch. Phúc. Hồi nguyên huyết thủ không thể ngăn lại quan thất kiếm khí, tự ý đi lao đại một cánh tay bị chém đứt. Huyết thủy vẩy ra. Hắn thống khổ rút lui. Vừa rồi nếu không phải hắn mẹ bén, chỉ sợ muốn bị một kiếm chém ngang lưng. Trong lòng hắn hoảng sợ. Người này đến tột cùng là ai? Chưa từng nghe qua cao thủ. Chẳng lẽ là cùng tiên nhân một dạng, đến từ một giới khác sao? Là cái kia tiên nhân thủ hạ. Không những Tử Ý Y lão đại đang suy đoán, Lạc Tiên, Đoạn Lãng đám người cũng kinh nghi bất định. Ha ha ha, thoải mái. Quan Thất cười to. Hắn đối mặt một đám cao thủ, thần thái thong dong, bệ nghệ mọi người. Từ khi trong trận chiến ấy tỉnh lại, Quan Thất võ đạo đã là nước lên thì thuyền lên, ngày càng tinh tiến. Lại thêm, hắn tại Lăng Vân quật bên trong, An huyết Bồ đề, Hỏa Kỳ Lân, cả người khí huyết sớm đã là phi nhân tình trạng. Không sai. Quan Thất tại Lăng Vân quật cùng Hỏa Kỳ Lân chém giết, cuối cùng đưa nó giết chết, còn ăn huyết nhục của nó. Nếu biết rõ, Hỏa Kỳ Lân có thể là phong vân tứ thần thú một trong. Nó một giọt máu, sáng tạo ra nhiếp gia phong huyết. Nó một khối miếng vảy, sáng tạo ra đoạn nhà hỏa lân kiếm. Để hai nhà này trên giang hồ dương danh, càng làm cho nhiếp phong trở thành phong vân bốn ma một trong kỳ lân ma. Mà bây giờ lại bị Quan Thất ăn, hắn lấy được tăng lên, vượt quá tưởng tượng. Thúng chi, hắn còn tại Lăng Vân quật tìm tới huyền võ chân công. Cái môn này võ học là võ vô địch đem tự thân gia tộc lưu truyền thập cường võ đạo quy nạp, lập nên một bộ chia làm ngoại gia cùng nội gia vô thượng võ học. Một bộ này võ học thẳng tới tiên giai, cực kỳ sáng chói. Nó tại phong vân bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, xuyên qua phong vân hai thời kỳ cuối cùng toàn bộ phong vân bộ thứ ba. Võ vô địch đem huyền võ chân công truyền cho tiểu võ Văn Long hoàng đế. Nhất phong tại Nhạc Sơn đại Phật kỳ lân bích họa bên trong nộ được thập phương vô địch, đồng thời tuyệt tâm cũng nộ được huyền vũ thần trưởng. Tại bộ thứ hai thời kỳ cuối, Nhất phong lợi dụng thập phương vô địch nhiều lần sáng tạo đoạn lãng. Bộ thứ ba bên trong võ vô địch lợi dụng huyền võ chân công quyết chiến tuyệt tâm, đấu bộ kinh vân, tại mười ma quyển sách sơ kỳ đặt vương võ lâm nhất địa vị cường giả. Tiểu võ siêu việt tiền nhân, tại vô thiên địa ngục quyển sách cùng thiên thu đại kiếp quyển sách bên trong lợi dụng huyền võ chân công bảo vệ võ lâm, nhiều lần xây kỳ công. Tại võ giả vô địch quyển sách, càng là dùng huyền võ chân công phối hợp với xích hỏa thần công cùng huyền âm kiếm pháp. Một người độc đấu võ rừng truyền kỳ rõ, mây hai người. Quan Thất học được về sau, như hổ thêm cánh. Hắn một chiêu một thức, uy năng sớm đã không thể coi thường, có thể gửi các loại võ công trong đó, khiến cho uy năng tăng nhiều. Có thể nói, hắn cách võ tiên gần như không có trở ngại, duy nhất ngăn cản cũng chính là thiên địa gò bó. Phong vân thiên địa, sát thực muốn so Cựu Châu trói buộc nhỏ, có thể đó là đối bản võ giả. Quan Thất là người ngoại lai, hắn thiên nhiên bị trói buộc. Phát tại giới này đây cũng là hắn đến tìm Triệu Vô Tiện nguyên nhân một trong. Hắn muốn đi tới tiên giới, tại tiên giới trở thành võ tiên. Mắt thấy Quan Thất hung uy, đồ tiên bị ngăn trở, Đế Thích Thiên cuối cùng vượt ra khỏi mọi người, đang muốn thi triển ra Thánh Tâm Quyết. Đột nhiên, một thân ảnh đứng ở Đế Thích Thiên trước mặt, tốc độ nhanh chóng, quỷ bí, liền Đế Thích Thiên đều giật mình. Nhưng làm hắn thấy rõ người trước mắt phía sau, Đế Thích Thiên lui một bước, bản năng e ngại. Bởi vì người này từng thất bại quá Đế Thích Thiên, cho hắn nặng nề một kích, cũng là bởi vì sự tồn tại của người này. Đế Thích Thiên một mực trong bóng tối tìm kiếm có thể đối phó hắn võ học, Ngũ Lôi Hóa Cử thủ. Quan Thất nhìn chăm chú, nói: "Ngươi là người phương nào?" Người tới ngạo nghễ, nói: "Có ta vô địch, võ, không có địch." Hắn từng chữ nói ra, mỗi một chữ như kim thiết tầm vàng, một cô sự tự tin mạnh mẽ lập vào mặt. Không sai, hắn chính là huyền võ chân công người sáng tạo, võ vô địch. Hắn vốn tại trong bóng tối quan sát, thế nhưng hắn tại vừa rồi Quan Thất ra chiêu lúc, cảm nhận được huyền võ chân công khí tức, cùng với hắn cảm nhận được Quan Thất cường đại, võ vô địch cảm thấy hứng thú. Hắn kìm nén không được, hiện thân ba. Chương 708, hôn thế ma hùng bá thiên vận, phát minh tiểu thiên tài, võ vô địch. Chương 708, hôn thế ma hùng bá thiên vận, phát minh tiểu thiên tài, võ vô địch. Võ, không có địch. Từng chữ nói ra tiếng quát, tại vô song phủ bầu trời quanh quẩn, âm thanh rõ ràng đưa vào mỗi người bên hai, lại dường như sấm sét nổ tung. Võ vô địch là ai? Độc Cô Minh lo lắng, hắn đang cùng Thiên Chỉ Thập Nhị Sát bên trong núi cao quyết đấu, vậy mà lại rơi vào hạ phong, lại tới một vị cao thủ. Hùng Bá một phương thì hưng phấn, xem ra trước mấy ngày vô song thành hai lần kinh thiên động địa khí tượng kinh động đến không ít cao thủ, bọn họ cũng tới, một mực tại quan sát, là tham dự đồ tiên chi chiến tiềm ẩn tuyển thủ. Hùng Bá lòng tin càng đầy, hắn ánh mắt hung ác, bàn tay nát nhưng nôn sức lực, mãnh liệt hướng một cái khác trường gọi đi, lập tức máu tươi điên cuồng tung tóe. Ân, Hùng Bá vì sao tự làm tổn thương mình thứ hai chỉ? Khác thường hành động, để phong mạc tên bất an. Bất quá, Bộ Kinh Vân trong lòng chỉ để ý báo thù giết địch, đối trước mắt tất cả không hề bị lay động. Trường kiếm hướng về phía trước bổ ra, kiếm quang sáng như tuyết. Hùng Bá giống to một tiếng nói, lão phu nhận tâm tự đoạn hai chỉ, vì muốn đem quy nguyên khí sức lực toàn bộ chăm chú chỉ còn lại ba ngón bên trên, phát huy tam phân thần chỉ bá đạo nhất uy lực. Phản đồ, chịu chết đi. Dứt lời, tay trái của hắn lớn ăn bên trong ba ngón đạn lục mà ra, suy suy kêu to, kinh khí khuấy động. Tam phân thần chỉ một khi phá quan, quả nhiên khí thế ép người, uy lực tăng gấp bội, giống như kiếm khí đầy trời, chém giết Nhất Phong, Bộ Kinh Vân. Hùng bá cái này lao thất phu, quả không đơn giản. Nhiếp Phong nói lúc, bảo đao vung dậy, khoảnh khắc hàn khí bốn phía. Chính là ngạo tuyết sáu quyết băng phong tam xích, đao lạnh thắng tuyết, giống như tường đồng bách sắt, lập tức đem chỉ sức lực ngăn lại. Thế nhưng, tam phân thần chỉ không gì không phá, cứng rắn sông mà bảo. Nhiếp Phong khó ngăn kỳ phong, chỉ sức lực như kiếm, lập tức thấu thể đâm bảo. Đem Nhiếp Phong trên thân vạch ra không ít dánh máu tổn thương dánh. Có thể là, ở bên bộ kinh vân bất ngờ liều lĩnh, ra sức rất kiếm xông lên, hồn nhiên không để ý chỉ sức lực như mưa. Ba người đấu làm một đoàn. Hùng bá người này, là phong vân bốn ma một trong hôn thế ma, trên thân có thiên vận hắn người nhằm vào hắn, sẽ bị phản vệ. Chỉ có Nhiếp Phong, bộ kinh vân, cũng có thiên vận có thể giết hắn. Đây cũng là Triệu Vô Tiện xúi dục hai người nguyên nhân. Cái này võ vô địch xuất hiện, nhưng là để Triệu Vô Tiện ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là đem người này tính sót. Trong trí nhớ, võ vô địch xuất thân võ lâm thế gia. Hắn tổ tiên võ vô nhị, tại 300 năm trước cùng đại tạ vương ban đầu người sở hữu vân đính tiên tiến hành một tràng kinh thiên động địa quyết chiến. Tại quyết chiến cuối cùng, võ vô nhị mang theo thiên lôi giáp công vân đính tiên, khiến cái sau bỏ mình. Vân đính tiên không cam lòng thất bại. Trước khi chết, lợi dụng đại tạ vương lưu lại ác độc nguyền rủa, diệt tận Phật môn cùng võ gia vinh thế không thể ra võ học kỳ tài. Cho nên thiếu lâm rách nát. Võ gia hậu đại tư chất bình thường, khó có hành động. Võ vô địch phụ thân lợi dụng huyền môn thuật số thay đổi mệnh cách, thành công bài trừ hơn phân nửa huyết chú, cho nên sản sinh ra võ vô địch cái này võ học kỳ tài. Võ vô địch bằng vào siêu tuyệt võ học thiên phú, sáng chế huyền võ chân công cùng thập phương vô địch đương thời. Vì hoàn toàn bài trừ vũ gia nguyền rủa, kịch bản bên trong võ vô địch giúp tuyệt tâm lấy được đại tà vương, nhưng thật ra là võ vô địch nghĩ dựa vào bản thân thực lực tự tay đánh bại cầm trong tay đại tà vương người, bài trừ võ gia nguyền rủa. Tuyệt tâm được đến đại tà vương về sau, đi đến vô danh ở mộ danh chân trắng trận phá hư. Nhiếp Phong, bộ kinh vân hai người trước đến trợ chiến, nhưng bị võ vô địch ngăn cản, bởi vì đại tà vương còn không có phát huy ra nó uy lực chân chính, tuyệt tâm còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ tà vương thập kiếp. Phong vân hai người cùng võ vô địch chiến đấu một đoạn thời gian, võ vô địch rời đi. Võ vô địch cùng tuyệt tâm ước định tại sau 3 tháng đến một tràng quyết đấu. Cuộc quyết đấu này là bài trừ vũ thị nhất tộc huyết chú mấu chốt. Ước chiến phía trước, võ vô địch trước cùng bộ kinh vân tiến hành một tràng quyết đấu. Hai người trong lúc vô tình rơi vào dài chôn dưới mặt đất lâu lan gì chỉ bên trong, bị nhốt 3 ngày. Võ vô địch lộ ra thất kinh, lung tung tìm kiếm ra cửa ra vào, kết quả bị loạn thạch ngăn chặn thân thể, hoàn toàn không thể động đậy. Về sau bị bộ kinh vân cứu. Từ lần này lâu lan bị nhốt bên trong, võ vô địch tâm thái phát sinh biến hóa, thay đổi đến không tại như vậy tự đại. 3 tháng ước chiến thời gian đi tới. Võ vô địch cùng tuyệt tâm mở rộng quyết chiến, tại quyết chiến nửa trước đoạn, một mực là võ vô địch đứng trên ưu thế. Nhưng tuyệt tâm lợi dụng đại tà vương đem võ vô địch đưa đến tinh thần không gian chín vô không giới dần dần lật về thế yếu. Tại ý niệm thế giới cái này đặc thù hoàn cảnh, võ vô địch cuối cùng dùng ý niệm đem thập cường võ đạo hóa thành 10 đạo binh khí cùng tuyệt tâm đối kháng. Lại phải chất tử võ thiên hạ lấy thiên mệnh đao trợ rút, cuối cùng lấy thế hòa chấm dứt. Được lợi tại chín vô không giới dẫn dắt, võ vô địch muốn đem thập cường võ đạo hóa thành 10 đạo binh khí ý nghĩa biến thành sự thật, cũng chính là thiên đạo chiến hộp ban đầu cấu tứ. Một mình rời đi, cho đến vòng vòng hồ chiến dịch kết thúc, mang theo thiên đạo chiến hộp tái xuất giang hồ. Lúc này, võ lâm thần thoại vô danh khí đồ kiếm thần được đến huyền âm 12 kiếm bên trong trước 6 kiếm kiếm ý cùng sử dụng nó đánh bại tuyệt tâm, lại ý đồ bức võ vô địch cùng chính mình giao thủ, nghĩ bắt tiểu võ, nhưng bị tiểu võ đào thoát. Võ vô địch biết chuyện này về sau, tìm kiếm thần tính sổ. Tại cùng kiếm thần đối chiến bên trong, kiếm giới ma đầu ma khôi thiếu niên xuất hiện, chỉ điểm kiếm thần huyền âm kiếm pháp, dùng võ vô địch bị thương. Lúc này tiểu võ mang theo thiên đạo chiến hộp trước đến trợ chiến. Trong chiến đấu võ vô địch con mắt bị huyền âm thứ thất kiếm đâm mù, nhưng tại cùng tiểu võ hợp tác phía dưới, dốc hết toàn lực tiêu diệt ma khôi thiếu niên, kiếm thần cũng chịu tổn thương rời đi 2.8. Không lâu, kiếm thần ngóc đầu trở lại, nghĩ từ tiểu võ trên thân cướp đoạt còn sót lại huyền âm 12 kiếm. Tối hậu quan đầu, võ vô địch dùng hết sau cùng lực lượng phát động vô thiên kiếm hổ quyết đem kiếm thần sợ quá chạy đi, cuối cùng kiệt lực mà chết. Không thể không nói, người này võ học thiên phú cực mạnh, còn có cường đại sáng tạo võ, nghiên cứu năng lực, là một nhân tài. Chỉ là, lúc này còn không có kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở hắn, vẫn là cao ngạo như vậy tự đại, cùng quan thất so ra. Triệu Vô Tiện càng xem trọng quan thất. Hai vị thiên phú tuyệt giai người gặp nhau, kịch đấu nháy mắt bạo phát. Võ vô địch lấy huyền võ chân công che quan thất, muốn chứng minh mình mới là người sáng tạo, tối cường người. Quan thất một cái nhìn đấu, hắn lại đồng dạng lấy huyền võ chân công đánh trả, muốn tại địch nhân tối cường chỗ đánh bại đối phương. Chương 709, hùng bá thoái ý. Phong vân hợp bích, ma kha vô lượng cảnh giới. Chương 709, hùng bá thoái ý. Phong vân hợp bích, ma kha vô lượng cảnh giới. Ầm ầm. Quan thất quyết đấu võ vô địch, huyền võ chân công quyết đấu huyền võ chân công. Song phương chém giết, quyền cước đụng nhau. Chỉ một sát na, hai thân ảnh giữa không trung đan bảo, thả ra lực lượng, cuốn lên vân khí. Phong lôi giống động, cuốn phong gào thét, mảnh ngói bay loạn, đất gạch vỡ vụn, tạo thành từng đợt cắt bụi, che đậy bầu trời. Ầm ầm, đáng sợ nguyên khí ba động, tại vô song phủ bầu trời cuộn cuộn, thả ra dư âm, như nộ lãng đồng dạng, hướng bốn chu cuồng tuân ra mà đi. Đế Thích Thiên, Lạc Tiên đám người bật công, ngăn cản cỗ này lực lượng, rung động trong lòng, hai người trước mắt, giống như tiên thần. Phúc, Từ Y Điền lão đại, Đoạn Lãng mấy người cũng 16 nghĩ ngăn cản, nhưng không ngờ, cái kia lực lượng quá mức cường đại, từng đợt tiếp theo từng đợt. Gãy một cánh tay Từ Y Điền lão đại, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, lại một lần bị đẩy bay đi ra, ngã trên mặt đất. Đoạn Lãng cũng bị hất tung ở mặt đất. Hắn ý thức được đây không phải là hắn nên ngốc chiến trường, quả quyết ra bên ngoài rút đi, để tránh bị hai người này thay bay bạt gió. ngoại phủ. Kịch đấu bên trong Hùng Bá, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đồng Hoàng, Thần Tướng, Ma Chủ, Phá Quân mấy người cũng tại hoảng sợ. Bọn họ bị bên trong khí tức chấn nhiếp, thật mạnh. Hùng Bá nhíu mày, hắn nội tâm bực bội, đã phát giác nhóm người mình tựa hồ là bị Đế Thích Thiên lừa gạt. Tình huống không đúng. Vị yêu tiên nhân chẳng lẽ không có bị thiên địa áp chế, nhân ra một mực ngồi cao trong mây, nhìn qua bọn họ chém giết. Hiển nhiên, Hùng Bá có thể xưng bá nhất thời, tuyệt không phải chỉ dựa vào tiên vận, hắn tự thân thông minh tài trí, đồng dạng không tầm thường. Lúc này, hắn có chút bất an, tối tăm bên trong có một loại cảm giác, đi, nhất định phải lập tức rời đi chỗ này. Trước đây đều là hắn cho người an bài, bố cục, tất cả mọi người tại hắn trong khống chế, có thể là ở chỗ này không kiểm soát. Hắn trải rộng ra cái bẫy, hắn lại không có tính quyết định lực lượng khống chế. Không chỉ là vị kia tiên nhân liên tiếp đăng tràng cường giả bí ẩn, cho Hùng Bá nội tâm sự đả kích không nhỏ. Hắn vẫn cho là hắn đã là thiên hạ tối cường, trừ bỏ kiếm thánh, vô danh số ít mấy người, không người có thể uy hiếp hắn. Nhưng bây giờ, phóng nhãn nhìn, có thể đánh bại quá nhiều người, Phá Quân, Thần Tướng, Ma Chủ, Đế Thích Thiên chờ chút. Thậm chí, Liên Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, đều công lực tăng mạnh, cùng hắn đánh cái ngang nhau. Cảm giác bất an, để Hùng Bá lùi về phía sau. Mà một bước này lui, lập tức để Nhất Phong, Bộ Kinh Vân phát hiện. Không tốt, lão cẩu muốn chạy trốn. Nhiều năm sư đồ, bọn họ há không biết Hùng Bá muốn làm cái gì, không thể để hắn chạy trốn. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người tâm ý liên hệ. Phút chốc, hai người đao kiếm giao kích, khác biệt chân khí từ hai người trong cơ thể tuôn ra, sinh ra đặc thù phản ứng. Đưa một tiếng long ngâm, đinh hai nhức óc. Giao kích thanh âm duy trì liên tục không ngừng, giống như oanh thiên lôi vàng, thẳng phá cửu tiêu. Đao kiếm ở giữa, tự sinh đồng dạng tân sinh lực lượng, thiên cấp ma kha vô lượng. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân kiếm, đột nhiên hiện ra to lớn gió lốc xoáy phong cuồn cuộn, đem cắt bay đá chạy xoáy hút mà lên, từng tầng từng sấp lượn vòng ra cao trăm trượng long quyền phong. Ma Chủ đám người kinh ngạc, bọn họ cùng một chỗ lùi về phía sau, tránh cho bị cuốn vào. Phong vân hợp bích, sinh ra lực lượng đủ để kinh hãi đại địa, khiếp quỷ thần 310, càng chấn động cửu thiên chi khí, tạo thành trước nay chưa từng có thiên biến. Hùng Bá không khỏi sợ hãi kinh hãi, đây là cái gì võ học chiêu thức, chẳng lẽ là cái kia tiên nhân truyền lại? Hắn ngưng thần, một cỗ vô hình lực lượng đã đem hắn khóa chặt, không cách nào trốn, hắn chỉ có thể ứng đối, ngưng mắt quan sát. Hai bọn họ hợp bích, bổ sung không đủ, sinh sôi không ngừng. Chỉ là, cỗ này lực lượng, tựa như tân sinh, không hề thay đổi. Hùng Bá tâm niệm vừa động, một thân chân nguyên nhảy lên tới cực điểm. Tam phân quy nguyên khí, hắn vận chuyển thân công, ba cỗ khí mang từ ba ngón nhanh nôn mà ra, đan vào thành lao đại sán lạn tuyệt luân cường đại khối không khí. Giữa song phương, khí thế đối kháng, sinh ra từng đợt phong lôi chi thành, cường đại lực lượng ba động tản đi khắp nơi, giống như nộ hải cuồng đảo, khiến người chú ý. Chương 710, thiên nhân hợp nhất, đánh bại Hùng Bá. Thiên vận, trường sinh bất tử thần hiện thân. Chương 710, thiên nhân hợp nhất, đánh bại Hùng Bá. Thiên vận, trường sinh bất tử thần hiện thân. Suy suy suy, phong vân hợp bích, ma kha vô lượng. Vây quanh Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hai người, một cái to lớn long quyển phong xuất hiện. Khoảnh khắc, long quyển phong sinh ra hấp lực, hướng bên ngoài tác động đến, đem bốn phía khí lưu cùng đại địa ở giữa bụi đất, gạch đá, ra bên ngoài tầm tụ tập, sinh ra vô cùng mãnh liệt luồng khí xoáy. Thương thương thương, Nhất Phong, Bộ Kinh Vân đao và kiếm phát ra không ngừng từ kêu long ngâm. Vâng, Bộ Kinh Vân kiếm vỡ vụn. Thế nhưng, thân thể của hắn biến thành kiếm. Kỳ quái hơn chính là, Bộ Kinh Vân bên cạnh Nhiếp Phong đột nhiên mất tích, mịt mù không bóng người, phản phất hóa thành một trận gió lốc hòa vào Bộ Kinh Vân bốn phía, để vờn quanh hai người luồng khí xoáy tăng lên tăng cường. Ong ong ong, gió lốc thế mãnh liệt vô song. Vô song thành trong ngoài, rất nhiều kịch đấu sĩ tốt bị thổi đến ngã trái ngã phải, không cách nào đứng vững, thân như thối giữa. Hai người này, Phá Quân, Kinh Vương, trốn ra được đoạn lãng đám người, vô cùng giật mình. Ma Chủ nhíu mày, cái này tiên cấp ma kha vô lượng, cùng bọn họ nhưng là phù hợp, thì ra là thế. Tĩnh Vương tuyển chọn bọn họ là có duyên cớ. Hai bọn họ là cái này một thời đại anh hùng cũng chỉ có anh hùng tuân theo đặc thù thiên vận, mà loại này thiên vận lại tối cùng thiên cấp ma kha vô lượng chân ý, chính là vô hạn, vô lượng, ta chính là thiên địa. Long Quyển Phong cùng Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hòa làm một thể, lực lượng còn tại vô cùng vô tận tăng lớn. Giờ phút này Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hai người mình không thể phân biệt. Phong vô tướng, mây vô thường, hai người lực lượng cùng thiên địa hợp nhất, đạt tới thiên nhân hợp nhất ma ha vô lượng cảnh giới. Cuồng bạo Long Quyển Phong nhanh chóng đem Hùng Bá bao phủ. Hán Tam Vân Quy Nguyên khí vờn quanh quanh thân, tạo thành chân cương, chống cự Long Quyển Phong lôi kéo. Giống, tiếng gió hú như long ngâm. Long Quyển Phong giống như hóa thành một đầu cự long, dương nhanh múa vút bay thẳng cửu tiêu, lóe sáng như kỳ quan. Giết! Bộ Kinh Vân quát chói tai. Hắn xuất hiện tại Long Quyển Phong miệng rồng vị trí, phản phất khống chế cự long, lao xuống hướng Hùng Bá. Khí thế quá cường thịnh. Cứ thế vô số người nhìn lên, bị hắn rung động. Đúng! Hùng Bá hô to. Hắn đưa tay xuất trưởng, cuốn theo Tam Phân Quy Nguyên khí toàn bộ công lực, cũng tập hợp thành ba đầu thần long đánh ra. Long ngâm không ngừng. Bộ Kinh Vân khống chế cự long, đột dưng mở cái miệng rộng, hung hăng đem Hùng Bá thôn vệ mà xuống. Lập tức, bên trong truyền ra ầm vang không dứt liều tiếng va chạm vang. Ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ. Cự long thế như phiên giang đảo hải, gió cuốn mây tan. Đại địa biến sắc. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân kéo theo Long Quyển Phong uy lực dọa người. Vật, cùng với trong nhân thế tất cả cái này uy lực, Hùng Bá hung đổ giờ ít ta. Phá Quân nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được áp lực, vị kia tiên nhân đến nay không có hiện thân, chỉ dựa vào thuộc hạ liền cản bọn họ lại. Mà Nhất Phong, Bộ Kinh Vân, hai cái hùng bá đã từng đệ tử, lúc này lại thể hiện ra không yếu hơn bọn họ lực lượng. Còn có trước mắt cùng hắn quyết đấu quái vật, tựa như bất tử ma, không quản hắn phách chạm mấy lần, đều nháy mắt khép lại. Hùng bá, phải thua sao? Độc Cô Minh kinh hỉ. Vô Song Thành một phương đều rất hưng phấn. Một khi đánh bại hùng bá, lấy thiên hạ hội cơ cấu, lập tức sụp đổ, Thần Châu lại không thế lực, có thể cùng Vô Song Thành chống lại. Sư phụ, Phong sư đệ, Vân sư đệ. Thần Sương trong lòng như có lửa đốt. Làm sao? Hắn thực lực có hạn, tại dạng này trên chiến trường, xem như có hạn. Liên tại tất cả mọi người cho rằng hùng bá sẽ bại lúc, đột nhiên, bầu trời lôi minh, lại một đạo màu đen long quyển phong xuất hiện. Nó lấy tốc độ cực nhanh đến, chỉ một mấy mắt, liền đem gió mây tạo thành long quyển phong, đâm đến bỡ vụn, liền Nhất Phong, Bộ Kinh Vân hai người đều bị đánh bay mà ra. Hai người rơi trên mặt đất, riêng phần mình ho ra máu. Đột ngột biến cố, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Hùng bá còn có chuẩn bị ở sau. Mọi người nhìn lại, màu đen long quyển phong rơi vào một tòa lầu chót, dần dần tiêu tán, từ trong lộ ra hai thân ảnh. Một thân ảnh là hùng bá, hắn quần áo vỡ vụn, trên thân vết đao, vết kiếm rõ ràng, chật vật không chịu nổi. Mà một thân ảnh khác, kêu mọi người lấy làm kinh hãi, bởi vì cái kia đúng là bước kinh hãi. Mây, Thổ Huyết Nhất Phong không khỏi nhìn hướng bên cạnh Bộ Kinh Vân, lại nhìn về phía người kia. Giống, rất giống. Đúng vậy, đó là một cái cao lớn, cùng Bộ Kinh Vân tướng mạo như lúc đồng dạng nam nhân. Chỉ bất quá, Bộ Kinh Vân khí tức giống như tử thần, mà người kia nhưng là càng ôn hòa, ánh mắt lại tràn đầy tăng thương, tựa hồ đã kinh lịch vô số tuế nguyệt. Ma chủ ngưng mắt, Trường Sinh Bất Tử Thần. Tuyết Đạt Ma, mắt đen khiếp sợ chất. Kinh Vương giật mình về sau, mừng thầm, lại tới một vị cao thủ, hơn nữa, còn là trong truyền thuyết bộ tộc kia nhân vật. Lần này, lại có hy vọng. Chương 711, Thần, Tiên, ở nơi nào? Trường Sinh Bất Tử Thần cùng Bất Khốc Tử Thần. Chương 711, Thần, Tiên, ở nơi nào? Trường Sinh Bất Tử Thần cùng Bất Khốc Tử Thần. Trường Sinh Bất Tử Thần, cuối cùng hiện thân. Hắn lấy thiên cấp ma kha vô lượng đánh tan Nhất Phong, Bộ Kinh Vân thiên cấp ma kha vô lượng cứu hùng bá. Chỉ một chiêu, liền kinh sợ toàn trường, hiện ra thực lực cường đại. Mà càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, là mặt mũi của hắn, trừ bỏ tóc trắng, già nua bên ngoài, cùng Bộ Kinh Vân như đúc đồng dạng. Đây là, chuyện gì xảy ra? Nhất Phong kinh ngạc. Một tràng kinh thiên động địa chém giết phía sau. Qua trong giây lát, tất cả tĩnh mịch. Mọi người nhìn chăm chú cái thân ảnh kia. Liên tại trong chém giết quan thất, võ vô địch, đế thích tiên, cũng hơi dừng lại, hướng người này quăng tới ánh mắt. Hùng bá kinh hãi. Lòng con sợ hãi. Vừa rồi, hắn đã cảm nhận được tử vong uy hiếp, là thật sẽ chết. May mà, hắn thiên vận để hắn có gặp giữ hóa lành vật khí. Hùng bá không hề cảm kích xuất thủ cứu giúp 353 người. Ngược lại cho rằng, là chính mình thiên vận cứu mình. Trường Sinh Bất Tử Thần cũng không cần hắn cảm kích. Hắn đã lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem một viên năng lượng ném vào hùng bá trong miệng, đồng thời để nuốt vào. Hắn cứu hùng bá, là nhìn chúng hắn không chế thiên hạ hội. Hùng bá cũng cảm giác được. Hắn nuốt vào đan dược, tuyệt không phải vật gì tốt, hắn muốn phun ra, lại bị một chân đạp hạ cao ốc. Hắn nằm dạp trên mặt đất nôn khan, cái kia đan dược cũng đã tại trong bụng tiêu hóa, tựa hồ biến thành vô số côn trùng cắn xé. Hùng bá sợ hãi. Có thể Trường Sinh Bất Tử Thần đã không nhìn hắn nữa, mà là trước liếc một cái Bộ Kinh Vân, vừa rồi nhìn về phía Vô Song trong phủ. Tiên, ở nơi nào? Hắn hỏi. Một cái dị thường âm u giàn mua, nhưng lại rất có uy nghi thanh âm nam tử đang văn vọng. Loại này đặc biệt bất quần âm thanh, là không ai bị nổi cái thế bá chủ. Hắn vừa thốt lên xong, mọi người đột nhiên cảm thấy một cỗ vô hình, nhưng lại dị thường cảm giác áp bách mạnh mẽ, từ trên người hắn phát ra, tuôn ra mà tới. Đó là một cỗ khoáng thế vô song lực áp bách, một cỗ có thể khiến trên đời ngàn ngàn vạn vạn người không cách nào không quỳ không bái lực áp bách. Mọi người thầm giật mình. Hắn là ai? Lại tại sao lại cùng Bộ Kinh Vân như đúc đồng dạng? Bộ Kinh Vân là ai? Thần. Ma chủ ánh mắt phức tạp. Đó là thần vô địch khí thế. Thần. Kinh Vương mở miệng, ngữ khí tràn đầy kính nghệ. Thần. Mọi người kinh ngạc. Thần một cái tại mọi người sinh hoạt thường ngày trên sinh hoạt thường thường sẽ treo tại bên môi chữ, nhìn như cực kỳ đơn giản. Nhưng mà như nghĩ sâu một điểm, đến tột cùng cái gì là thần? Mạnh Tử từng nói, thánh mà không thể biết, vị thần. Trong truyền thuyết thời viễn cổ, thần chính là thiên địa gốc rễ, vạn vật chi thủy. Cho nên một cái lúc đầu sinh tại thế tục phàm phu, muốn bị gọi là thần. Tại những người này trong lòng, là cần bao nhiêu cao tuyệt trí tuệ cùng lực lượng. Mà hắn cũng tự xưng thần. Lại là cần rất mạnh không? Đã là tự đại. Kinh Vương chắc tay, hắn nhìn một nhãn ma chủ đám người, bắt đầu giải thích. Trong lịch sử, từng xuất hiện khác biệt thần Phật. Đồng dạng. Tại giang hồ trong lịch sử cũng sẽ xuất hiện qua một chút thần đồng dạng người tài ba tuấn kiệt, ví dụ như tại cách này 500 năm trước, trong giang hồ từng xuất hiện một vị kiếm thần. Một kiếm độc ép quần hùng, duy bởi vì không trùng tên sắc, tên thật không rõ. Mà tại cách nay 400 năm trước, trong giang hồ lại xuất hiện một cái khác dị nhân, đao thần. Một thanh bá đao bổ tận thiên hạ quá đáng chuyện bất bình, nhưng mà tên thật cũng là không rõ. Còn nữa, tại cách nay 300 năm trước, còn có một cái quyền thần. Song quyền cái thế nguyên địch, bá tuyệt ngũ hồ tứ hải, nhưng hắn hành tung phiêu hốt, tên thật vẫn là không rõ. Đến mức tại hơn 200 năm trước đây, cũng sinh ra một vị trí dũng song toàn, văn võ toàn tài thần. Hắn am hiểu sâu thiên văn địa lý, các môn các phái võ học càng là không gì không giỏi. Hắn cả đời lớn nhất thành tựu chính là Trường Sinh Bất Tử. Nhưng mà dạng này một cái chắc tuyệt bất phàm thần thân thế lại so qua quá khứ kiếm thần đao thần cùng quyền thần càng thêm bí ẩn. Hiện nay người giang hồ thậm chí không biết hắn tồn tại, đương nhiên, hắn tên thật càng là không rõ. Thú vị là, tại bây giờ võ lâm bên trong cũng xuất hiện một cái lấy băng lãnh nổi danh, thần bí khó dò, bất khốc tử thần. Nhiếp Phong, Đoạn Lãng, Tần Sương, Độc Cô Minh, Phá Quân đám người nhìn về phía Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân sẽ bị gọi là bất khốc tử thần không phải là bởi vì hắn thực lực. Không khóc là vì Bộ Kinh Vân không có tuyến lệ, trời sinh sẽ không khóc. Tử thần là vì hắn tính cách mười phần lãnh cốc, lệ khí rất nặng, thường thường xuất thủ ngon độc. Ai cũng không ngờ tới. Hắn danh xưng còn có khác vận mệnh. Chương 712, Bộ Kinh Vân, Bộ Thị Thần Tộc. Trường sinh bất tử thần, là tiên, xuất thủ. Chương 712, Bộ Kinh Vân, Bộ Thị Thần Tộc. Trường sinh bất tử thần, là tiên, xuất thủ. Vô Song ngoại phủ. Trường sinh bất tử thần xuất hiện, cùng với hắn cùng Bộ Kinh Vân chỗ tương tự, dẫn tới mọi người trở nên khiếp sợ. Lúc này, từng là ma chủ đệ tử Kinh Vương, nói ra tình hình thực tế. Cái này bất khốc tử thần, Bộ Kinh Vân, thân thế cùng xuất xứ, liền thầy hùng bá cũng không biết được, người giang hồ chính là không thể nào dò được. Có lẽ, từ dù cho là Bộ Kinh Vân chính mình, cũng không nhất định biết chính mình thân phận chân chính là ai. Bộ Kinh Vân nhìn về phía hắn, lại nhìn về phía một chính mình khác. Kinh Vương nói, chỉ là, tại kiếm thần, đao thần, quyền thần, trường sinh bất tử thần cùng bất khốc tử thần những này danh xương bên trong, có thể tìm ra một chút cộng đồng chỗ, hay là một chút mánh khỏe, dấu vết để lại. Cái này năm cái thần, đồng dạng đều là cực độ thần bí, bọn họ phía sau liệu sẽ có một ít không thể cho ai biết vi diệu đồng thời liền. Tựa như lúc này trường sinh bất tử thần cùng bất khốc tử thần, bọn họ sinh tại hai cái cách xa nhau 200 năm cách xa niên đại, bọn họ lẽ ra là hai cái hoàn toàn khác biệt người, hoàn toàn khác biệt thần. Có thể là mặt của bọn hắn nhưng là như thế khiến người kinh ngạc, chỉ vì bọn họ đồng thời nắm giữ một tấm cùng đối phương giống nhau mặt. Từ xưa đến nay, mỗi người sinh ra liền chỉ có một trương khuôn mặt, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, chỉ có một cái thân phận, một cái chính mình, một cái linh hồn. Có thể là gần tại Bộ Kinh Vân gang tấc thần, rõ ràng là một cái khác cùng hắn không có khác gì chính mình. Cho dù Bộ Kinh Vân làm sao chấn định, giờ phút này không khỏi kinh ngạc lộ vẻ xúc động. Thế nhưng, càng làm Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đám người khiếp sợ, vẫn là Kinh Vương lời nói. Kinh Vương từng chữ nói ra, thần cũng là, bước, kinh hãi, mây, thần cũng là Bộ Kinh Vân. Lời nói như kinh lôi. Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Phá Quân đám người, đều là trở nên khiếp sợ. Không có khả năng. Bộ Kinh Vân đấy lòng âm thầm thấp giọng hô, nếu thần là Bộ Kinh Vân, như vậy, chính hắn thì là ai đâu? Mà nghe đến Kinh Vương câu nói này, một mực nhìn chăm chú Vô Song phủ chỗ sâu trường sinh bất tử thần, cuối cùng liếc qua. Mà chỉ một cái liếc mắt, một cố Vô Song, cường đại lực lượng, đã đem Kinh Vương đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất ho ra máu. Phá Quân đám người đều là giật mình ngại người. Đây là cái gì lực lượng? Một ánh mắt mà thôi, càng đem không khác mình là mấy Kinh Vương đánh bay, khó trách dám nói khoác không biết ngượng xưng thần. Ngươi lời nói quá nhiều. Trường sinh bất tử thần há miệng, trách cứ Kinh Vương một câu, sau đó, hắn nhìn về phía ma chủ thần sắc bình tĩnh. Thật lâu không thấy, ngươi lại còn là cùng như vậy ti tiện thấp kém phàm phu tục tử bọn họ lăn lộn cùng một chỗ. Ma chủ ngữ khí băng lãnh, nói, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là trước sau như một, cao cao tại thượng. Trường sinh bất tử thần nói, bởi vì, ta là thần. Mà các ngươi, đều là phàm nhân, trời sinh nên ngưỡng mộ ta. Ma chủ cười lạnh, nói, năm đó, nếu không phải ngươi hạ độc, trở thành thần không biết là ngươi, vẫn là ta. Hèn hạ, tự cao tự đại, xem thương sinh như cỏ rác, người như ngươi, xứng làm người nào bên trên thần. Cái gì? Nghe đến hai người đối thoại. Trừ bỏ mắt đen, Tuyết Đạt Ma, Kinh Vương bên ngoài, Phá Quân, Đồng Hoàng đám người đều giật mình. Cái này tự xưng ma chủ nữ nhân, vậy mà cùng thần nhận biết, thậm chí đã từng còn có một đoạn ân đoán. Thần từng đối ma chủ hạ độc. Đây là trường sinh bất tử thần điểm đen, nghe đến bị ma chủ nói ra, mặt mũi của hắn một cái thay đổi đến ông trầm. Hắn ánh mắt lạnh lùng, đảo qua mọi người, nói, một cái ti tiện nữ tử, còn muốn trở thành thần. Hùng bá than nhẹ, Bộ Thị Thần Tộc. Chỉ có ta Bộ Thị Thần Tộc người, mới có tư cách trở thành thần, mà ngươi, bất quá là cái đá đặt chân. Đầu óc của hắn nhanh quay ngược trở lại, liên hệ Kinh Vương lời nói, đột nhiên, hắn hiểu được cái gì, nhìn thoáng qua Bộ Kinh Vân. Ma chủ im lặng cười to, nói, cái gì cầu thí thần? Chỉ bất quá, có chút đặc thù huyết mạch mà thôi. Trường sinh bất tử thần, Bộ Kinh Vân, còn có kiếm thần, quyền thần, đao thần, đều là cùng một cái gia tộc truyền nhân. Nàng nói ra chân tướng. Chỉ vì, cái này gia tộc, cách mỗi 100 năm, liền sẽ có một cái thiên tư chắc tuyệt Bộ Kinh Vân xuất hiện. Mọi người kinh ngạc, tiêu hóa thông tin. Đột nhiên, có người kỳ quái, nói, quan thất, võ vô địch đi nơi nào? Hùng bá, Phá Quân đám người lấy lại tinh thần, hướng bốn chu vọng đi. Chẳng biết lúc nào, quan thất, võ vô địch không thấy. Không những bọn họ, nội thành yên tĩnh trở lại, chém giết biến mất, chiến đấu âm thanh biến mất, thiên hạ hội, Vô Song thành đại quân không thấy, trừ bọn họ, tựa hồ không có người nào nữa. Cái này rất không tầm thường. Trường sinh bất tử thần ánh mắt hơi đổi, bình tĩnh tự nhiên, thong dong nói, là tiên, xuất thủ nhỏ. Chương 713, tiên nhân đăng tràng, chân đạp trường sinh bất tử thần. Dung động quân hùng. Chương 713, tiên nhân đăng tràng, chân đạp trường sinh bất tử thần. Dung động quân hùng. Tiên. Xuất thủ. Trường sinh bất tử thần lời nói, làm cho tất cả mọi người sợ hãi, nhìn bốn phía, có thể là, tựa hồ không có người nào thụ thương. Chứ, một xíu dị thường. Đó chính là, hiện tại Vô Song thành, yên tĩnh quá đáng. Trường sinh bất tử thần lại nói, tất nhiên xuất thủ, sao không hiện thân? Ánh mắt của hắn bệ nghệ bốn phương, nói, đến để ta xem một chút, là thần vô địch, vẫn là tiên mạnh hơn đấy. Trên người hắn bao phủ một cỗ vô địch khí thế, mãnh liệt chiến ý, muốn cùng trong truyền thuyết tiên một trận chiến. Hắn tự khoe là thần đã tại nhân gian vô địch, có thể là tiên đâu? Một giới khác sinh linh, có hay không vô địch? Trường sinh bất tử thần tịch mịch, cô độc tâm, đốt lên nhiệt huyết. Bộ thị, sắp thực chạy xuôi thần ma máu, đáng tiếc, ngươi còn không có đạt tới tiên tổ cảnh giới kia. Một thanh âm xuất hiện, tùy theo mà đến, là trường sinh bất tử thần, cùng hắn dẫm đạp cao ốc cùng một chỗ sụp đổ. Hắn bị một cỗ vô hình lực lượng áp chế, ngã đến mặt đất, trong miệng chảy máu. Một màn này, cũng như hắn một kích trọng thương kinh vương. Tất cả mọi người không biết đối phương làm sao xuất thủ. A, trường sinh bất tử thần hét giận dữ, bị người đả thương, đây là sỉ nhục. Hắn muốn đứng dậy, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, mặt đất rung động, một cái lấy hắn làm trung tâm cái hố nhỏ xuất hiện, hắn liền tại trong hố, bị một chân gắt gao đạp. Cái gì? Hùng bá, phá quân đám người đều kinh ngạc, khó có thể tin. Vừa rồi thần uy cái thế, vô địch phong thái thần lúc này bị người giẫm đầu. Đó là một cái bạch y liễu nhân, mặt như ngọc, tướng mạo tuổi trẻ, khí chất ôn hòa, tựa như một vị trọc thế giai công tử. Có thể là hắn lại giẫm tại trường sinh bất tử thần trên đầu, đem hắn hạ thấp xuống, không tiếng động bá đạo cùng uy nghiêm. Hắn chính là tiên. Đoạn Lãng, Lạc Tiên đám người không cách nào bình tĩnh, tâm trạng chập trùng. Là hắn? Đế Thích Thiên kinh dị, hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Cảnh giới của hắn không có bị áp chế. Trường sinh bất tử thần thực lực tuyệt đối là thần châu giới đứng đầu chiến lực, có thể nghịch thiên giết tiên nhân vật. Có thể là tại cái kia người trước mặt lại không chịu được như thế. Thật mạnh. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân rung động. Bọn họ mặc dù ý mình nhận thức quá tiên một chút thủ đoạn, ví dụ như nhập mộng trở, nhưng chân chính động thủ vẫn là lần đầu gặp. Liên bọn họ tiên cấp ma kha vô lượng đều không địch nổi trường sinh bất tử thần, bị triệt để áp chế. Chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Trường sinh bất tử thần gào thét, trên người hắn nở rộ ba loại thần mang, thả ra kinh khủng, dẫn động tiên tượng lực lượng. Đó là trên người hắn ba loại thần công. Thiên cấp ma kha vô lượng, Di Thiên thần quyết, Diệt Thế ma thân. Ba loại thần công lực lượng cùng một chỗ bộc phát, để hắn giống như một vòng nắng gắt, vô cùng đáng sợ lực lượng hướng bên ngoài phóng thích. Xuy xuy xuy, vô số gạch đá, miếng đất nháy mắt biến thành tro bụi. Lượng quá mạnh phụ cận hùng bá, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đám người, toàn bộ bị lật ngược, lăn lộn trên mặt đất, khí huyết sôi trào. Thậm chí, thiên tượng đột biến, bầu trời rơi xuống sấm chớp. Nhưng vô dụng, Triệu Vô Tiện vẫn như cũ chỉ là một chân ép xuống, đặt vỡ trường sinh bất tử thần đủ loại lực lượng, như giống một con run rế. Hoa, trường sinh bất tử thần miệng lớn thổ huyết, hắn ba loại thần công, tựa hồ bị xóa đi, tất cả phản kháng cũng vô hiệu. Những cái kia khí tức kinh khủng, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Mọi người cảm thấy kinh dị. Phá Quân liếm liếm lưỡi, hắn chán nản hướng trên mặt đất ngồi xuống, bất đắc dĩ nói, này làm sao đánh, quá mạnh, cái gì đồ tiên, chính là trò cười. Không đánh, không đánh. Hắn đem hai thanh thần bình chơi trên mặt đất cắm xuống, quả quyết ném. 0.4 nói bừa. Trường sinh bất tử thần có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng hắn một cái cấp bậc tinh vương. Bây giờ lại bị người đập đầu, không hề có lực hoàn thủ. Này làm sao đánh? Đế Thích Thiên con mắt chuyển, lùi về phía sau, hắn cũng sinh ra thoái ý, không muốn tái chiến, đối phương cường vượt quá tưởng tượng. Độc Cô Minh, Thích Vũ Tôn đám người thì như chút được gánh nặng, từng cái tại cười đắc ý cố gắng không trọng yếu. Lựa chọn rất trọng yếu. Tiên nhân mới ra, cái gì như quỷ xà thần, tất cả là tôm tép ngại nhép, không đáng giá nhắc tới. Chương 714, thần dẫm tại dưới chân. Thánh tâm tứ kiếp, thứ ngũ kiếp, địa ngục kiếp. Chương 714, thần dẫm tại dưới chân. Thánh tâm tứ kiếp, thứ ngũ kiếp, địa ngục kiếp. Trong chớp mắt, cao ngạo trường sinh bất tử thần ngã trên mặt đất, toàn thân bị một cỗ lực lượng phong bế, giống như một cái bình thường phế nhân. Hắn không cam lòng, đang thét gào, như là dã thú, lại không cách nào động đậy. Xì nhục. Trong lòng hắn, chính mình là thần cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, không ai có thể cùng hắn sánh vai. Cho dù là chính mình thế tử, cũng không được. Tại nhìn thấy nàng sẽ siêu việt chính mình lúc, quả quyết hạ độc, muốn giết chết nàng, thậm chí còn hại chết nữ nhi của mình. Với hắn mà nói, thế giới chỉ có chính mình là độc nhất vô nhị tồn tại. Cho dù là tiên, cũng không bằng thần. Nhưng bây giờ, hắn bị nghiền ép, bị dẫm tại dưới chân, khó mà tiếp thu. Hắn nội tâm đang rung động, nhiều năm trước tới nay tự tin, tự ngạo, bị hung hăng ma sát, oán hận mặt đặc biệt dữ tợn. Triệu Vô Tiện cũng đã không để ý tới hắn. Hắn phóng ra một bước, quét. Hắn xuất hiện địa phương. 16 vừa vặn ngăn lại Đế Thích Tiên. Đế Thích Tiên dừng, hướng về sau nhảy tới, thi triển cầu thả thành tiên bộ hướng một phương hướng khác trốn, mau ra tàn ảnh. Có thể là, vô luận hắn làm sao trốn, Triệu Vô Tiện đều ngăn ở trước mặt của hắn. Thậm chí, hắn thi triển thất vô tuyệt cảnh võ đạo thần thông lúc, thân thể lượng tử hóa về sau, cũng bị từ hư không bước đi ra. Cuối cùng, hắn ngừng, không chút nghĩ ngợi quỳ xuống nói, ta thần phục. Đế Thích Tiên sợ mất mật, hắn rất hoảng sợ. Hắn tại Cửu Châu, cùng Triệu Vô Tiện giao thủ quá, thời điểm đó Triệu Vô Tiện căn bản không có hiện tại cường đại như vậy. Hoàn toàn cảm thụ bất động, để hắn ý thức được chênh lệch, hắn cho rằng bảo mệnh quan trọng hơn, đến mức tôn nghiêm tính là gì? Chỉ cần có thể sống sót, liền có cơ hội. Hắn trải qua 2000 năm, biết rõ sống đến lâu dài mới là vĩnh hằng, còn lại đều là yếu ớt. Chỉ cần so những người khác sống đến lâu dài, liền thắng. Trễ, ta đáp ứng qua người, muốn góp đủ một phần hoàn chỉnh phương nguyên, trên người ngươi, hiện tại còn có nửa phần. Triệu Vô Tiện xuất thủ, chỉ một cái hướng về phía trước điểm ra, tại tại Đế Thích Thiên trong mắt, giống như tinh không đè xuống, muốn đem hắn ma diệt. Hái sao chỉ một cái tinh thần động, vạn vật tịch diệt. Là ngươi bức ta. Đế Thích Thiên giống to, toàn thân lực lượng bộc phát, coi hắn nghe thấy Phượng Nguyên lúc, liền biết lại vô cầu tha chỗ trống. Bởi vì, Phượng Nguyên là hắn căn bản, mất đi Phượng Nguyên tương đương với mất đi sinh mệnh. Hắn không có khả năng giao ra. Thánh tâm tứ kiếp cấp lên thêm kiếp, thứ ngũ kiếp, địa ngục kiếp. Đế Thích Thiên nhảy lên một cái. Hắn muốn liều mạng. Trong thân thể của hắn, thánh tâm tứ kiếp lực lượng tại tăng gọn. Kinh ngục kiếp tà huyết kiếp là dương, tỏa ra bạch quang. Thiên tâm kiếp cấp thần kiếp là âm, tỏa ra hắc quang. Hắn lấy tự thân là âm dương, sinh tử phân giới, mở ra một đạo đèn xì cửa, bên trên Facebook viết địa ngục hai chữ. Mà tại cánh cửa kia về sau, có khí tức cường đại tồn tại, tựa hồ còn có quỷ ảnh bồi hồi, mở ra hai con mắt màu đỏ ngòm. Đáng sợ lực lượng, cuồn cuộn hắc khí, từ bên trong cuộn ra, tuôn hướng Triệu Vô Tiện, muốn đem hắn kéo vào địa ngục. Đây là ta vì đối phó ngươi, lĩnh ngộ ra thứ ngũ kiếp, lấy ta thân, gánh chịu minh phủ địa ngục lực lượng. Cùng một chỗ ra đồng đi. Đế Thích Thiên cười to. Địa phủ, nó là một cái cùng tiên giới đồng thời xuất hiện thế lực, là do bị tiên, người đánh tan là ma tộc thành lập. Nó rất thần bí, nhưng cũng có một nhóm cường giả tồn tại, nghe nói, chôn giấu lấy loạn cổ, thượng cổ lúc thần ma, võ tiên. Tại mộng ma lộn xộn trong trí nhớ, địa phủ tựa hồ còn cùng đã từng đệ nhất thần ma, có một ít liên quan. Bọn họ một mực đang thu thập cường giả thi thể, tàn hồn, bồi dưỡng chiến hồn, để tiên giới cường giả cũng cảm thấy kiêng kỵ. Đáng tiếc, không phải chân chính địa phủ cường giả giáng lâm, ngươi chỉ mở một cánh cửa, còn chưa đủ để ta ra đồng ngục. Triệu Vô Tiện đưa tay, yếu ớt nắm phía dưới, mở ra địa ngục 743 chi môn chậm rãi khép lại, cuối cùng bị hắn một bàn tay đập nát. Đế Thích Thiên thổ huyết, vẻ mặt ngã xuống đất, như một đầu chó chết. Hắn kinh ngạc, khó có thể tin. Chính mình tối cường chiêu thức, liền đối phương tay áo đều không có đụng phải. Vì cái gì? Ngươi không nhận cái này nhất phương tiên địa gò bó sao? Đế Thích Thiên khó có thể lý giải được. Hắn nhận biết là, hắn bên trên Cửu Châu, bị Cửu Châu thiên địa áp chế thực lực, như vậy Triệu Vô Tiện xuống đồng thời. Hắn tất cả chuẩn bị, là lấy cái này là điều kiện tiên quyết. Kỳ thật, nếu là như vậy, theo hắn chuẩn bị, cũng không có sai, là có cơ hội liều rơi Triệu Vô Tiện. Làm sao? Ngươi sai, Cửu Châu đối ta áp chế, so chỗ này càng lớn, lớn nhiều lắm. Cửu Châu sáu đại thần khí, có thể là nhìn chằm chằm vào ta, sợ ta một bàn tay đánh nát sơn mạch, hủy hồ nước. Triệu Vô Tiện giải thích, cho dù hắn không có Lạc Thư tàn hiện, hắn lực lượng tại truyền tống trận ổn định về sau, liền không phải là những người này có thể người giả bị đụng. Chương 715, bại cục đã định, quét dọn chiến trường. Loạn cổ 13 người một trong, Bộ thị lão tổ. Chương 715, bại cục đã định, quét dọn chiến trường. Loạn cổ 13 người một trong, Bộ thị lão tổ. Đế Thích Thiên bại. Thánh tâm tứ kiếp thứ ngũ kiếp, không có đạt hiệu quả, mở ra địa ngục chi môn, bị Triệu Vô Tiện một trường bổ nát. Phát giác tử vong sắp tới. Đế Thích Thiên cũng không cam lòng. Hắn muốn chạy trốn, lại mình bất lực. Cuối cùng, bị Triệu Vô Tiện chỉ điểm một chút chết, ma diệt nguyên thần, lưu lại thân thể, cần một lần nữa phản bản tố nguyên. Phượng Hoàng là bất tử điểu. Nó Phượng Nguyên cũng có bất tử tính chất. Cho dù bị nuốt, sẽ bị tiêu hao. Nhưng chỉ cần bất diệt, bản nguyên, nguyên khí đầy đủ, liền có thể khôi phục. Đây cũng là Đế Thích Thiên vì sao tại Cửu Châu tổn thất thân thể về sau, lưu tại Thần Châu giới một nửa có thể cấp tốc phục sinh. Đương nhiên, một phần hoàn chỉnh Phượng Nguyên tự nhiên càng tốt hơn. Thần tướng, Lạc Tiên chờ, một đám tiên môn cao thủ toàn bộ cứng đờ, Đế Thích Thiên chết, để bọn họ lại không chiến ý đừng nói là bọn họ. Hùng Bá, Tử Y Y lão đại, Kinh Vương, Đồng Hoàng đám người, đã thừa dịp Triệu Vô Tiện giết Đế Thích Thiên lúc ra bên ngoài chạy trốn. Đại thế đã mất. Võ Vô Địch bị quan thất mang đi. Trường Sinh bất tử thần, Đế Thích Thiên bị tiên miểu sát. Tương đương nói, đồ tiên chiến lược mạnh nhất, trong khoảnh khắc toàn diện, đại bài toàn bộ không có, chỉ còn một đống không chính hiệu, làm sao đánh? Trốn. Có thể trốn bao xa là bao xa. Hùng Bá, đi nơi đâu? Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đuổi sát Hùng Bá. Bỏ đao, kiếm, bày tỏ quy hàng phá quân, muốn nạp đầu danh trạng, quay giáo một kích, truy sát Tử Y Y lão đại. Ma hóa độc cô một tiêu bắt lấy Đồng Hoàng đánh. Đồng Hoàng tướng mạo như tiểu đồng, tuyệt học là đồng tâm chân kinh. Đồng tâm chân kinh lấy tâm làm chủ, hắn sẽ lấy hư ảo ảo tưởng, mê hoặc đối thủ, lâm trận vì bọn họ bệnh khác biệt mộng, ác mộng, bằng vào từng cái không cách nào tưởng tượng ác mộng, trực tiếp đem đối thủ tâm thần sụp đổ, cho đến tử vong. Cái này cùng mộng ma rất giống. Triệu Vô Tiện hoài nghi, Đồng Hoàng trên thân có mộng hiểm nhất tộc huyết thống, cái này không ngoài ý muốn. Thần Châu giới bên trong, rất nhiều trong cơ thể con người ẩn dấu phục hy, nữ hoa vị trí thời đại tộc đàn huyết mạch. Ví dụ như Bộ Thị, loạn cổ 13 người một trong hậu đại, cái kia lại xuất hiện một cái mộng hiểm nhất tộc huyết thống, chẳng có gì lạ. Đồng Hoàng thực lực không kém, chỉ tiếc hắn gặp gỡ ma hóa độc cô một tiêu xem như thi thôi, nó căn bản liền không có tâm tình cảm. Đồng Hoàng ác ngộng mất hiệu lực, ma chủ mắt đen tuyết đạt ma ba người vây giết Kinh Vương. Cho dù Kinh Vương đem không có trải qua vô đạo luyện đến 13 trọng cũng chịu không được, bị miễn cưỡng xé thành 7-8 khối. Hắn nguyên thần chạy ra, chỉ cần nguyên thần bất tử, hắn tu hành quá ma chủ sáng tạo 6 đại ma độ bên trong hắn sinh độ sẽ lấy cường đại thôi miên thuật cưỡng ép thay đổi một người khác tư tưởng ký ức, lại đem trí nhớ của mình tư tưởng rót đến cái kia trong cơ thể con người. Từ đó đem người khác biến thành một chính mình khác, thành tựu khác loại đoạt xá. Kỳ thật bản thể sớm đã tử vong, sống sót bất quá là có vốn là thân thể ký ức cùng tư tưởng phục chế người. Ví dụ như nguyên kịch bản bên trong, chính mình từ đó biến thành Tử Y Y Kinh Vương. Trên bản chất, Tử Y Y Lao Đại vẫn là Tử Y Y Lao Đại, chỉ là ký ức đổi thành kinh vương. Ma chủ mấy người rõ ràng điểm này, vì vậy bọn họ hợp lực rào sát kinh vương nguyên thần, để hắn không cách nào tái sinh. Phá Quân một đao một kiếm chém vào Tử Y Lìa Lão Đại, bị đoạn một tay. Tử Y Lìa Lão Đại chiến lực bị hao tổn, thống mạng Phá Quân làm sao vẫn là bị chạm đi đầu, Tiêu Hùng chết. Chiến đấu kịch liệt nhất vẫn là Hùng Bá cùng Nhất Phong Bộ Kinh Vân sư đồ chi chiến, song phương con bài chưa lật ra hết, ra tay đánh nhau. Triệu Vô Tiện liếc hai mắt liền không còn quan tâm, ngược lại tại phong hậu kỳ môn trong trận, Hùng Bá trốn không thoát, hắn đi đến Trường Sinh Bất Tử Thần trước mặt. Triệu Vô Tiện đối cái này nhất tộc cảm thấy hứng thú, hắn hoài nghi Bộ Kinh Vân là tộc này hiện tượng phản tổ, là loạn cổ 13 người một trong lưu lại hạt giống. Triệu Vô Tiện bàn tay đặt tại Trường Sinh Bất Tử Thần đầu, thiên địa siêu hồn nhìn trộm ký ức cùng huyết mạch chỗ sâu nhất, càng là cường đại huyết mạch thường thường mang theo chuyển thừa gen ký ức đào kép. Đột nhiên Triệu Vô Tiện nhìn thấy tại một mảnh huyết sắc cao nguyên bên trên xuất hiện một đạo cường đại ma ảnh, nó đứng bước vàng, một cỗ bàng bạc lực lượng tại chống tự Triệu Vô Tiện nhìn trộm. Chương 716, thần chết ma diệt, bị ngạn không thể độ, đến từ Văn Minh Hủy Diệt Giả Tiêu Ký. Chương 716, thần chết ma diệt, bị ngạn không thể độ, đến từ Văn Minh Hủy Diệt Giả Tiêu Ký. Huyết sắc cao nguyên, ma ảnh đứng sừng sững, tản ra tử thần khí tức, nó là như vậy khiến người ta run sợ. Thân thể khổng lồ phảng phất một tòa cự sơn, chấn áp vạn vật. Triệu Vô Tiện cùng đối mặt, cuồng phong tại gào thét, ma khí tại cuồn cuộn, uy áp mênh mông vô song đột nhiên mà tới. Đột ngột ở giữa, ngay tại cao hứng ma chủ mắt đen, Độc Cô Minh đám người đều sửng sốt, không hiểu kinh dị, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên đè xuống một tòa ma sơn đồng dạng, đặc biệt kiềm chế, khó chịu. Phản phất có một loại trí cao tinh thần ý chí giáng lâm, từ Trường Sinh Bất Tử Thần trong cơ thể tản ra, kinh sợ chúng sinh. Chỉ là một cỗ uy áp, liền để bọn họ cảm giác chính mình muốn hỏng mất, mồ hôi đầm địa. Cỗ kia uy áp sôi trào mãnh liệt, giống như nội hải cùng đảo. Tại cái này ý chí bên trong, mọi người có một loại ảo giác, thiên địa đang lay động, sơn băng địa liệt, biển cả cuốn ngược, bọn họ như trong biển thuyền con, cuồn phong lá rụng, bất lực 553 chống cự. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại như vậy? Còn có cao thủ. Mọi người nhìn về phía khác một bên, Trường Sinh Bất Tử Thần thân thể tỏa ra mãnh liệt hắc khí, giống như là liên thông nơi nào đó. Triệu Vô Tiện nhìn chăm chú, hắn nghe thấy được gào thét, nói mớ, cũng chỉ có hắn nghe thấy được. Người ngoài trong hai là vô số tạc âm. Thần chết, ma diệt, chúng sinh đều im lặng, lần lượt luân hồi, quay về, bị ngạ, không thể độ. Đạo kia ma ảnh tại truyền lại tin tức, nói cho Triệu Vô Tiện một số sự thật. Soạn. Đột nhiên, một mảnh tấm màn đen như thao thiên cự lãng, càn quét hướng hắn, vô tận ma quang lấp lánh, gián đoạn loại này liên hệ. Triệu Vô Tiện mơ hồ thấy được, tấm màn đen về sau, vậy mà là một đài to lớn, băng lãnh người máy, nó vậy mà tại vung đao, chém về phía ma ảnh. Vung ra đao quang, giống như là ngăn cách thiên địa, chạm diệt tất cả. Triệu Vô Tiện mở mắt, đao khí lại dọc theo cái kia một đạo liên hệ, từ Trường Sinh Bất Tử Thần trong cơ thể, thẩm thấu mà ra. Đen nhánh đao quang, bổ về phía hắn. Triệu Vô Tiện giật mình, cảm giác được nguy hiểm, hắn lui ra phía sau, đưa tay, không chút nghĩ ngợi lấy ra Lạc Thư Tàn Hiện, đồng thời phóng thích bổn nguyên chi lực. Ầm ầm, Lạc Thư Tàn Hiện vào bắn sạch mũi nhọn, giống như kiếm khí, lại như mưa to, từng đạo kiếm quang rủ xuống nhân gian. Suy suy suy, cái này tựa như là axit sủn phịu dịch mưa, ăn mòn ánh đao màu đen, hóa thành từng sợi hắc khí. Thế nhưng, hắc khí sinh mệnh đặc biệt ương ngạnh, nó lại tại đoàn tụ, tán phát năng lượng vỡ nát hư không. Mơ hồ trong đó, xuất hiện to lớn người máy dáng dấp. Triệu Vô Tiện không chút do dự toàn lực ra cái hư ảnh này tiêu tán, tựa hồ lưu lại một cái kỳ quái âm thanh. Phát hiện Văn Minh người sống sót mục tiêu, tự chủ số hiệu 18457, định vị. Tạm thời không có pháp định vị. Triệu Vô Tiện ngưng mắt, thần sắc căm trầm. Người máy, loại kia cơ giới âm thanh, đến từ một cái khác Văn Minh. Chẳng lẽ chính là hắn tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, nhìn thấy thế giới chân tướng, diệt vong bên trên một cái Văn Minh họa đầu sò bài. Văn Minh người sống sót, là chỉ chính mình. Chính mình bị tiêu ký, số hiệu. Triệu Vô Tiện lại nghĩ tới cái kia ma ảnh truyền lại tin tức. Thần chết ma diệt, chúng sinh đều im lặng. Thế giới tại luân hồi, bị ngạn không thể độ. Chẳng lẽ nói, loạn cổ 13 người một trong bước vào bị ngạn, tại chỗ ấy gặp phải nguy hiểm. Hắn gặp được hủy diệt Văn Minh đầu nguồn. Triệu Vô Tiện trầm tư. Hắn nhìn hướng lên trời. Đại mạc ba phủ, ai ngờ phía sau là ai con mắt tại quan sát tất cả đâu. Suy nghĩ vô dụng. Triệu Vô Tiện lắc đầu, nên gặp gỡ lúc, tự nhiên sẽ gặp gỡ, quá mức lo lắng, chỉ là để chính mình nhát gan mà thôi. Hắn nhìn hướng ma chủ đám người, lại nhìn phía phương xa. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân lại lần nữa thi triển thiên cấp ma kha vô lượng cường sát hùng bá. Lần này, lại không người có thể cứu. Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hóa thành một đao, một kiếm, từ hùng bá trong cơ thể xuyên qua. Phốc phốc, máu bắn tứ tung, cương đại lực lượng đem hùng bá chém thành ba nửa. Liên nguyên thần cũng bị chém nát, triệt để tử vong.